Diễm thượng bác sĩ sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu, xin lỗi. Ngự tiên sinh, nếu ngươi cấp ra ta dược vật bản thân phối phương, ta là có thể điều chế ra giải dược. Chính là không có nguyên bản phối phương, ta làm không được. Dược vật nguyên bản phối phương hẳn là ở tại chỉ tình nơi đó, nói cách khác hắn chỉ có đi tàng giai thủy nơi đó mới có thể lộng tới. Bàn tay to chậm rãi nắm lên cái nắm tay, hắn lạnh lùng hướng giếng thượng bác sĩ gật gật đầu, phiền toái ngươi. Hẳn là, ngự tiên sinh, nếu vị tiểu thư này có bất luận cái gì biến số, mời theo khi kêu ta lại đây. Tốt. Hầu gái nhóm đưa giếng thượng bác sĩ đám người rời đi ngự ngạo thiên biệt thự. Phòng nội. Ngự ngạo thiên ôm dao dao như suy tư gì nhìn chăm chú một chỗ. Lấy tẳng giai thủy kia chỉ cáo giả tính cách, nếu hắn đi muốn giải dược, lao ra hỏa kia khẳng định sẽ không cấp. Nếu là phái người đi trộm, hẳn là cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ánh mắt liếc mắt dao dao trắng non khuôn mặt nhỏ. Tính, vẫn là từ từ băng dạ bên kia tin tức đi. Kaka, chúng ta còn chơi trò chơi sao? Không chơi, ta mang người đi tắm rửa. Đứng dậy, ôm dao dao hướng đi toilet nội. To như vậy bể tắm, đã phóng đầy nóng hầm hập thủy, ngự ngạo thiên rút đi trên người nàng áo tắm dài. Chậm rãi đem nàng thả đi vào. Giao giao vừa tiến vào trong nước miễn bàn nhiều vui vẻ. Nga, nga, nga. Thủy thủy. Thủy thủy tay nhỏ không ngừng khẻ bọc nước. Đứng ở một bên ngự ngạo thiên chỉ phải bất đắc dĩ thối lui đến một bên. Bà bối, trước đừng náo. Ta phải cho ngươi tắm rửa. Hi hi. Nàng nết miệng cười, an phận dừng tay. Nhưng chờ ngự ngạo thiên mới vừa ở bể tắm biên ngồi xổm xuống dưới, tiểu gia hỏa này mắt to vừa chuyển. Nhanh chóng lấy đôi tay treo chọc bọt nước bắt tới rồi ngự ngạo thiên trên mặt. Giao giao. Giao giao. Thủy, không ngừng đánh vào hắn trên người, trên mặt, vô luận ngự ngạo thiên nói như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ rơi xuống. Mới bất quá mấy cái giờ mà thôi, ngự ngạo thiên kia ôn nhu huynh trưởng hình tượng liền không còn sót lại chút gì. Nam nhân. Trước sau là nam nhân. Hùng chi vẫn là hướng hắn loại này bản thân liền đối nữ nhân nhẫn mại không đủ nam nhân đâu. Têu hắn hống hài tử. Xem ra so giết hắn còn khó. Ca ca đầu nhỏ ủy khuất rũ xuống, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, giao giao chỉ là tưởng cùng ngươi chơi mà thôi. Đáng chết. Nhìn nàng kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, ngự ngạo thiên đoán hận nắm lên nắm tay, miễn cưỡng bức lên một mặt cười, là ta không tốt, ta không nên cùng giao giao phát hỏa. Giao giao đừng thương tâm hắn là làm sao vậy. Liền giếng thượng bác sĩ đều nói nàng chỉ có 3 tuổi hài tử hành vi, ngẫm lại 3 tuổi tiểu bằng hữu không đều là cái dạng này sao? Làm gì muốn cùng nàng phát giận đâu? Giao giao tha thứ ca ca tới cấp giao giao 88. Ân, ngoan. Ngự ngạo thiên lần thứ 2 ngồi xổm bể tắm bên, vừa mới lấy khăn lông muốn trà lau nàng. Chỉ thấy, giao giao mắt to vừa chuyển, cầm lấy tay bên một cái tiểu bồn múc một chậu thủy, liền cấp ngự ngạo thiên tới cái thể hồ cái đỉnh. Lúc này, hắn hoàn toàn biến thành một con gà rớt vào nồi canh. Sâu không thấy đáy con ngươi không thể tưởng tượng nhìn về phía trước mắt tiểu nha đầu. Nàng nhấp miệng cười xấu xa. Lửa giận nháy mắt theo dõi đỉnh đầu hắn, thảo. Phải biết rằng, ngự ngạo thiên là một cái cực nhỏ sẽ nói thô khẩu nam nhân, có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ rồi, thế nhưng bị một cái 3 tuổi hài tử cấp lửa. Hắn liền không nên tin tưởng vật nhỏ này sẽ thành thật xuống dưới. Nhẫn! Nhẫn! Ngự ngạo thiên mồm to. Mồm to thở hổn hển khí thô, nhanh chóng cởi ra trên người quần áo. Hắn cùng nàng cùng nhau tắm rửa tổng được rồi đi. Cà ca. Giao giao ngốc ngốc nhìn đứng ở bể tắm ngoại, trần như nhộng ngự ngạo thiên. Chương 671, toàn chức ngoại ba. Làm gì? Hắn này tức giận lời nói mới vừa rơi xuống hạ, phát hiện tiểu gia hỏa cả kinh, lập tức ngự khí vừa chuyển. Chuyện gì? Bảo bối bồi nổi lên gương mặt tươi cười. Cà ca, ngươi vì cái gì cùng giao giao không giống nhau? Đầu nhỏ vai vai. Nàng hết sức chăm chú nhìn ngự ngạo thiên thân thể. Hưu lập tức, ngự ngạo thiên kia trương tuấn Mỹ mặt nháy mắt liền nổi lên hồng. Rõ ràng hắn không phải loại này sẽ thẹn thùng nam nhân, cũng không biết vì sao, đương giao giao hỏi ra loại này vấn đề thời điểm, hắn thế nhưng mặt đỏ. Hiện tại, hắn rốt cuộc lý giải những cái đó làm cha mẹ xấu hổ, xem ra, những cái đó cha mẹ hẳn là không thiếu sẽ gặp được loại này vấn đề đi. Hắn vội vàng ngồi vào bể tắm nội, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, nói: Bởi vì ta là nam nhân, giao giao là nữ sinh. Cho nên, chúng ta không giống nhau. Còn không có lấy lại tinh thần, đáng chết. Vật nhỏ này cư nhiên. Ngẫm lại, rõ ràng trước kia đều là hắn ngự ngạo thiên đem cái này vật nhỏ làm cho mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống. Không nghĩ tới hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, hắn ngự ngạo thiên thế nhưng cũng có bị một tiểu nha đầu lộng tới loại này phát điên thời điểm. Dần dần, ngự ngạo thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi bị một mạt ngọn lửa ánh sáng sở tràn ngập. Hắn nhíu mày, bắt được giao giao thủ đoạn, bảo bối, đừng đùa. Không sao, Giao Giao liền phải chơi, hảo hảo chơi. Ngự Ngạo Thiên nguyên bản vững vàng tiếng hít thở dần dần trở nên dồn dập lên, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt cũng chậm rãi đầu hướng về phía nàng. Đột nhiên, một tay đem nàng từ trong nước ôm lên. Ân, ca ca, chúng ta không tắm tắm sao? Tuấn Mỹ mặt xẹt qua một mặt tà tứ tươi cười, bảo bối, đều ta Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ân, ngoan. Hiện tại ta mang ngươi đi chơi càng tốt chơi cho chơi. Bước nhanh đi ra phòng tắm nội, Ngự Ngạo Thiên ôm nàng lập tức đi tới trên giường. Kia phiến lửa nóng môi gấp không chờ nổi liền đè ở nàng trên môi. Ngày kế sáng sớm, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi mở mắt buồn ngủ, nhìn trong lòng ngực còn ở ngủ say Khả Nhân Nhi, hắn sủng nịch hôn hạ cái trán của nàng. Hôm qua suốt một đêm, kết thúc về sau, Ngự Ngạo Thiên nội tâm có dị thường chịu tội cảm. Từ bọn họ trước kia ở bên nhau ở chung thời điểm, hắn cũng đã đủ có cảm giác phạm tội, huống chi hiện tại nàng mới giống cái 3 tuổi hài tử. Kết thúc về sau, hắn liền thề, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Ai biết, vật nhỏ này tựa hồ là nhấm nháp quá nam nữ chi gian mỹ rượu, chết sống nháo còn muốn ở tới một lần. Ngự Ngạo Thiên chỉ phải áp lực trong lòng cảm giác phạm tội tùy nàng. Vốn tưởng rằng này liền xong rồi. Đãi bọn họ ôm nhau mà ngủ thời điểm, vật nhỏ thực tùy biết vị. Thế nhưng lại yêu cầu. Kết quả, suốt một đêm, quả thực muốn đem hắn ép khô tỉnh mới tính vui vẻ. Ai? Không nghĩ tới. Vật nhỏ này biến hóa là từ trong ra ngoài, không ngừng tính cách phương diện thay đổi, liền đối kia phương diện khát vọng đều dị thường cường, Ngự Ngạo Thiên thật không biết này rốt cuộc là hảo, vẫn là hư. Ngự tiên sinh đâu? Buổi sáng 10 điểm tả hữu, Ngàn Diệp thật thủ liền tới rồi Ngự Ngạo Thiên biệt thự. Ngàn Diệp tiên sinh, chủ nhân đang ở nhà ăn. Mang Hải Tử hầu gái đang nói lời này thời điểm, cố nén ý cười. Ngàn Diệp thật thủ sửng sốt, Mang Hải Tử. Bước nhanh chạy vào phòng khách. Quả nhiên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên mãi ba hơi thở mười phần đang ở Uy Giao Giao ăn cơm. Ách! Ngự! Ngự tiên sinh! Thật thủ, ngươi đã đến rồi. Ngự Ngạo Thiên triển lộ một cái hiền từ tươi cười. Nụ cười này liền giống như mùa đông một mặt ánh mặt trời dường như vậy loa mắt, Ngàn Diệp thật thủ đều xem trợn tròn mắt, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua Ngự Ngạo Thiên triển lộ quá như vậy. Như vậy giàu có từ ái tươi cười, thật sự, thật là đáng sợ. Ngự tiên sinh! Sơn khẩu tổ phó tổ trưởng tưởng ước ngươi tụ một tụ. Ân. Ngự Ngạo Thiên dừng trong tay chiếc đũa. Ngạo Thiên, ha ha, Giao Giao lập tức mở ra cái miệng nhỏ. Thấy vậy, hắn vội vàng gấp một mảnh chân giò hun khói uy vào nàng trong miệng. Sơn khẩu tổ phó tộc trưởng ước ta. Sâu không thấy đáy con ngươi hiện lên một mặt lệ quang. Phải biết rằng, từ rất sớm trước kia hắn liền cùng Sơn khẩu tổ không có gì lui tới. Hiện tại êm đẹp Sơn khẩu tổ người muốn ước hắn. Vài giờ. Giữa trưa 12 điểm. Ta đã biết. Thật thủ, ngươi đi phòng khách từ từ ta đi. Là Ngàn Diệp thật thủ biên chậm rãi hướng phòng khách đi đến, biên không được ngoái đầu nhìn lại nhìn nhà ăn cảnh tượng. Hiện tại, hắn trừ bỏ dùng tràn đầy tình thương của cha tới hình dung Ngự Ngạo Thiên quả thực không biết nên dùng cái gì càng thêm thích hợp từ ngữ tới hình dung lập tức một màn này. Kế hoạch lên, Ngự Ngạo Thiên cũng liền rời đi Nhật Bản 3 năm, như thế nào tính tình chuyển biến như vậy lại đâu. Ngự tiên sinh từ đêm qua trở về liền vẫn luôn ở chiếu cố vị kia tiểu thư sao? Ngàn Diệp thật canh giữ ở phòng khách cùng nữ quản gia liêu nổi lên thiên. Nữ quản gia trộm ngắm mắt phòng khách, bất đắc dĩ bĩu môi bà, đúng vậy, Ngàn Diệp tiên sinh. Hôm nay buổi sáng lên, chủ nhân liền cấp vị kia tiểu thư bắt đầu rửa mặt, thay quần áo. Ngàn Diệp thật thủ sửng sốt, toàn chức mại ba bốn chữ lập tức thổi qua hắn trong óc. Từ trước kia nhận thức Ngự Ngạo Thiên thời điểm hắn còn tưởng đâu, lợi hại như vậy nam nhân nếu là có một ngày có hài tử cũng sẽ như thế sao. Hiện tại Ngàn Diệp thật thủ rốt cuộc gặp được một màn này. Không nghĩ tới thiên chi kiêu tử cũng sẽ coi nhu tình, từ ái một mặt ta. Thật thủ, ngươi thay ta chiếu cố hạ Giao Giao, ta tranh thủ 2 tiếng đồng hồ nội trở về. Chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên đổi hảo quần áo, liền ôm Giao Giao đi tới phòng khách. Tốt. Ngạo Thiên. Ngươi đi đâu? Giao Giao tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, mày nhăn lại, tay nhỏ gắt gao kéo lại hắn góc áo. Giao Giao ngoan. Ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài, nghiêm túc thủ ca ca trước bồi người chơi. Ta lập tức liền trở về hảo sao. Giao Giao thử tính nhìn mắt Ngàn Diệp thật thủ, vừa thấy là ngày hôm qua cái kia ôn nhu ca ca, lập tức gật gật đầu, ân. Tốt, Tiêu Ngạo Thiên ngươi muốn nhanh lên trở về. Ân. Ngự Ngạo Thiên sủng lịch vớt ve hạ Giao Giao đỉnh đầu, bước nhanh đi ra biệt thự nội. Đến ước định nhật thức nhà ăn, Ngự Long xã vài tên thủ hạ cung kính kéo ra ghế lô nhật thức kéo môn. Bên trong không có một bóng người, hắn nhìn thời gian ly ước định thời gian còn có vài phần chung, liền dẫn đầu tiến vào. Tìm vị trí ngồi xuống. Sơn khẩu tổ nguyên bản là Nhật Bản đệ nhất đại bang phái, chủ sự người chính là bọn họ tổ trưởng, bất quá nghe nói ở nửa năm trước bị Anh quốc mạ phì ạ ám sát, sở hữu sự vật tạm thời từ một vị tân tấn phó tổ trưởng đại lý. Đến nỗi vị này phó tổ trưởng thân phận, Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn không có hứng thú để ý tới, rốt cuộc người khác ở Trung Quốc, Nhật Bản sự tình sớm đã trở thành làm nền phẩm. Hiện nay, cái này thần bí sơn khẩu tổ phó tổ trưởng ước hắn, chỉ sợ là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tư kéo một tiếng, đẩy kéo môn đột nhiên mở ra. Ngự Ngạo Thiên theo bản năng nhìn về phía cửa vị trí, ngươi. Biểu tình nháy mắt cứng lại rồi. Đã lâu không thấy. Ngự lý sự trường. Nói chuyện nam nhân ước chừng 27, 8 tuổi bộ dáng, một thân ngăm đen màu da phối hợp một đầu màu bạc tóc ngắn dị thường chói mắt cùng gợi cảm. Kia trương tuấn Mỹ trên mặt ngũ quan giống như điều khắc giống nhau sinh động như thật, đặc biệt là một đôi quính thần con ngươi càng là như ẩn như hiện phóng xạ nguy hiểm ánh sáng. Nam nhân thân cao rất cao, tiến vào phòng thời điểm đều yêu cầu không lưng. Từ kia khóa lại trên người bó sát người áo sơ mi thượng xem ra, hắn cơ bắp lại rắn chắc lại cường tráng, rất là anh đĩnh. Chương 672, Leo xuất hiện. Leo. Ngự Ngạo Thiên không thể tưởng tượng đứng lên. Leo chọn môi cười, ha, chúng ta đến có mười nhiều năm không gặp đi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nhận ra ta đâu. Ngay từ đầu, Ngự Ngạo Thiên cũng không dám khẳng định hắn rốt cuộc có phải hay không Leo, chỉ là cặp kia sáng ngời có thần lại lạnh thấu xương hai mắt, còn có ngăm đen màu da thật là làm hắn vô pháp quên. A, ngươi thật sự là thay đổi không ít đâu. Ngươi không cũng thay đổi rất nhiều sao. Ta nhớ rõ nhận thức ngươi năm ấy, ngươi tựa hồ còn không có ta cao đâu. Leo duỗi tay cùng Ngự Ngạo Thiên so đo thân cao, xem, hiện tại đều cùng ta một bên cao. Thiếu tới ngươi. Năm đó ta giống như so ngươi cao đi. Có sao? Ta nhớ rõ ngươi khi đó vừa mới 1m8, ta đã 1m85. Hơn nữa, ngươi hiện tại so trước kia cũng rắn chắc không ít đâu. Nói, Leo thử tính méo nhéo Ngự Ngạo Thiên cơ ngực, rõ ràng cảm giác được quần áo hạ hắn kia kiện thạc thân thể. Bất quá, muốn nói này Leo tuổi trẻ thời điểm là đích xác so Ngự Ngạo Thiên cường tráng rất nhiều. Bọn họ nhận thức thời điểm, Leo cùng Ngự Ngạo Thiên một bên đại, vô luận thân thể thể năng vẫn là dáng người có thể nói so người trưởng thành đều phải cường tráng rất nhiều. A, chúng ta ngồi xuống Leo đi. Ngự Ngạo Thiên tả cười vào tòa. Leo không câu nệ tiểu tiết ngồi ở hắn trước mặt, huynh đệ, gần nhất phát triển không tồi a. Còn có thể đi. Ngự Ngạo Thiên cầm lấy bầu rượu, thế hắn đảo mãn một ly, ngươi không phải cũng là giống nhau. Không nghĩ tới gia nhập sơn khẩu tổ, vẫn là sơn khẩu tổ phó tổ trưởng. Hắc! Ta đó là vận khí tốt. Vừa lúc chúng ta tổ trưởng bị xử lý, lại thiếu một cái phó tổ trưởng, ta liền lên rồi. Ngươi biết đến, nếu là vung lên đánh nhau, bọn họ cũng không phải là ta cái đầu đâu. Như thế Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì gật đầu, ký ức phảng phất dần dần về tới quá khứ. Kia một năm, hắn mới tới Nhật Bản cũng liền một năm tả hữu thời gian, Long Kỳ vẫn là cái tiểu hải tử. Ngự Long xã cũng vừa mới thành lập không lâu. Mà Leo sớm đã là một cái giữa dòng bang phái một tay, có tiếng có thể đánh, lấy một địch mười quả thực không nói chơi. Bọn họ là ở một lần bang phái tác chiến chung nhận thức. Mắt thấy Leo bang phái phải bị Ngự Long xã toàn bộ tiêu diệt, đã có thể bởi vì Leo một người ngăn cơn sóng dữ, lập tức đánh lui muôn vàn đối thủ có thể bảo hộ chính hắn hỗ trợ. Lập tức, Ngự Ngạo Thiên liền đối Leo người này tràn ngập hứng thú, nhiều lần đề nghị hy vọng Leo gia nhập Ngự Long xã, nhưng Leo tính cách tương đối cố chấp. Mỗi lần đều ban cho từ chối. Nhưng bọn hắn hai người chi gian quan hệ đến là ngày càng gia tăng. Ngạo Thiên, Trung Phương Chính trị viện sống hảo làm chi? Leo hảo sảng uống một chén rượu. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi cười hạ, còn hảo. Sâu không thấy đáy con ngươi dần dần đối thượng Leo cặp kia sắc bén mắt, ngươi hôm nay tìm ta lại đây, chính là muốn cùng ta ôn chuyện. Đương nhiên không phải. Leo trả lời thực dứt khoát, đây cũng là hắn nhất quán tác phong. Ngạo Thiên, không nói gạt ngươi, ta đâu, muốn đi Trung Quốc phát triển. Ngươi hiện tại lại là Trung Phương một tay, ta hy vọng ngươi có thể cho ta dắt cái kiểu, đáp cái tuyến, như thế nào? Thâm thúy con ngươi rũ xuống, Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, nếu là tiền nói, không có gì vấn đề. Nếu yêu cầu ta động quyền nói hắn trầm mặc lắc lắc đầu. Tiền, ta có. Ta muốn chính là ngươi quyền. Ngươi yên tâm, ta nếu qua đi, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngươi phải biết rằng, rốt cuộc sơn khẩu tổ thực lực hưởng dự toàn bộ thế giới. Ha ha, Leo. Ta không phải ý tứ này, Ngự Ngạo Thiên uống xoàng một ngụm nhật thức rượu gạo, ta hiện tại, đã không ở chạm vào đen. Ân. Như thế hiếm lạ sự, theo ta được biết, Ngự Long xã như cũng là ngươi ở xử lý đi. Như thế nào đến ta này, liền nói không chạm vào đen đâu. Không có A. Ngự Ngạo Thiên buông trong tay chén rượu, Ngự Long xã ta sớm đã không hề quản lý, ngươi là từ đâu ra tin tức. Giảo hoạt tươi cười treo ở khoe miệng. Không phải nói Ngự Ngạo Thiên không nhớ tình cũ. nhiều năm trà trộn sớm đã tôi luyện ra hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm tính cách. Đối mặt cái này 10 năm không thấy bằng hữu, hắn không cam đoan, leo hay không vẫn là trước kia leo. Ít nhất, Ngạo Thiên, ngươi thay đổi đâu? Đối. Ít nhất, Ngự Ngạo Thiên đã không phải trước kia Ngự Ngạo Thiên. Ha ha, có sao? Chỉ là so trước kia già rồi rất nhiều mà thôi đi. A, ha ha, leo cười khẽ hai tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đều đến lúc này, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng ở dùng mánh lưới đầu, hắn còn có thể nhìn không ra tới sao. Hào đi. Chuyện này chúng ta quay đầu lại nói. Vẫn là nói ngươi này 10 năm trải qua đi. Ta này 10 năm A, Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng bâng cơ kể ra 10 năm mưa mưa gió gió. Nếu thật sự muốn nói tỉ mỉ làm sao có thể dùng mấy cái giờ nói được xong đâu. Chính là như vậy. Ngươi đâu, Leo? Năm đó. Ngươi biến mất đi nơi nào? Đúng vậy. Leo là đột nhiên mai danh nhận tích, kỳ thật hắn ở biến mất trước địa vị đã là một bang phái lao đại. Nếu hắn lưu lại, khả năng Nhật Bản liền sẽ không chỉ có Sơn Khẩu Tổ, Ngữ Long xã hai cái to lớn bang phái tồn tại. Chu du thế giới lạc. Đi này đi dạo, đi kia đi dạo, không sai biệt lắm 3 năm trước, cũng chính là ngươi đi Trung Quốc thời điểm, ta trở lại Nhật Bản. Ở Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng mời hạ gia nhập Sơn Khẩu Tổ. Ha ha, đơn giản đi. Đích xác đơn giản. Đơn giản đến, lấy Leo cái loại này phúc mãn dã tâm tính cách thế nhưng chỉ là đi ra ngoài chu du thế giới. Hơn nữa, đối Ngự Ngạo Thiên hành tung còn rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc, hai người bọn họ ai biến hóa lớn hơn nữa đâu. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói gì cười, cầm lấy bầu rượu lại rót đầy hai cái ly, lẳng lặng uống. Sau một lúc lâu, hắn treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, chậm rãi hỏi, Lôi Lôi. Đâu? Trong phút chốc, Leo đôi mắt xẹt qua một mạt lệ quang, hắn cầm lấy toàn bộ bầu rượu, trực tiếp đối miệng mồm to uống. Ta không biết. Ân. Chẳng lẽ năm đó không phải ngươi mang đi Lôi Lôi sao? Cái này Leo cái thứ nhất thân phận là Ngự Ngạo Thiên bằng hữu, mà cái thứ hai thân phận đúng là Ngự Ngạo Thiên đệ nhị nhậm bạn gái Lôi Lôi vô huyết thống ca ca. Ngược dòng đến năm đó, Cung Tiểu Mạn nói qua, Ngự Ngạo Thiên cùng Lôi Lôi quen biết đúng là nguyên với một hồi bang phái chiến. Mà kia chàng chiến dịch cũng là bao vây tiêu trừ Leo bang phái chiến dịch. Ngự Ngạo Thiên khởi điểm cùng Leo kỳ thật là đối địch quan hệ, cho đến hắn cùng Lôi Lôi hỗ sinh tình yêu mới cùng Leo kết thành bằng hữu. Lôi Lôi cùng Leo từ nhỏ xuất thân từ cô nhi viện, bọn họ quan hệ có thể nói so thân huynh muội còn muốn thân càng thêm thân. Nếu không phải bởi vì yêu thương cái kia muội muội, khả năng Leo sẽ không cùng Ngự Ngạo Thiên trở thành bằng hữu, thậm chí nhiều lần ở bang phái trong chiến đấu cùng Ngự Ngạo Thiên kể vai chiến đấu. Này huynh muội hai người cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức ở 16 tuổi năm ấy, mà một năm sau, liền đã xảy ra Lôi Lôi bị luân sự tình, đến tận đây Leo cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ hoàn toàn quyết liệt, này huynh muội hai người cũng trước sau biến mất với đại chúng tầm mắt trong vòng. Vô luận Ngự Ngạo Thiên phái bao nhiêu người đi tìm Lôi Lôi cùng Leo, đều không có tin tức. Có thể nói đến 20 tuổi, Ngự Ngạo Thiên mới hoàn toàn từ bỏ đối Lôi Lôi tìm kiếm. Bởi vì hắn biết, nếu Lôi Lôi không nghĩ thấy hắn, hắn ở như thế nào nỗ lực đi tìm cũng là tìm không thấy. Không có, Lôi Lôi vẫn luôn không cùng ta ở bên nhau. Leo mặt vô biểu tình gục đầu xuống, ta năm đó sở dĩ sẽ rời đi, chỉ là vì đi tìm Lôi Lôi, đáng tiếc. Ta đến bây giờ mới thôi đều không có tìm được nàng. Chương 673, lệnh nhân tâm đau. Ngự Ngạo Thiên trong mắt ánh sáng dần dần tối sầm xuống dưới, ta cho rằng, nàng sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên, ngươi liền rất yên tâm. Thực đương nhiên quá áo cơm vô ưu nhật từ sao. Leo trong lời nói mang theo châm trọng. Đối mặt này, Ngự Ngạo Thiên bảo trì trầm mặc. Ngạo Thiên, ngươi đừng trách cứ ta nhắc tới chuyện quá khứ. Nhưng năm đó, nếu không phải ngươi, Lôi Lôi cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Mấy năm nay, ngươi có nhớ quá nàng sao? Leo mặt vô biểu tình hỏi. Ngự Ngạo Thiên nâng lên mi mắt, lại rũ xuống, như cũng là trầm mặc. Hắn chính là như vậy nam nhân, không thích đối bất luận kẻ nào biểu đạt chính mình tình cảm. Nhưng nếu hắn không có nhớ quá Lôi Lôi liền sẽ không tìm nàng tìm 3 năm, cũng sẽ không ở khi cách 11 năm sau, đương giao giao hỏi hắn thích nhất cái nào nữ nhân thời điểm, hắn sâu kín nói. Đệ nhị nhậm bạn gái. Lôi Lôi là Ngự Ngạo Thiên trong lòng cả đời tiếc nuối, cũng là cả đời đau. Hắn vĩnh viễn vô pháp quên chính mình đối nàng thua thiệt. Phong nội, đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Leo thấy Ngự Ngạo Thiên trầm mặc, cặp kia bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, hắn thật sự quá để ý cái này muội muội. Cái loại này để ý liền giống như Lôi Lôi là hắn sinh mệnh giống nhau. Hắn đồng dạng cũng biết chính mình muội muội có bao nhiêu, cỡ nào ái Ngự Ngạo Thiên, đáng tiếc. Tựa hồ, Ngự Ngạo Thiên cũng không có như vậy yêu hắn muội muội. Ô. Đột nhiên, phòng ngoại ẩn ẩn truyền đến nữ hài khóc thút thít thanh âm, Ngự Ngạo Thiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, trong mắt có khó nén khẩn trương. Lúc này, chỉ nghe Tư Kéo một tiếng, Nhật Thức đẩy kéo môn từ ngoại bị kéo ra. Ô! Ngạo Thiên! Ngạo Thiên! Ngàn Diệp Thật Thủ vẻ mặt bất đắc dĩ lanh khóc đầy mặt hoa dao dao đứng ở cửa chỗ. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Thật Thủ, sao lại thế này? Dao dao như thế nào khóc? Ngự Ngạo Thiên khẩn trương chạy tới cửa, một tay đem dao dao ôm ở trong lòng ngực. Ngự tiên sinh, ở ngươi đi rồi không lâu, Lạc tiểu thư liền vẫn luôn hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về, cơ hồ bình quân mỗi 5 phút hỏi một lần. Lúc sau, nàng liền khóc nháo muốn tới tìm ngươi. Cho nên ta Ngàn Diệp Thật Thủ khó xử gục đầu xuống, hắn tự nhận chính mình năng lực thật không yếu, chính là đối mang hải tử sự tình thật sự thực làm hắn bất lực. Tính, không có việc gì. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn về phía trong lòng ngực vật nhỏ, nhẹ nhàng mà mất đi nàng khỏe mắt nước mắt, bà bối, không khóc. Ngạo Thiên, ngươi về sau không cần ném xuống ta, được không? Ngập nước mắt to ẩn chứa đáng thương hề hề ánh sáng, xem đến thật sự có điểm lệnh nhân tâm đau. Ha ha, hảo. Về sau ta không ném xuống ngươi. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, nhưng làm sao bây giờ đâu? Vật nhỏ lại là như vậy dính người, ai? Ngạo Thiên, a, ngươi nữ nhi a. Leo đứng dậy, mặt lộ vẻ cười nhạo đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Leo. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ phiết hạ miệng. Nói giỡn, nói giỡn. Chính là Leo đôi mắt vừa chuyển, tổng không có khả năng là ngươi muội muội đi. Ta có biết, ngươi chỉ có một đệ đệ, không có muội muội. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói. Leo vặn mặt, hướng Giao Giao cười cười, tiểu gia hỏa. Ngươi bao lớn rồi? Ân. Giao Giao đình chỉ khụt khịt, nghi hoặc gãi gãi đầu mình. Ngạo Thiên, ta vài tuổi? 19 tuổi. Nô trắng non khuôn mặt nhỏ lần thứ hai nhìn về phía Leo, nàng nết miệng cười, ca ca, ta 19 tuổi. Ai nha, thật là đáng yêu đâu. Nói, Leo sủng nịch véo véo Giao Giao gương mặt. Nàng chấp xuống nước gâu gâu mắt to, chặt chẽ nhìn chằm chằm Leo không bỏ, ca ca, ngươi trúng độc sao? Ân. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi hảo hát nha. Như là chocolate giống nhau. Giao Giao đang nói lời này thời điểm, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Đầu đến Leo cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Ngạo Thiên, tiểu gia hỏa này đảo thật đúng là có ý tứ. Bất quá, ngươi hiện tại nhưng thật ra trở nên so trước kia có nhẫn mại nhiều đâu. Ta vẫn luôn đều rất có nhẫn mại, được không? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ tức giận đánh trả Leo. Hắn vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai, thiếu tới, khi đó Lôi Lôi cùng ta nói, về sau nàng đều không cần hài tử. Ta hỏi nàng vì cái gì, nàng nói, ngươi không thích. Hiện tại xem ra, ngươi không cũng rất thích hài tử sao? Những lời này, Ngự Ngạo Thiên đích xác cùng Lôi Lôi nói qua. Tuy nói, năm đó Ngự Ngạo Thiên chỉ có 16 tuổi, Lôi Lôi chỉ có 15 tuổi, nhưng ở Nhật Bản pháp định kết hôn tuổi chính là 18 tuổi, cũng thực đề xướng tảo hôn sớm dự. Lôi Lôi phi thường ái Ngự Ngạo Thiên, liền nghĩ nhanh chóng kết hôn, mỗi lần nói lên vấn đề này, cùng với tâm tình tương lai thời điểm, Ngự Ngạo Thiên thái độ đều là ở bàn cho làng tránh, bởi vì hắn thập phần chán ghét nhắc tới kết hôn, sinh con sự tình. Cuối cùng cấp Ngự Ngạo Thiên hỏi phiền, hắn trực tiếp liền nói, chính mình chán ghét hài tử, đời này cũng sẽ không sinh, đến nỗi kết hôn chờ 30 tuổi lúc sau đang nói. Vì thế, Lôi Lôi liền đem chuyện này trộm nói cho Leo. A Ngự Ngạo Thiên rõ ràng thực không thích Leo nhắc tới chuyện quá khứ, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi cũng lập lòe lảng tránh ánh sáng. Hảo, hảo. Xem ra hôm nay chúng ta không có gì liêu. Ngươi chạy nhanh về nhà mang hài tử đi thôi. Siêu cấp nai ba. Ân, ta đây đi trước. Lần sau ở tụ. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên đám người rời đi bóng dáng, Leo treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất. À, quả nhiên năm đó Lôi Lôi vì ngươi trả giá hết thảy đều là không nên. Bạc tình nam nhân vĩnh viễn đều là bạc tình nam nhân phẫn hận nỉ non rơi xuống. Hắn ngồi xuống, dựa vào vách tường, chậm rãi móc ra điện thoại. Đầu nhi. Thế nào? Leo. Điện thoại bên kia truyền đến tầng giai thủy thanh âm. Đúng vậy, cái này Leo đúng là đã từng hai độ xuất hiện ở tạ chỉ tỉnh trong nhà nam nhân. Ta đã cùng Ngự Ngạo Thiên đã gặp mặt. Liêu đến như thế nào? Còn dùng hỏi sao, lấy hắn cái loại này giảo hoạt tính cách, lại sao có thể chỉ là một lần liền tin tưởng ta? Rốt cuộc, chúng ta 10 năm không gặp. Leo biên nói, biên thưởng thức trong tay chén rượu. A, vậy ngươi liền nhiều hơn cố lên. Thình nhi đã thất bại, ta không nghĩ ngươi cũng thất bại. Lần này, ta chính là thật vất vả đem hắn lộng đi Nhật Bản. Ngươi tốt nhất có thể nhiều kéo dài hắn một đoạn thời gian. Yên tâm đi, đầu nhi. Nga, đúng rồi, Leo buông xuống trong tay chén rượu, Lạc Giao Giao hiện tại ở Ngự Ngạo Thiên bên người. Ân. Tăng Giai Thụy sửng sốt một chút thần, không nghĩ tới Lạc Giao Giao cũng sẽ chạy tới Nhật Bản. Chả sao cả, tình nhi nói cho nàng tiêm vào phản lão hoàn đồng châm, hẳn là qua không bao lâu Lạc Giao Giao liền sẽ tử vong. Hành! Ta đã biết. Leo cắt đứt điện thoại, túm lên tay bên bầu rượu ngửa đầu tự uống lên. Bên kia, Ngự Tiên Sinh, Sơn Khẩu Tổ Phó Tổ trưởng thoạt nhìn có chút quen mặt đâu. Ngàn Diệp Thật Thủ đương tiến vào phòng thấy Leo thời điểm liền cảm thấy có chút quen mắt. Hắn là Leo. Leo. Ngàn Diệp Thật Thủ như suy tư gì nghĩ. A, chính là cái kia nghe đồn là Nhật Bản đệ nhất tay đấm Leo sao. Hắn gia nhập Ngự Long xã thời điểm, Leo đã biến mất hơn 2 năm, nhưng là, Leo truyền kỳ chuyện xưa cũng không có bởi vậy mà biến mất. Cho nên, hắn đối tên này như cũ rất quen thuộc. Ân. Ha, ta gia nhập Ngự Long xã thời điểm, nghe các huynh đệ nói Leo là ngài hảo bằng hữu. Hiện tại hắn là Sơn Khẩu Tổ Phó Tổ trưởng, chúng ta đây chẳng phải là có thể cùng hắn hợp tác rồi. Ngài biết đến, Sơn Khẩu Tổ năng lực không phải là nhỏ, vẫn luôn cùng ngài phương chính phủ cùng với anh phương chính phủ có không tầm thường quan hệ. Ngàn Diệp Thật Thủ vẻ mặt chờ mong nói xong. Chương 674, Hảo Soái. Ngự Ngạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ cười một cái. Đích xác, hiện nay hắn một lòng tưởng đối phó Tằng Giai Thụy, Sơn Khẩu Tổ bên này lại cùng nhiều quốc chính phủ có chặt chẽ liên hệ. Nếu có thể nương Sơn Khẩu Tổ cùng anh phương quan lớn kết thành liên minh, tan rã Tằng Giai Thụy kỳ thật là rất đơn giản sự tình. Rốt cuộc, Tằng Giai Thụy duy nhất phía đối tác cũng là cường đại nhất chỗ dựa là anh phương phó thủ tướng. Nhưng, vẫn là câu nói kia, 10 năm biến số có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều sự. Leo rõ ràng đã không phải trước kia Leo, đặc biệt là Leo nhìn thấy Giao Giao về sau phản ứng. Lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách cũng không sẽ đặc biệt đem Giao Giao giới thiệu cho ai. Hắn vừa rồi ở trong phòng lưu lại một lát, lại báo ra Giao Giao tuổi, chỉ là muốn nhìn một chút Leo phản ứng. Phải biết rằng, Giao Giao hiện tại biểu hiện chỉ là 3, 4 tuổi hài tử, nhưng nàng đã 19 tuổi, Ngự Ngạo Thiên đối nàng như vậy sủng nịch, Leo hẳn là đã nhìn ra bọn họ cái gì quan hệ, lại không có biểu hiện ra một chút tò mò Ngự Ngạo Thiên sẽ vì cái gì tìm một cái nhược trí đương bạn gái. Liền có thể thấy được, Leo đối Giao Giao hẳn là cũng không xa lạ. Ở hơn nữa bọn họ nói chuyện khi, Leo mấy độ nhắc tới Ngự Ngạo Thiên này 10 năm gian rất nhỏ biến hóa, rõ ràng Leo chính là vẫn luôn ở chú ý hắn. Rõ ràng nói đi hoàn du thế giới, lại vẫn có tâm tình đi chú ý hắn. A, Ngự Ngạo Thiên rất muốn biết là chính mình quá mức cẩn thận, vẫn là Leo lần này xuất hiện cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Thật thủ, ta mang Giao Giao đi mua điểm ăn. Người đi về trước đi. Tốt. Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao thượng Ngàn Diệp Thật Thủ xe, hắn một đường trực tiếp khai hướng về phía siêu thị. Đường hắn xe ở dừng lại kia một khắc, tức khắc hấp dẫn muôn vàn ánh mắt. Này chiếc xe là cờ gì nở săn thú dạo lờ, tuy rằng giá cả không phải đặc biệt sang quý, chính là ngoại hình quá mức hiếm thấy, như là hình tam giác xe, khai ở đường cái thượng quả thực có thể dùng bắt mắt tới hình dung. Người qua đường sôi nổi móc di động ra vỗ chiếu. Nhưng đương Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao đi xuống xe thời khắc đó, những cái đó cầm trong tay camera tiểu nữ sinh nhóm tức khắc nổi lên mắt đào hoa. Hào soái, hào soái chung quanh. Một mảnh tiếng thét chói tai. Rốt cuộc, nam nhân ôm hải tử ra tới chính là một loại mê người tượng trưng. Ở hơn nữa hắn mở ra như vậy phong cách xe cùng với kia tuấn mỹ gần như chuyện tranh nhân vật bề ngoài. Ở Nhật Bản loại này chuyện tranh lưu hành đô thị, thế tất sẽ khiến cho một trận truy phủng. Tiến vào siêu thị nội, không ngừng sẽ có mắt đầu hướng Ngự Ngạo Thiên. Hắn đẩy một chiếc xe, đem Giao Giao để vào trẻ con ghế, thẳng đến đồ ăn vặt kệ để hàng đi qua. Ngạo Thiên, thật nhiều người xem ngươi nha. Giao Giao đá một đôi chân nhỏ, mỉm cười ngọt ngào. Ha ha. Bà bối, tới, nhìn xem ngươi thích ăn cái gì, ta tới cấp ngươi lấy. Nô. Ngạo Thiên, ngươi rất hào phóng. Giao Giao rất thích ngươi nha. Nhìn hoa cả mắt đồ ăn vặt, nàng đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Ngự Ngạo Thiên than nhỏ một hơi, hắn sở dĩ sẽ mang Giao Giao tới siêu thị mua đồ ăn vặt, chủ yếu là nhìn đến vật nhỏ này đang nói Leo màu da như là chocolate sau, không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ. Nói vậy, vật nhỏ là muốn ăn đồ ăn vặt. Chỉ chốc lát sau thời gian, bọn họ xe đẩy đồ ăn vặt quả thực trồng chất như núi, cùng nhau còn có một đống lớn món đồ chơi. Cuối cùng không thể không làm siêu thị sử dụng đưa hóa phương thức đem bọn họ đồ vật đưa đến trong nhà. Ai đảo mắt, đã 12 điểm. Ngự Ngạo Thiên hống xong rồi hài tử, mỏi mệt nằm liệt ngồi ở trên sofa. Ngàn Diệp Thật Thủ còn chưa từng rời đi, nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên kia vất vả dáng vẻ, hắn không cấm bất đắc dĩ cười cười. Ngự tiên sinh, ta thật sự rất bội phục ngài nghị lực, nói thật. Ta mang theo Lạc tiểu thư một tiếng đồng hồ cũng đã trở tay không kịp. Không nghĩ tới ngài có thể một tấc cũng không rời mang theo nàng hai ngày, vẫn là như vậy có nhẫn nại. A, hắn có thể nói, chính mình cũng là vẫn luôn ở nhẫn nại sao. Trời biết, kia vật nhỏ có bao nhiêu khó mang. Ngự Ngạo Thiên một khi có bất luận cái gì không theo nàng ý tứ tới, nàng không phải phát giận chính là khóc náo, hắn chỉ có thể ăn nói khép nép cười nịnh nọt. Muốn an tâm công tác trong chốc lát đi, vật nhỏ cũng không thuận theo, phải bồi nàng chơi, hống nàng vui vẻ mới được. Nói thật, phỏng chừng nếu là ở như vậy đi xuống vượt qua ba thiên, hắn nhất định sẽ nhịn không được, trực tiếp lộng chết cái này vật nhỏ. Hiện tại, ta rốt cuộc lý giải xong xuôi cha mẹ không dễ dàng. Ngàn Diệp thật thủ rất có cảm khái thở dài. Ngự Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, ta quả thực so bình thường cha mẹ. Còn muốn vất vả. Ân, có ý tứ gì? Ngàn Diệp thật thủ có chút không quá minh bạch Ngự Ngạo Thiên này phiên ý vị sâu xa lời nói là có ý tứ gì. Nhưng Ngự Ngạo Thiên chính mình rõ ràng a. Nhân gia bình thường cha mẹ chỉ là đem hài tử hống ngủ liền đại công cáo thành, đúng không? Nhưng hắn đâu? Hắn còn phải phụ trách bồi ngủ. Một tiếng đồng hồ trước. Bà bối, nhanh lên ngủ. Được không? Mọi mệt một ngày Ngự Ngạo Thiên nhưng xem như đem cái này vật nhỏ hống lên giường. Đáng tiếc, vật nhỏ chậm chạp không chịu ngủ, không sao, Giao Giao không nghĩ ngủ, không nghĩ ngủ sao. Kia Giao Giao như thế nào mới có thể ngủ đâu? Ta cho ngươi kể chuyện xưa được chứ? Không cần. Giao Giao không nghe chuyện xưa. Lúc ấy, Ngự Ngạo Thiên đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, lại vẫn là cường bài trừ gương mặt tươi cười. Kia Giao Giao như thế nào mới có thể ngủ? Hi hi nàng đảo lộn hạ, tay nhỏ lập tức liền ôm lấy hắn, Giao Giao tưởng cùng Ngạo Thiên chơi ngày hôm qua trò chơi. Ngày hôm qua? Trò chơi? Ngự Ngạo Thiên lập tức liền phản ứng lại đây trò chơi này chỉ chính là cái gì? Hắn đã vất vả một ngày, trên cơ bản đều mau mệt bỏ, nơi nào sẽ có tinh lực cùng nàng chơi? Thật là kỳ quái, hắn ở tinh lực tràn đầy thời điểm, cái này vật nhỏ còn bình thường thời điểm, nàng như thế nào không mỗi ngày chạy tới tìm hắn chơi trò chơi? Vô luận Ngự Ngạo Thiên như thế nào cự tuyệt, Giao Giao đều không thuận theo. Cuối cùng hắn chỉ phải căng ra đầu thuận nàng ý tứ. Vật nhỏ lúc này mới ngọt ngào ngủ rồi. A, nàng có 3, 4 tuổi hài tử hẳn là có hành vi, nhưng người ta 3, 4 tuổi hài tử không có hành vi nàng cũng có. Hài tử khác nghe một chút chuyện xưa là có thể ngủ, nàng đắc dụng cái loại này phương thức mới có thể ngủ. Này không phải nói dẫn sao. Không có gì Ngự Ngạo Thiên qua loa lấy lệ lảng tránh Ngàn Diệp thật thủ nghi vấn. Hắn nhưng ngượng ngùng nói cho người khác chính mình ở cùng một cái 3, 4 hài tử mỗi ngày tiến hành loại chuyện này. Đúng rồi, Ngự tiên sinh, không bằng chúng ta thông báo tuyển dụng một cái bảo mẫu đến mang Lạc tiểu thư đi. Ngàn Diệp thật thủ đề nghị phi thường hảo, Ngự Ngạo Thiên cũng nghĩ tới, chính là. Rõ ràng Giao Giao từ dương hành lý ra tới thời điểm, ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng đều không cùng ngươi chơi. Ta đối nàng không tốt, nàng ngược lại dính ta. Ngươi cảm thấy, thỉnh cái bảo mẫu lại đây, nàng sẽ đồng ý sao? Điều này cũng đúng Ngàn Diệp thật thủ tán đồng gật gật đầu, xem ra, Lạc tiểu thư tuy rằng mất đi đối quá khứ ký ức, chính là có chút đồ vật vẫn là vô pháp quên đi. Bởi vậy có thể thấy được, ngài phía trước ở Lạc tiểu thư trong lòng địa vị nhất định rất cao. A Ngự Ngạo Thiên nhạt nhẽo cười một cái. Tuy rằng hai ngày này xuống dưới, hắn mau mệt suy sụp, cũng mau bị Giao Giao trà tấn đã chết. Nhưng là nội tâm đích xác có vui vẻ. Ở Giao Giao bình thường thời điểm, nàng luôn là ly hắn rất xa, hắn muốn đi tới gần, nàng sẽ sợ. Sẽ tránh né. Chính là, nàng này một bệnh. Mặc danh dính hắn không nói, còn cùng hắn dị thường muốn hảo. Đây là một loại vô pháp thủ tiêu trong lòng an ủi. Chương 675, liên lụy Giao Giao. Có lẽ, chính như Ngàn Diệp thật thủ theo như lời, Giao Giao tuy rằng mất đi ký ức, nhưng một thứ gì đó như cũ khắc cốt minh tâm. Nàng hiện nay hành vi đúng là bại lộ ra, nàng chôn sâu ở trong lòng đối Ngự Ngạo Thiên kia phân tình. Có. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên kích động đã mở miệng. Ân, Ngự tiên sinh, cái gì có? A, ta biết tìm ai đương bảo mẫu. Quỷ dị lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng thoáng chốc thổi qua một mặt tiềm di mạc hóa tươi cười. Ngày kế sáng sớm, len ken mới buổi sáng 9 điểm, biệt thự chuông cửa liền vang lên. Hầu gái bước nhanh mở ra đại môn, này vừa thấy. Đại Long tiên sinh, ngài hảo mỉm cười hướng về Long Diệp thâm cúc một cung. Long Diệp lôi kéo hành lý bước nhanh đi vào, Ngạo Thiên đâu? Đang ở phòng khách. Ân, hắn vài bước liền đi tới trong phòng khách. Mê người đôi mắt quét mắt Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn nhìn hắn trong lòng ngực đang ở ăn đồ ăn vặt Giao Giao. Long Diệp, ngươi đã đến rồi. Ngự Ngạo Thiên đem Giao Giao đặt ở bên cạnh. Nàng tránh né ở Ngự Ngạo Thiên phía sau, thẳng ngơ ngác trộm ngắm đứng ở cách đó không xa Long Diệp. Ân, Long Diệp hướng Ngự Ngạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cặp kia mê người đôi mắt dần dần hướng Giao Giao đầu qua đi. Muội tử, ca mới vừa biết ngươi là bởi vì cung tiểu mạn sự tình mới. Thực xin lỗi, cả trách oan ngươi. Chuyện này chân tướng, cũng là Hàn Ly Thương nói cho hắn. Lập tức hắn phản ứng chính là muốn tìm Giao Giao tới xin lỗi, sau lại mới biết được Giao Giao ở Ngự Ngạo Thiên bên người, liền nghĩ, chờ Giao Giao trở về đang nói. Được rồi, ngươi đừng cùng Giao Giao xin lỗi, nàng nghe không hiểu. Sao lại thế này? Vì cái gì nghe không hiểu? Long Diệp lập tức liền choáng váng, kích động đi tới Giao Giao trước mặt, đôi mắt không được đánh giá nàng khuôn mặt nhỏ. Ai Ngự Ngạo Thiên thổ lộ một hơi, Tạ Chỉ Tình hẳn là cho nàng ăn cái gì dược vật. Hiện tại nàng tuổi chỉ ở 3, 4 tuổi tả hữu. Đối với phía trước sự tình cũng không nhớ rõ. Này! Long Diệp đại kinh thất sắc nhíu mày, Ly Thương. Hẳn là không biết chuyện này đi. Ta không nói cho hắn. Hàn Ly Thương cùng Long Diệp đám người sở dĩ sẽ đối Ngự Ngạo Thiên như vậy trung tâm, chỉ là bởi vì, hắn đối đãi bạn tốt có thể nói là moi tim móc phổi. Hắn biết, một khi nói cho Hàn Ly Thương, Giao Giao bị hại sự thật, chỉ sợ Hàn Ly Thương khẳng định sẽ tự trách, một phương diện tự trách chính mình không có bảo vệ tốt cung tiểu mạn, một phương diện tự trách liên lụy Giao Giao. Chật! Thật là! Có biện pháp có thể trị một chút sao? Long Diệp ngồi ở liếu Giao Giao bên cạnh, ấm áp đại trưởng sủng nịch vũ về chơi đùa nàng khuôn mặt nhỏ. Giao Giao như vậy thông minh, hiện tại thế nhưng biến thành như vậy, ai? Ta sẽ đi nghĩ cách. Ân. Cà ca. An đột nhiên, Giao Giao cầm lấy một cái tôm điều liền để vào Long Diệp miệng bên. Ha ha, Giao Giao thật là bé ngoan, ca ca không ăn, ngươi ăn đi. Hắn dùng cằm cọ cọ nàng đỉnh đầu. Thấy như vậy một màn Ngự Ngạo Thiên đôi mắt không cấm hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng, hắn phản ứng đầu tiên chính là. Tiêu Long Diệp tạm thời lập tức bảo mẫu sự tình. Hấp dẫn. Phải biết rằng, Giao Giao cũng không phải là sẽ tùy tiện đem đồ ăn vặt phân cho người khác ăn, ít nhất ngàn Diệp thật thủ tìm nàng muốn ăn thời điểm, nàng sẽ không cấp. Ngạo Thiên, ngươi như vậy vội vã kêu ta lại đây, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Long Diệp nôn nóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, hắn ngày hôm qua nửa đêm thu được hắn điện thoại, Ngự Ngạo Thiên cũng không giải thích cái gì, liền nói Nhật Bản bên này đã xảy ra chuyện, kêu hắn lập tức lại đây, hắn sáng sớm mua vé máy bay liền bay tới. Ai, đã xảy ra rất nghiêm trọng sự tình. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó xử lắc lắc đầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Cụ thể ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi hình dung. Ta kêu ngươi lại đây mục đích đâu sâu không thấy đáy đôi mắt vừa chuyển, ngươi cũng thấy rồi, vật nhỏ như bây giờ, ta đi không khai. Mà nàng đâu cũng không cho phép người khác mang. Liên nghĩ, nàng bình thường thời điểm cùng ngươi như vậy muốn hảo, có thể hay không cho phép ngươi đến mang. Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là không có gì vấn đề. Ta bên này cũng hảo xử lý chuyện của ta. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia phó khó khăn biểu tình, Long Diệp tổng cảm giác được không đúng chỗ nào dường như, bất quá vẫn là lý giải tính gật gật đầu. Hành, ngươi yên tâm đi. Đem Giao Giao Giao cho ta đi. Ân, ta đây liền đi công tác. Nói, Ngự Ngạo Thiên cảm kích cười, nhưng ở hắn xoay người kia một khắc, kia mặt cảm kích tươi cười lập tức bị một mặt cười xấu xa sở thủ tiêu. Giao Giao, ngươi tưởng chơi cái gì? Ca ca tới bồi ngươi chơi, được không? Ngồi ở trên sofa, Long Diệp kiên nhẫn hỏi bên cạnh tiểu gia hỏa. Nàng hắc hắc cười. Ca ca, ta tưởng kỵ đại mã. A, kỵ đại mã. Long Diệp biết đây là cái gì trò chơi, vấn đề. Nàng hiện tại tuy rằng 3, 4 tuổi, vừa trọng là 19 tuổi nữ hài tử, hắn có thể chịu được sao? Được không sao, ca ca Giao Giao làm nũng quấn lấy Long Diệp cánh tay. Hắn này nhìn lên, sang sảng gật gật đầu, ân. Hảo. Nga Giao Giao lập tức vui vẻ vứt bỏ trong tay đồ ăn vặt, lập tức liền nhảy xuống sofa. Long Diệp xấu hổ nhìn mắt chung quanh hầu gái, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Giao Giao cố sức bỏ đi xuống. Giá mệnh lệnh thanh âm rơi xuống. Long Diệp chậm rãi đi trước. Nàng không cao hứng quật khởi miệng, hảo chậm mắt to liếc mắt đặt ở trên bàn trà một cái dây lưng, nhanh chóng cầm lấy, bang một tiếng, liền thật mạnh chịu ở Long Diệp trên ngông. Nô tức khắc đau Long Diệp sắc mặt trở nên trắng. Ta nói, tiểu tổ tông, ngươi không thể đánh ca ca biết không? Nếu không, ca ca liền không bồi ngươi chơi. Không sao, không sao. Ca ca muốn bồi Giao Giao chơi, kia Giao Giao liền không đánh ca ca. Nói. Nàng thành thật ném xuống trong tay dây lưng. Long Diệp mặt vô biểu tình ở trong phòng khách mang theo Giao Giao một vòng bò, những cái đó đứng ở một bên hầu gái nhóm sớm đã cười trộm đến bụng đều đau. Thật lâu sau qua đi, hắn vô lực ngã xuống trên mặt đất. Ca ca, ca ca, ngươi làm sao vậy? Giao Giao không được phe phẩy hắn cánh tay. Ca ca muốn mệt chết. Tiểu tổ tông, nghỉ sẽ được chứ? Ngươi đều mau cưới nửa giờ. Nô. Nàng quật khởi miệng, không cao hứng đấm đánh Long Diệp ngực. Rõ ràng Ngạo Thiên không phải nói như vậy, không phải nói như vậy. Ân. Long Diệp tựa hồ nhận thấy được không đúng chỗ nào, nhanh chóng ngồi dậy, chảo một cái đã bắt được Giao Giao thủ đoạn, kia Ngạo Thiên là nói như thế nào. Ngạo Thiên nói, chỉ cần Giao Giao ngoan, Long Diệp ca ca liền sẽ cùng Giao Giao chơi. Nếu Giao Giao không ngoan, đem Long Diệp ca ca khí chạy. Ngạo Thiên liền không cần Giao Giao. Còn gọi Giao Giao cần thiết đem Long Diệp ca ca lưu lại. Long Diệp này vừa nghe, lập tức liền liên tưởng đến vừa mới Ngự Ngạo Thiên biểu hiện có bao nhiêu kỳ quái, lấy Ngự Ngạo Thiên cái loại này dứt khoát tính cách, như thế nào sẽ như vậy mặt ủ mày hế cùng hắn nói chuyện với nhau. Đứng dậy, Long Diệp bước xa liền vọt tới lầu 2 thư phòng, phanh một chân, đá văng thư phòng đại môn, thảo, Ngự Ngạo Thiên, ngươi nhà, thật mẹ nó phúc hắc. Làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên giả ngu giả ngơ nhìn đứng ở cửa nổi giận đùng đùng Long Diệp. Hắn phẫn hận nắm lên nắm tay, ngươi mới vừa đem nói như vậy khó xử. Nói đến cùng, chính là đem ta kêu tới cấp ngươi mang hải tử chính là đi. Cảm tình, ngươi chính là đem ta lừa đến Nhật Bản cho ngươi đương miễn phí bảo mẫu. Chương 676, như chút được gánh nặng bảo mẫu. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Long Diệp, ngươi xin bất giận. Ngự Ngạo Thiên trấn an vô vô bở vai của hắn. Ta bên này là thật sự có công tác cho người. Vật nhỏ đặc biệt dính người. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi kêu ta hỗ trợ không quan hệ, dùng đến chơi ám chiêu sao. Trước đem ta lừa đến Nhật Bản, ở huyện chuyển kêu ta đương ngươi bảo mẫu. Ngươi ở trong điện thoại nói thẳng không phải xong rồi sao. Nói thẳng. Ngự Ngạo Thiên đôi tay vây quanh trong người trước, lạnh lùng nói, ta nói thẳng, ngươi sẽ đến sao. Ách lần này tử, liền đem Long Diệp cấp hỏi cùng nghẹn lời. Bởi vì, hắn cùng Ngự Ngạo Thiên giống nhau đều dị thường chán ghét hài tử. Ngươi kêu Ly Thương tới không phải xong rồi sao? Hắn như vậy thích hài tử. Ly Thương. Giao Giao bình thường thời điểm liền như vậy sợ Ly Thương, hiện tại đều như vậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ kêu Ly Thương mang sao? Ngự Ngạo Thiên lời này nói cũng có lý. Long Diệp nghĩ lại tưởng, được rồi, ta đã biết. Giao Giao nói như thế nào đều là ta muội muội, mang liền mang đi. Ân. Vất vả ngươi. Ta trong chốc lát muốn đi tranh đại sứ quán xử lý chút việc. Khả năng sẽ vãn chút trở về. Hành đi bất đắc dĩ, tuy rằng Long Diệp vẫn là thực không cam lòng bị Ngự Ngạo Thiên lừa lại đây, bất quá, nếu tới, hắn cũng chỉ có thể gánh vác sở hữu hết thảy. Cả buổi chiều, Giao Giao đều dị thường an phận, lúc này rốt cuộc không ở ầm ĩ muốn đi tìm Ngự Ngạo Thiên. Chính là, Long Diệp liền khổ bức. Tiểu hài tử sinh động lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng, bọn họ có thể ở tỉnh thời điểm không ngừng chơi đùa cũng không cảm giác được mỏi mệt. Nhưng Long Diệp không phải tiểu hài tử, hắn sẽ mệt ta bồi tiểu gia hỏa chơi một buổi trưa. Hắn liền cùng chạy mấy vạn mét dường như, đều mau hư thoát. Kaka, Giao Giao muốn CC. A, vấn đề này đã có thể xấu hổ, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao quan hệ làm cái gì cũng tốt nói, nhưng hắn tính cái gì a? Giao. Giao Giao, Kaka đưa ngươi đến phòng vệ sinh cửa, chính ngươi đi CC hảo sao? Hảo. Long Diệp ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Giao Giao đi tới phòng vệ sinh cửa. Chỉ chốc lát sau thời gian, nàng nhảy nhót đi ra phòng vệ sinh nội. Long Diệp này nhìn lên, Giao Giao quần liền để thượng một nửa, đại bộ phận thân thể còn lộ ở bên ngoài. Buồn bực. Hắn bất đắc dĩ nhíu hạ mi, ngồi xổm xuống thân nhanh chóng đem nàng quần cấp để ra đi lên. Kaka, bồi Giao Giao chơi. Còn chơi a? Long Diệp quả thực muốn chết mất. Giao Giao, không bằng ngươi bồi Kaka tâm sự hảo sao? Hảo. Thật tốt quá. Long Diệp như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lãnh nàng liền hướng đi phòng khách. Giao Giao thích Ngạo Thiên sao? Ân. Kia Giao Giao thích ta sao? Thích. Đầu nhỏ một cái kính điểm, Giao Giao mỉm cười ngọt ngào lên. Thấy vậy, Long Diệp trong mắt chuyển động, Giao Giao càng thêm thích Ngạo Thiên đâu. Vẫn là thích ca ca đâu. Thích Ngạo Thiên. Không có bất luận cái gì do dự, Giao Giao trực tiếp cấp ra đáp án. Giao Giao vì cái gì càng thêm thích Ngạo Thiên đâu. Hi hi, bởi vì. Hắn kêu Giao Giao thực thoải mái. Đáng yêu cái miệng nhỏ hơi hơi gợi lên, quả thực cực kỳ giống một viên chín quả táo. Thoải mái. Cái gì thoải mái? Long Diệp khó hiểu vai vai đầu. Nàng cố sức ghé vào trên sofa, hai đầu gối quỳ gối mặt trên, mở ra tay nhỏ liền câu lấy Long Diệp cổ, cái miệng nhỏ, lập tức thấu qua đi. Uy. Long Diệp này nhìn lên, vội vàng ngăn trở Giao Giao kế tiếp hành vi. Giao Giao, ngươi làm gì vậy? Giao Giao thích ca ca, cũng muốn kêu ca ca thoải mái, như vậy Giao Giao cũng sẽ thoải mái. Hảo sao? Nói, nàng liền vụng về muốn thoát quần áo của mình. Chờ. Chờ một chút. Long Diệp thấy tình huống càng ngày càng không thích hợp, gắt gao giữ nàng lại đang ở cởi quần áo tay nhỏ. Nhìn Giao Giao kia non nớt bộ dáng, Long Diệp cơ bản đã biết nàng dùng những cái đó từ ngữ đều đại biểu cái gì. Xem ra, chỉ bồi cái này tiểu gia hỏa chơi đã không được, hắn cần thiết kêu Ngự Ngạo Thiên cho nàng tới điểm đặc biệt giáo dục. Dần dần tiếp cận trạng vạng thời gian, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc về tới ra. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Long Diệp đối đãi chính mình ánh mắt có chút không thích hợp. Phát sinh chuyện gì? Ngạo Thiên, ngươi đã về rồi. Giao Giao cao hứng ôm lấy hắn eo, đầu nhỏ không ngừng cọ tới cọ đi, miễn bản nhiều đáng yêu. Giao Giao a, mau, chạy nhanh kêu Ngạo Thiên mang ngươi thoải mái đi. Long Diệp xấu xác cười, khẩu khí chung có chứa châm chọc ý nhị. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, lập tức nhìn mắt trong lòng ngực Giao Giao, sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống dưới. Nàng! Đều cùng ngươi nói cái gì? Nên nói đều nói. Không nên nói cũng nói. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy cầm thú, ta muội muội hiện tại cũng liền 3-4 tuổi, ngươi cũng hạ thủ được. Ngự Ngạo Thiên liền biết, chuyện này một khi gọi người khác biết, hắn khẳng định sẽ mặt mũi thất tẫn, vấn đề hắn cũng cảm thấy thực ghê tởm được không. Nhưng cái này vật nhỏ tác muốn vô độ, hắn không nghĩ tới, đều không được. Bất quá, tính. Giao Giao rốt cuộc có 19 tuổi thân mình, ta có thể lý giải ngươi. Chính là Long Diệp bất đắc dĩ từ trên bàn cầm lấy một hộp khí cầu. Nhét vào Ngự Ngạo Thiên trong tay, ngươi tốt xấu mang lên điểm cái này đi. Đối mặt Long Diệp châm trọng, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng ám trầm. Lúc này nhưng kêu Long Diệp bắt được hắn nhược điểm, đúng không? Đúng rồi, Ngạo Thiên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cùng Giao Giao làm gì không quan hệ, nhưng ngươi tốt xấu đến giáo dục hạ nàng, loại sự tình này không thể với ai đều tới. Hôm nay, nàng mãnh liệt yêu cầu ta cũng cho nàng thoải mái đâu. Theo Long Diệp những lời này rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên cả khuôn mặt đều trở nên xanh mét, xanh mét, hắn âm lãnh nhìn mắt còn không rõ nguyên do Giao Giao, ôm nàng bước nhanh nhằm phía lầu 2 phòng ngủ. Ai kêu ngươi đem hai ta sự tình nói cho Long Diệp. Vừa đến phòng ngủ, Ngự Ngạo Thiên cơ hồ là dùng vẫn, đem nàng cấp ném vào trên giường. Giao Giao còn tưởng rằng đây là ở chơi, khanh khách nở nụ cười, cặp kia mắt to cũng lập lòe đồng trinh, ngươi lại không nói cho ta, không cho nói nha. Cái này vật nhỏ, đều biến thành tiểu bạch ngây ngốc, còn không quên nhanh mồm dẻo miệng. Trả lại cho ta tranh luận. Làm sao vậy sao? Ngạo Thiên đứng dậy, nàng cố sức bỏ tới rồi mép giường, tay nhỏ thử tính kéo lại hắn góc áo. Buông ra. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng mở ra tay nàng. Tiểu Gia Hỏa lúc này rốt cuộc biết Ngự Ngạo Thiên là ở phát hỏa. Ngạo Thiên. Ta lần sau bất hòa Long Diệp ca ca nói được không? Ngươi không cần sinh khí. Không cần không để ý tới Giao Giao nàng ủy khuất gục đầu xuống, từng viên đấu đại nước mắt theo khỏe mắt nhỏ dọn. Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy nàng này phúc đáng thương hề hề bộ dáng, phẫn nộ cảm xúc lập tức liền biến mất rất nhiều, cẩn thận ngẫm lại, hiện tại nàng rốt cuộc chỉ có 3-4 tuổi, thật là hắn không có giáo dục hảo, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Bà bối, không khóc. Ngồi xổm mép giường, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Giao Giao khỏe mắt nước mắt. Ta sẽ không để ý tới Giao Giao. Kia ca ca thân Giao Giao được không? Nàng khụt khịt hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười một cái, nhẹ nhàng hôn hạ nàng ngôi. Đối với cái này chuồn chuồn lướt nước hôn, Giao Giao tựa hồ cũng không thỏa mãn, ngược lại câu lấy Ngự Ngạo Thiên bả vai, ra sức hôn đi xuống. Hắn biết. Xem ra cái này vật nhỏ lại. Muốn. Chương 677, Giao Giao bị đánh. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên thở hổn hển đẩy ra Tiểu Gia Hỏa quấn quanh, hiện tại không thể. Vì cái gì? Nàng không cao hứng xoắn. Ngự Ngạo Thiên thực sự có điểm không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt. A, thật là cái triền người vật nhỏ. Nhẹ điểm hạ nàng chót mũi. Nghe hảo Giao Giao, ngươi thích làm loại sự tình này sao? Giao Giao thích. Kia, ngươi chỉ có thể cùng ta làm loại sự tình này, biết sao? Vì cái gì? Do hỏi vì cái gì vốn chính là tiểu hài tử bệnh chung. Ngự Ngạo Thiên khó xử như mày, không có vì cái gì, nếu Giao Giao cùng người khác làm. Ta đây liền không cần Giao Giao, về sau cũng không để ý tới Giao Giao. Không cần. Giao Giao thích Ngạo Thiên, kia Giao Giao về sau chỉ cùng Ngạo Thiên làm, hảo sao? Lập lòe Thiên chân mắt to chớp hai cái. Xem Ngự Ngạo Thiên là cái kia bất đắc dĩ à, loại này lời nói nếu là nàng bình thường thời điểm nói ra, phòng chừng hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Chính là hiện tại. Hảo. Còn có. Về sau Giao Giao cũng chỉ có thể cho ta xem, không thể người khác xem, hiểu sao? Kia Giao Giao si thời điểm làm sao bây giờ? Cái này đến thật là một cái đau đầu vấn đề, Giao Giao sẽ cởi quần áo, chính là không quá sẽ mặc quần áo. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi, hiện tại ta dạy cho Giao Giao mặc quần áo. Về sau Giao Giao học được mặc quần áo, liền có thể chính mình một người si. Được chứ? Hảo. Thấy Giao Giao lực chú ý từ kia phương diện chuyển rời đến mặc quần áo thượng. Ngự Ngạo Thiên miễn bản nhiều vui vẻ. Tiểu bằng hữu chính là điểm này hảo, tuy tiện một kiện càng thêm làm bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình phát sinh, bọn họ là có thể lập tức không ở nháo lập tức phát sinh sự tình. Vài ngày sau, Trung Quốc chú ngày phương đại sứ quán nội, Ngự Ngạo Thiên ở một ngày nội liên tục tiếp kiến rồi ngày phương thủ tướng, tổng lý chờ quan lớn chức vị quan trọng, chủ yếu đàm phán, chung, ngày hữu hảo hợp tác vấn đề. Ngự lý sự trường, có ngài khẩn cấp điện thoại. Nô bí thư tiến vào phòng họp nội. Ngự Ngạo Thiên ngày xưa phương lãnh đạo tỏ vẻ xin lỗi cười cười, bước nhanh về tới chính mình văn phòng nội. Uy, là ta. Băng Dạ. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc chờ đến Băng Dạ điện thoại. Ngươi như thế nào hiện tại mới đánh tới? Xin lỗi. Ta từ giữa mới trở về Á Tư Lan Quốc không quá phương tiện, cho nên trên đường chỉ hoãn một chút thời gian. Là cái dạng này, Lan Đoá ở té xịu trước, ta đã lấy ra nàng máu mang đến Á Tư Lan Quốc, hiện tại bác sĩ đang ở nghiên cứu nàng trong máu độc tố thành phần. Mặt khác, hiện tại Lan Đoá có cái gì bất lương phản ứng sao? Á Tư Lan Quốc từ trước đến nay lấy cao chỉ số thông minh nhân chủ xưng, cho nên, về giải dược sự tình giao cho Băng Dạ đi xử lý, so giao cho Trung Phương cùng Ngày Phương đều phải cường rất nhiều. Nàng hiện tại cơ bản giống cái 3-4 tuổi hài tử. Hành! Ta đã biết. Ta sẽ mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Băng Dạ lạnh lùng nói xong liền cắt đứt điện thoại. Đãi Ngự Ngạo Thiên vừa muốn trở lại phòng họp thời điểm, hắn di động lại đột nhiên vang lên. Ly Thương, chuyện gì? Ngạo Thiên! Mấy ngày nay, Phong Gia, Lạc Giao Giao tư nhân biệt thự, Lạc Giao Giao mẫu thân nơi toàn bộ có bị trộm dấu vết. Bị trộm! Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi. Không cần hỏi kẻ trộm mục đích khẳng định là hướng về phía Giao Giao tới. Chính là, bọn họ tưởng trộm chính là thứ gì. Giao Giao trên tay nắm bọn họ cái gì bí mật, thế nhưng làm bọn hắn khai triển thảm thức điều tra, liền Phong Gia đều không có buông tha. Hành, chuyện này ta đã biết. Mặt khác Hàn Ly Thương ngữ Phong vừa chuyển, Ngạo Thiên, từ ngươi đi Nhật Bản sau, Tàng Giai Thụy nhiều lần cùng Anh Quốc Phó Thủ tướng trộm gặp mặt, cũng liên hệ quốc vụ viện rất nhiều đại thần, không biết đang thương lượng cái gì, ta hoài nghi mục đích của hắn là ngươi. Từ Ngự Ngạo Thiên nhận được đi Nhật Bản nhiệm vụ sau, cũng đã dự cảm đến Tằng Giai Thụy lần này là cố ý đem hắn chi đi rồi. Không quan hệ, đã kêu hắn chậm rãi làm đi. Quá hai ngày ta liền đi trở về, ta đảo muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dứt lời, hắn lạnh lùng cắt đứt điện thoại. Chủ nhân! Chủ nhân! Trong khi một ngày hội đàm rốt cuộc kết thúc, Ngự Ngạo Thiên về đến nhà thời điểm sắc trời đều đã sắt đen. Hầu gái nhóm đứng ở cửa cung kính nên đón. Hắn bước nhanh hướng về phòng khách đi đến. Nhìn đến rơi rụng ở trong phòng khách đầy đất món đồ chơi cùng với đồ ăn vặt, Ngự Ngạo Thiên không cấm nhíu nhíu mày. Hắn từ trước đến nay là cái ái sạch sẽ người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy khẳng định vô pháp tiếp thu. Các ngươi như thế nào cũng không thu thập một chút. Chủ nhân hầu gái nhóm khóc tang một khuôn mặt, chúng ta vẫn luôn đều ở quét tước, chính là mới vừa quét tước sạch sẽ Lạc tiểu thư liền sẽ lộn loạn, mới vừa quét tước sạch sẽ, Lạc tiểu thư liền sẽ lộn loạn. Chúng ta đã tận lực. Trong nhà có cái hài tử là cái dạng này. Vô luận như thế nào quét tước vĩnh viễn đều không thể quét tước sạch sẽ. Ngự Ngạo Thiên hít sâu một hơi, kêu Long Diệp đâu? Đại Long Tiên Sinh liền ở phòng khách đâu? Liền ở phòng khách đâu? Ngự Ngạo Thiên nhìn chung quanh mắt chỉnh gian phòng khách cũng không thấy Long Diệp thân ảnh a, ở về phía trước đi rồi hai bước. Hắn trong lúc vô tình đá tới rồi thứ gì, túi đầu này nhìn lên, mới phát hiện Long Diệp chính ngủ ở món đồ chơi đôi. Long Diệp, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Ân. Long Diệp ngông lung mở mắt buồn ngủ. Tay ôm một cái món đồ chơi hùng, nhanh chóng ngồi dậy, a, Ngạo Thiên, ngươi đã trở lại, ngươi như thế nào ngủ rồi, ngươi ngủ rồi, Giao Giao làm sao bây giờ, Ngự Ngạo Thiên khẩu khí hơi mang chút oán trách, Long Diệp vô lực vây vây tay, ta mấy ngày nay thật sự mau mệt chết, thật sự mau mệt chết, mấy ngày nay Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn tất cả đều bận rộn cùng Ngày Phương quan lớn bàn bạc, mang hài tử trọng trách không thể nghi ngờ liền dừng ở Long Diệp trên vai, trời biết, hắn mấy ngày nay có bao nhiêu mỏi mệt. Cả ngươi đều gầy ốm rất nhiều. Ai Ngự Ngạo Thiên dùng sức thở dài khẩu khí, hắn nhiều ít có thể lý giải một ít Long Diệp mỏi mệt, chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đương phòng an tĩnh lại thời điểm, từng đợt tiếng khóc mơ hồ chuyển tới Ngự Ngạo Thiên lỗ tai. Giao Giao. Ở khóc. Ân. Đã khóc 2 tiếng đồng hồ Long Diệp hể vải hiểu xịu túi thấp đầu xuống. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, mày tức khắc ninh thành một đoàn. Long Diệp. Ta biết ngươi mấy ngày nay rất mệt. Nhưng Giao Giao khóc, ngươi tốt xấu cũng hống một chút đi. Liền như vậy tùy ý nàng khóc. Đại ca, ta thật sự đã tận lực. Bất đắc dĩ, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh hướng về lầu 2 chạy qua đi. Đẩy mở cửa, liền nhìn đến Giao Giao ghé vào trên giường gào khóc. Bà bối, bà bối, làm sao vậy? Hắn thương tiếc đi đến bên giường. Tiểu Gia Hỏa vừa thấy là Ngự Ngạo Thiên, lập tức liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, bọn họ mắng Giao Giao là ngốc tử, còn đánh Giao Giao. Ân. Thế nhưng có người đánh ngươi. Sâu không thấy đáy hai tròng mắt xẹt qua một mạt âm lãnh hàn khí, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giao Giao khuôn mặt nhỏ xem, quả nhiên, nàng thái dương cùng trên cằm đều có như ẩn như hiện ứ thanh. Long Diệp, không khỏi phân trần, Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao liền chạy tới phòng khách, có người đánh, mắng Giao Giao sự tình, ngươi biết không? Biết a, Long Diệp bình tĩnh trả lời, đứng dậy, ôm một cái món đồ chơi hùng ngồi ở trên sofa. Ngươi biết thế nhưng đều mặc kệ sao? Như thế nào quản? Vô thần con ngươi liếc mắt nổi giận đùng đùng Ngự Ngạo Thiên. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi là làm gì xuất thân? Bọn họ như vậy khi dễ Giao Giao, lại mắng Giao Giao là ngốc tử, ngươi liền buông tha bọn họ. Chương 678, Vĩ Đại Hy Sinh. Ta không buông tha bọn họ cũng đến hành A. Long Diệp bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, kỳ thật đối với chuyện này hắn cũng thực buồn bực. Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ thở hổn hển khí thô, ngẫm lại ở Nhật Bản có ai dám động bọn họ Ngự Long xác người. Như thế nào, hắn rời đi Nhật Bản mau 3 năm thời gian, liền có người muốn ở hắn trên đầu ị phân sao. Nói cho ta, bọn họ là ai? Như thế nào? Long Diệp buông ra trong tay món đồ chơi hùng, đôi tay vây quanh trong người trước, nghiền ngẫm cười nói, ngươi muốn lộng chết bọn họ đi. Ngươi nói đi. Dám như vậy khi dễ ta nữ nhân. Ngự Ngạo Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, thái dương gân xanh đều thỉnh thịch nhảy lên. Kia hảo Long Diệp vô lực đứng lên, quay đầu mặt hướng Ngự Ngạo Thiên, bọn họ là cách vách hàng xóm ra mấy cái 3, 4 tuổi hải tử. Ngươi đi lộng chết bọn họ đi thôi. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe xong, giống như bị một chậu nước lạnh thêm thức ăn dường như, nó ở tại chỗ. Ta hôm nay nghĩ, mang Giao Giao đi công viên chơi chơi. Kết quả gặp một đám vài tuổi hải tử, Giao Giao liền chạy tới cùng bọn họ chơi. Ngươi cũng biết, Giao Giao tuy rằng hiện tại là 3, 4 tuổi, nhưng ngoại tại dù sao cũng là một cái đại nhân. Những cái đó bọn nhỏ liền mắng nàng là ngốc tử, còn đánh nàng. Ta muốn ngăn, cũng không biết như thế nào cản. Nhớ tới chuyện này, Long Diệp liền cảm thấy thống khổ. Khi đó hắn phản ứng đầu tiên chính là giúp Giao Giao giáo huấn đám kia hài tử, nhưng những cái đó hài tử còn không đến hắn eo như vậy cao, hắn nếu là thật đánh đám kia hài tử, phỏng chừng đến bị người cười nhạo chết. Cho nên, không có biện pháp, hắn đã đến nhịn khẩu khí này, lại đến cùng đám kia bọn nhỏ bồi gương mặt tươi cười. Gọi bọn hắn đừng khi dễ Giao Giao, cùng Giao Giao cùng nhau chơi. Nhưng đám kia bọn nhỏ căn bản là không cùng Giao Giao chơi. Cuối cùng, Long Diệp chỉ phải chật vật đem Giao Giao mang về ra. Này một đường, Giao Giao cái này khóc ca, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, khuyên đều khuyên không tốt. Ô, Ngạo Thiên, Giao Giao không phải ngốc tử, đúng hay không? Giao Giao đang thương hề hề sát lau khỏe mắt nước mắt. Ngự Ngạo Thiên gật đầu bất đắc dĩ, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Đúng vậy, chúng ta Giao Giao không phải ngốc tử, về sau Giao Giao không theo chân bọn họ chơi. Đừng khóc, bà bối. Ân, bọn họ mới là ngốc tử, về sau Giao Giao không theo chân bọn họ chơi. Đầu nhỏ ngoan ngoãn dựa vào ở Ngự Ngạo Thiên cổ, nàng đáng thương vô cùng ăn xong rồi chính mình ngon cái. Ai tiểu ra hỏa rốt cuộc không khóc. Ngự Ngạo Thiên toàn thân vô lực ôm nàng ngồi ở trên sofa. Ngạo Thiên, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Long Diệp biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn chậm rãi ngồi ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Chuyện gì? Ta quyết định từ trước. Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt trong lòng ngực Giao Giao, lại nhìn mặt vô biểu tình Long Diệp, ngươi lúc này phải đi. Ân. Long Diệp, ta biết ngươi mấy ngày nay thực vất vả. Ngươi ở giúp ta mấy ngày, hành sao? Giờ phút này, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình là như vậy không thể nề hà, hắn cực nhỏ sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Xem ra, liền tính ở ưu tú nam nhân, đối mặt tiểu bằng hữu cũng sẽ trở nên bất lực. Ngạo Thiên, không phải huynh đệ ta ngồi yên không nhìn đến. Là ta mấy ngày nay thật sự, đã chịu đủ rồi. Long Diệp không cách nào hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Ngày đầu tiên mang Giao Giao thời điểm hắn cảm thấy chính mình có thể nhịn xuống tới, chính là ngày hôm sau, ngày thứ 3, hắn càng thêm cảm giác tiền đồ xa vời. Nếu ở như vậy đi xuống, ta khả năng đời này đều sẽ đối hải tử có bóng ma, ngươi liền buông tha ta đi. Chỉ cần Ngự Ngạo Thiên có thể phóng hắn rời đi, kêu hắn quỳ xuống hoặc là giảm thọ 10 năm đều được. Có thể thấy được, mang hải tử chuyện này đối với nam nhân tới nói có bao nhiêu thống khổ. Kia hảo, Long Diệp ca ca không cần Giao Giao sao? Đãi Ngự Ngạo Thiên vừa muốn mở miệng đáp ứng, Giao Giao vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn về phía Long Diệp. Muội tử, không phải ca không cần ngươi. Là ca. Thật sự đã bất lực. Ngươi coi như ca thực xin lỗi ngươi đi. Long Diệp ấy nay cúi đầu, hắn có xưa nay chưa từng có chán ngán thất vọng, chỉ sợ này một chuyến qua đi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn làm chuyện gì đều sẽ cảm thấy chính mình thực vô dụng. Kia về sau Giao Giao làm bé ngoan hảo sao. Long Diệp ca ca không cần ném xuống Giao Giao tiểu ra hỏa cầu xin đã mở miệng, chu lên miệng. Lẳng lặng chờ đợi Long Diệp đáp án. Ngự Ngạo Thiên thấy tình huống tựa hồ có điều nghịch chuyển, vội vàng ở bên châm ngòi thổi gió lên, đúng vậy. Long Diệp, ngươi xem Giao Giao cỡ nào luyến tiếc ngươi. Nàng về sau sẽ ngoan một ít, ngươi ở giúp ta mang nàng đi. A Long Diệp cười lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nàng nói về sau đương ngoan bảo bảo, ngươi sẽ tin tưởng. Nàng không biết hứa hẹn ta bao nhiêu lần sẽ đương bé ngoan, nhưng không một lần thật sự ngoan. Nói đến này, hắn cũng không bận tâm cái gì huynh đệ tình, trực tiếp xé rách mặt nói, Ngạo Thiên, theo ta được biết, ngươi công sự đã xử lý không sai biệt lắm đi. Ngươi còn lưu lại ta. Nên không phải là, ngươi muốn chạy trốn tránh mang Giao Giao sự tình đi. Một ngữ ở giữa hồng tâm. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên công tác kỳ thật thật sự đã tiến hành rồi phần trăm chi 80, 90, hắn mấy ngày nay mỗi ngày làm bộ đi sớm về trễ bộ dáng, chính là vì trốn tránh mang hải tử sự thật. Bởi vì, Long Diệp không có tới mấy ngày nay, Giao Giao thực sự cho hắn lăn lộn quá sức. Kia, ngươi ngày mai ở đi, tổng có thể đi. Ngự Ngạo Thiên thấy hành tích bại lộ, cũng không ở mạnh mẽ lưu lại Long Diệp. Hắn lập tức chụp hạ đuổi, không thành vấn đề. Nhìn Long Diệp kia phó cao hứng phân chấn bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên chính là, gia hỏa này xem như hoàn toàn ngao ra tới, nhưng hắn về sau liền phải tiến vào địa ngục bên trong. Phòng nội, Ngự Ngạo Thiên thâm khóa mày, thất thần hống Giao Giao ngủ. Nàng biên mùi ngon ăn chính mình ngon cái, biên tò mò nhìn Ngự Ngạo Thiên mặt, Ngạo Thiên, ngươi không vui, phải không? Không. Ha ha. Ngạo Thiên tiểu gia hỏa ngồi dậy, xoay người cười ở Ngự Ngạo Thiên trên người, ta biết đến. Ngươi cùng Long Diệp ca ca đều không nghĩ muốn Giao Giao, có phải hay không? Bởi vì Giao Giao không ăn, bởi vì Giao Giao không nghe lời. Không phải. Ha ha. Long Diệp ca ca là bởi vì có việc mới rời đi. Về sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Giao Giao. Gạt người gục đầu xuống, nàng không vui chu lên cái miệng nhỏ, ta biết đến. Các ngươi đã không thích Giao Giao. Không có. Giao Giao, ta thực thích ngươi. Ngoan, ngủ đi, được chứ? Ngự Ngạo Thiên nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ. Nhưng Giao Giao như cũ lẩm bẩm khuôn mặt nhỏ. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, nhanh chóng rời đi nổi lên đề tài, nha. Giao Giao, đây là cái gì a? Đưa cho ca ca hảo sao? Ánh mắt, đầu hướng về phía nàng mang ở trên cổ một cái vỏ sò vòng cổ, dẫn hắn vừa muốn rôi tay đi đụng vào thời điểm. Bang lập tức, Giao Giao đột nhiên mở ra hắn tay, thần kinh mẫn cảm từ trên người hắn bò lên, khẩn trương dùng tay nhỏ bảo vệ cái kia vòng cổ, không thể chạm vào nó. Không thể chạm vào nó. Không thể. Trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, không hề huyết sắc. Thực hiện nhiên, giờ phút này Giao Giao cùng dĩ vãng là bất đồng. Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc nheo nheo mắt, mỉm cười tiến đến nàng trước mặt, cho ta xem, cũng không thể sao. Không thể. Ai đều không thể. Nàng khẩu khí rất là kiên quyết, tiểu thân thể cũng hơi hơi khởi sướng run. Có thể cảm giác đến, cái kia vòng cổ đối với Giao Giao tầm quan trọng, chính là. Như vậy bình thường vòng cổ rốt cuộc tồn tại cái gì bí mật đâu. Chương 679, bạn gái cũ hy vọng hợp lại. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Ta không chạm vào nó, Giao Giao mau tới ngủ đi, hảo sao? Ân Giao Giao cảm xúc như cũ chưa từng có điều chuyển biến, nàng bán tín bán nghi nằm ở Ngự Ngạo Thiên bên người, kia gắt gao nắm lấy vòng cổ tay nhỏ một khắc chưa từng buông ra quá. Cho đến, nàng dần dần đi vào giấc ngủ. Ngự Ngạo Thiên thật cẩn thận lấy ra nàng nắm lấy vòng cổ tay. Gỡ xuống. Không ngừng đánh giá này vòng cổ. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên thử bẻ ra cái kia vỏ sò, chỉ thấy bên trong gửi một chương như móng tay cái lớn nhỏ chim. Long Diệp. Ngự Ngạo Thiên cầm lấy chim, tông cửa xông ra. Long Diệp vì chúc mừng ngày mai sắp thoát ly khổ hải, đang ngồi ở trong phòng khách có tư có vị nhấm nháp rượu ngon, làm sao vậy? Ngạo Thiên. Ngươi xem. Đây là cái gì? Bàn tay to, mở ra. Long Diệp lẳng lặng nhìn chằm chằm kia chương chim nhìn. Này không phải. Ta cho rằng Giao Giao đã đem chìm giao cho Tạ Chỉ Tình. Khẩn trương buông xuống rượu vang đỏ, hắn bước nhanh chạy vào thư phòng nội ôm tới một cái laptop. Ngự Ngạo Thiên đem chìm cắm vào máy tính nội, quả nhiên, chìm nội dung đúng là Tằng Giai Thụy một phần phạm tội chứng cứ. Nguyên lai Giao Giao không đem này trương chìm giao cho Tạ Chỉ Tình. Long Diệp lầm bầm lầu bầu nói xong. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu, đã giao. Kia này trương là phục chế phẩm. Ngự Ngạo Thiên rút ra chìm, cầm trong tay. Cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới, ta hôm nay nhận được ly thương điện thoại, nói Giao Giao chủ quá địa phương toàn bộ mất trộm. Xem ra đám kia người chính là tìm này trương phục chế chim. Nha đầu này, khó trách sẽ bị Tạ Chỉ Tình biến thành như vậy. Nàng cũng đúng vậy, nếu đều cầm đi chim, cấp Tạ Chỉ Tình không phải. Xong rồi sao? Long Diệp mặt ủ mày trao nắm lên nắm tay. Ngự Ngạo Thiên nhấp chặt môi dưới, chậm rãi đem kia trương chim nắm chặt ở lòng bàn tay chung. Ngẫm lại, Giao Giao vừa mới là cỡ nào khẩn trương che chở cái kia vòng cổ. Tuy rằng nàng hiện tại sở hữu trí nhớ đều biến mất. Nhưng là, có chút đồ vật vĩnh viễn sẽ không từ nàng trong lòng biến mất. Liền giống như, nàng sẽ dính Ngự Ngạo Thiên, sẽ dính Long Diệp giống nhau. Cái loại cảm giác này là không có cách nào từ trong trí nhớ lao đi. Đồng dạng, Ngự Ngạo Thiên cũng thông qua nàng phản ứng cùng với này Trương Chịp Trung thật sâu cảm nhận được Liễu Giao Giao dụng tâm lương khổ. Chỉ sợ, nàng đi tìm Tạ Chỉ Tình mục đích chính là vì kêu Tạ Chỉ Tình thả cung tiểu mạn, lúc sau, cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Này lại là hà tất đâu. Hắn Ngự Ngạo Thiên liền tính không có này Trương Chịp cũng có thể dùng biện pháp khắc chế Tằng Giai Thủy vào chỗ chết, không cần nàng làm như vậy đại hy sinh. Xem ra, ta thật sự muốn ở nhanh hơn chút tiến triển tốc độ. Ngự Ngạo Thiên ở đến Trung Quốc thời điểm cho chính mình để lại 5 năm thời gian đối phó Tằng Giai Thụy. Hắn ở đến Trung Quốc năm thứ 2 được tuyển chính trị nghị viên, nói cách khác còn có 3 năm thời gian. Nhưng, Tằng Giai Thụy đã rõ ràng đem xúc tua vẫn đến Giao Giao trên người, rồi đến hắn chung quanh người trên người, nếu hắn ở không nhanh hơn tốc độ, như vậy tiếp theo cái bị hại vô cùng có khả năng là Hàn Ly Thương. Vô cùng có khả năng là Long Diệp. Ngạo Thiên, ngươi tính toán như thế nào làm? Ly Thương nói, gần nhất Tằng Giai Thụy vẫn luôn ở ngầm cùng khắp nơi bí mật liên hệ. Ta hoài nghi hắn hẳn là tưởng đem ta từ lý sự trưởng vị trí thượng kéo xuống tới. Ta yêu cầu làm chính là, án binh bất động. Đã kêu Tằng Giai Thụy cho rằng, ta còn cái gì cũng không biết. Chờ tới rồi Trung Quốc, ta đang xem hắn chơi trò gì. Hiện tại, Ngự Ngạo Thiên đem nắm trong tay chịp giao cho Long Diệp trong tay. Hiện tại ngươi đem cái này mang về Trung Quốc, tiểu tâm bảo quản. Yên tâm, ta minh bạch. Chủ nhân. Hầu gái mỉm cười đánh gãy bọn họ đối thoại. Long Diệp vội vàng đem kia Trương Chịp thật cẩn thận thu lên. Chuyện gì? Thủy Giã Linh Tử tiểu thư tới. Linh Tử. Linh Tử. Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp không như mà hợp nhìn nhau mắt lẫn nhau. Hắn mỉm cười bày xuống tay, kêu Linh Tử vào đi. Là. Vựng, bạn gái cũ tìm tới môn. Ngạo Thiên, người nguy hiểm Nga. Ta. Về phòng. Long Diệp xấu xác cười, đứng dậy liền phải rời đi. Long Diệp. Đừng đi. Thôi đi. Ngươi kêu ta lưu lại nhiều xấu hổ. Long Diệp mới lười đến đương bóng đèn, huống chi, hắn biết, Ngự Ngạo Thiên sẽ không theo Linh Tử có bất luận cái gì sự tình. Ngạo Thiên. Đãi Long Diệp chân trước mới vừa ly khai, Thủy Giã Linh Tử liền ở hầu gái dẫn dắt hạ đi đến. Nàng hôm nay sở như cũng là một thân hòa phục, kia sợi Nhật Bản tiểu nữ nhân khí chất tựa hồ ở nàng trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Linh Tử, sao ngươi lại tới đây? Ha ha. Nhớ mong ngươi, cho nên liền tới rồi, có thể sao? Thủy Giã Linh Tử thanh nhã cười, chậm rãi ngồi ở hắn bên cạnh. Lần trước tụ hội, ngươi trên đường liền rời đi, cũng bất hòa ta nói một tiếng. Ta không phải nghiêm túc thủ cùng các ngươi nói qua sao? Thủy Giã Linh Tử mặc ngôn, nàng hy vọng chính là được đến Ngự Ngạo Thiên tự mình cáo biệt. Ngạo Thiên, kỳ thật hôm nay ta lại đây, là có một kiện chính sự muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Leo, ngươi hẳn là nhận thức hắn đi. Đại Thủy Giã Linh Tử nhắc tới tên này. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hán, làm sao vậy? Ngươi biết đến, ta phụ thân là nội các nguyên lão. Hiện tại ngày phương chính phủ kỳ thật ngoại tại là duy trì màu đen thế lực phát triển, nhưng nội tại kỳ thật vẫn luôn tưởng bóp chết sở hữu màu đen thế lực. Ngươi có phải hay không mấy ngày trước cùng Leo trong lén lút đã gặp mặt? Ân, chính phủ đối với các ngươi gặp mặt sự tình dị thường chú ý, rốt cuộc ngươi đã là Ngự Long xã tổ trưởng, lại là trung phương chính trị lãnh tụ. Mà Leo là ngày phương sơn khẩu tổ trưởng. Ngày phương chính phủ rất sợ các ngươi liên thủ. Đối diện các ngươi làm chặt chẽ chú ý cho nên, ngươi hiện tại muốn tận lực tránh cho cùng Leo tiếp xúc, thoát khỏi hiểm nghi. Thủy Giã Linh Tử trước kia liền thường xuyên phụ trách cấp Ngự Ngạo Thiên cung cấp chính phủ phương diện tình báo, hơn nữa mỗi lần tình báo chuẩn xác suất đều là 100%. Lần này, nàng theo như lời sự tình dị thường nghiêm trọng. Một khi Ngự Ngạo Thiên thật sự trở thành ngày phương chính phủ cái đinh trong mắt, như vậy liền ý vị hắn một bên đến cùng Trung Phương phó thủ tướng nội đấu. Một bên còn phải cùng ngày phương chính phủ dây dưa. Này có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Được rồi, ta biết nên xử lý như thế nào. Cảm ơn ngươi, Linh Tử. Hẳn là. Thủy Giã Linh Tử cười nhạt túi thấp đầu xuống. Phòng nội đột nhiên lâm vào một mảnh u tĩnh bên trong. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi, chậm rãi nhìn về phía trầm mặc không nói Thủy Giã Linh Tử. Linh Tử, thời gian không còn sớm, ta phái người đưa ngươi trở về đi. Lệnh đuổi khách sao? Thủy Giã Linh Tử cặp kia xinh đẹp ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới, nàng bất đắc dĩ đứng lên, ta chính mình đi là được. Kia hảo, ta đưa ngươi tới cửa. Ngự Ngạo Thiên không có một chút thương hương tiếc ngọc, hắn không phải nhìn không ra Thủy Giã Linh Tử có bao nhiêu thương tâm, chính là, đồng dạng cũng biết, lúc này đối đãi Thủy Giã Linh Tử ôn nhu, chỉ biết càng thêm kêu nữ nhân này thống khổ thôi. Ngạo Thiên đột nhiên, Thủy Giã Linh Tử mới vừa đi không hai bước, liền một cái bước xa, xoay người vọt tới hắn trước mặt. Thon dài mỹ tay một phen kéo lại hắn tay, chúng ta làm lại ở bên nhau đi. Linh Tử. Bá lập tức, Ngự Ngạo Thiên biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, chúng ta chi gian đã không có khả năng. Chương 680, Giao Giao không nghe lời. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy từ chúng ta chia tay sau, ngược lại càng thêm hiểu biết lẫn nhau sao? Thủy Giã Linh Tử mắt hàm nhiệt lệ nhào vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, chúng ta ở một lần nữa bắt đầu đi. Năm đó, bọn họ là bởi vì không đủ hiểu biết lẫn nhau mà chia tay sau, chậm rãi hiểu biết lẫn nhau, liền trở thành bạn thân. Chính là, bằng hữu cùng tình lữ chi gian như cũ là bất đồng. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng biết, hắn không có khả năng ở cùng Thủy Giã Linh Tử ở bên nhau, huống chi, hiện tại hắn trong lòng đã có nảy nàng người. Linh Tử, ngươi, Ngạo Thiên, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi là cái đại phôi đản. Giao Giao không bao giờ muốn cùng ngươi cùng nhau chơi. Lầu hai cửa thang lầu, truyền đến Liêu Giao Giao giống giận thanh âm. Đãi Ngự Ngạo Thiên quay đầu xem qua đi thời điểm, Tiểu Gia Hỏa đã bước nhanh vọt tới bọn họ trước mặt. Còn không đợi Thủy Giã Linh Tử phản ứng lại đây, nàng dùng sức đem Thủy Giã Linh Tử từ Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực đẩy đi ra ngoài. Ngươi đáp ứng quá Giao Giao, sẽ không đối Khác tỷ tỷ muốn hảo, chính là ngươi thế nhưng ôm Khác tỷ tỷ. Giao Giao về sau không bao giờ lý ngươi. Vật nhỏ một bên chỉ vào Ngự Ngạo Thiên cái mũi mắng, một bên dầm chân. Như vậy là đã đang yêu, lại có thể cười. Giao Giao, ngươi nghe ta nói. Giao Giao không cần nghe. Ngươi vốn dĩ liền không nghĩ muốn ta, đúng hay không? Lúc này, Ngự Ngạo Thiên chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn nên cùng một cái 3, 4 tuổi tiểu bình dấm chua như thế nào cầu thông đâu. Liền tính giải thích rõ ràng, nàng nghe hiểu được sao? Ta như thế nào sẽ không nghĩ muốn Giao Giao đâu? Căn bản chính là không nghĩ muốn. Hừ! Giao Giao chán ghét các ngươi. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên, lại trừng mắt nhìn mắt không hiểu ra sao Thủy Giã Linh Tử, xoay người bước nhanh chạy hướng về phía lầu hai phòng. Linh Tử, ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại trong lòng chỉ có nàng. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười. Thủy Giã Linh Tử tựa hồ vẫn là không hoán quá vị tới, nàng. Nàng. Nàng thích hợp ngươi sao? Nàng là bởi vì ta mới biến thành như bây giờ. Ngươi minh bạch sao? Nhưng, ta cũng không phải bởi vì ấy nấy mới cùng nàng ở bên nhau. Minh bạch. Thủy Giã Linh Tử tựa hồ đã hiểu được hết thảy, nói cách khác, bọn họ tại rất sớm cũng đã ở bên nhau đúng không? Chẳng qua. Ngạo Thiên, ngươi thay đổi. Nàng mỉm cười vai vai đầu, bất quá, càng đổi càng có hảo. Ta vẫn luôn cảm thấy vị kia tiểu thư cũng không phải ngươi thích loại hình. Nhưng ngươi lại tiếp nhận rồi nàng. Liền có thể thấy được, nàng tính cách hấp dẫn ngươi. Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản mấy năm nay đều kết giao quá cái gì nữ sinh, Thủy Giã Linh Tử cũng coi như là đều thấy qua. Chứ bỏ hắn đệ nhị nhậm bạn gái, Lôi Lôi nàng chưa thấy qua bên ngoài, trên cơ bản đều là cái loại này cao gầy, có khí chất loại hình. Nhưng là, Thủy Giã Linh Tử rõ ràng biết, Ngự Ngạo Thiên thích nhất chính là Lôi Lôi, cũng có rất nhiều người ta nói quá, Lôi Lôi không phải đặc biệt xinh đẹp, hấp dẫn Ngự Ngạo Thiên đúng là nàng tính cách. Như vậy, cái này tiểu nha đầu, tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng nàng đều không phải là Ngự Ngạo Thiên vừa ý ngoại hình. Bởi vậy có thể thấy được, hấp dẫn Ngự Ngạo Thiên cũng là này nữ hài tính cách. Nội cái, Ngạo Thiên, ta đi trước. Hy vọng, sự tình hôm nay sẽ không phá hư đến ngươi cùng vị kia tiểu thư quan hệ, cũng sẽ không xúc phạm tới chúng ta chi gian hữu nghị. Thủy Giã Linh Tử ưu nhã cười cười, lễ phép cúc một cung liền vội vàng đi ra trong biệt thự. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên vội vàng hướng về lầu 2, Giao Giao phòng chạy tới. Tiểu Gia Hỏa không phải đang ngủ sao? Như thế nào lại đột nhiên tỉnh đâu? Chẳng lẽ là ra tới đi toilet? Cũng quá xảo, liền vừa vặn kêu nàng thấy được kia một màn. Giao Giao! Giao Giao! Ngự Ngạo Thiên nôn nóng chụp phủi cửa phòng. Nàng yên lặng tránh ở trong ổ chăn không ra tiếng. Thật lâu sau, Ngự Ngạo Thiên phanh một tiếng, một chân đá văng cửa phòng. Giao Giao, đừng nóng giận. Về sau ta không ở cùng mặt khác nữ sinh nói chuyện, hành sao? Ngạo Thiên là cái đại kẻ lừa đảo. Ngạo Thiên nói chuyện không giữ lời. Ngạo Thiên là cái đại phôi đản. Nàng như là nói vẻ thuận miệng dường như mắng nổi lên đứng ở một bên Ngự Ngạo Thiên. Hảo hảo hảo, ta là kẻ lừa đảo. Ta nói chuyện không giữ lời. Ta là cái đại phôi đản. Ngươi tha thứ ta đi. Được không? Ngự Ngạo Thiên đời này cũng chưa hướng nữ nhân như vậy ăn nói khép nép quá. Đối mặt cái này chỉ có 3, 4 tuổi hài tử, trừ bỏ dùng loại này biện pháp, hắn cũng không còn hắn pháp. Hừ. Giao Giao không tha thứ ngươi, Giao Giao cùng ngươi tuyệt giao. Giao Giao muốn rời nhà trốn đi. Liên ngươi hiện tại này chỉ số thông minh còn rời nhà trốn đi. Ngự Ngạo Thiên nhấp miệng cười xấu xa, thử tính hỏi, kia Giao Giao muốn rời nhà trốn đi đi nơi nào đâu? Đi. Đi Tiểu Gia Hỏa suy nghĩ thật lâu đều không thể tưởng được địa phương, cuối cùng, hung tợn phiên nổi lên cái xem thường, không cần ngươi lo. Giao Giao muốn học hư, về sau Giao Giao phải làm hôn đản bảo bảo. Mỗi ngày đem chính mình cấp nam sinh khác xem. Còn muốn cùng nam sinh khác cùng nhau thoải mái. Ngươi dám. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, hắn một phen kéo lại Giao Giao mắt cá chân, đem nàng từ ổ chăn kéo ra tới, ngươi lặp lại lần nữa vừa mới nói thử xem. Về sau Giao Giao phải làm hôn đản bảo bảo. Mỗi ngày đem chính mình cấp nam sinh khác xem. Còn muốn cùng nam sinh khác cùng nhau thoải mái. Hừ. Giao Giao không có bất luận cái gì sợ hãi lặp lại lời nói mới rồi, Lâm Trung thời điểm còn cố ý bày ra một cái khiêu khích biểu tình, rất có một bộ ta nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên lúc này xem như hoàn toàn minh bạch, hắn cùng Long Diệp trong khoảng thời gian này thật sự quá sủng nha đầu này, dẫn tới nha đầu này một cái không hài lòng liền phát giận, một cái không cao hứng liền quăng ngã đồ vật, không sợ trời không sợ đất đã. Thử nghĩ một chút, khác gia trưởng giáo dục hài tử cũng không có khả năng vẫn luôn sủng đi. Nếu không, đứa nhỏ này thế nào cũng phải phiên thiên không thể. Hảo. Thực hảo. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, một phen liền túm rất Giao Giao quần, đem nàng ấn ghé vào trên giường. Ngươi làm gì? Buông ra nhân ra. Một đôi chân nhỏ lung tung đá đạp. Ngự Ngạo Thiên khởi tay bang một tiếng, bàn tay liền dừng ở nàng trên ngông, về sau còn có học hay không học rồi. Ô. Ngạo Thiên là cái đại hỗn đản, thế nhưng đánh người. Còn mắng. Hảo. Nói. Hắn lại là liên tiếp hai hạ. Hoa Giao Giao khóc lớn hơn nữa thành, chính là miệng như cũ không cam lòng yếu thế, Giao Giao về sau không bao giờ cùng Ngạo Thiên hảo. Ô, ta nói cho ngươi, Lạc Giao Giao, ở ngươi không có tỉnh lại đây trước kia, không được chơi món đồ chơi, không được ăn đồ ăn vặt, không được bước ra phòng này một bước, biết sao? Âm lãnh lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên đứng dậy liền đi ra phòng nội, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Tức chết ta. Quả thực muốn điên rồi. Ngự Ngạo Thiên hung hăng cắn sau tao nhà, nắm tay gắt gao nắm lên. Hắc một khuôn mặt liền về tới chính mình phòng nội. Lan qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ, nói đánh Giao Giao, hắn tâm chẳng lẽ không đau sao? Đây là không có khả năng. Chính như sở hữu gia trưởng giống nhau, dưới sự tức giận đánh chính mình hài tử, đánh xong lại bắt đầu hối hận. Chính là Ngự Ngạo Thiên biết, hiện tại vật nhỏ này đã bị sủng lên trời, nếu là không hảo hảo giáo huấn nàng một chút, nàng về sau còn không chừng nháo ra cái gì nhiễu loạn. Dần dần mà. Đêm tối bị sáng sớm sở thủ tiêu. Ngự Ngạo Thiên có thể nói là trắng đêm chưa ngủ. Chương 681, biến mất không thấy. Vẫn luôn nghĩ đến, vật nhỏ có thể hay không còn ở khóc. Có thể hay không thật sự về sau đều không ở để ý đến hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nói cho chính mình không thể mềm lòng. Đứng dậy, đi ra phòng nội, chậm rãi đi tới Giao Giao phòng, ghé vào cửa nghe bên trong động tĩnh, xem ra tiểu gia hỏa còn đang ngủ lâu đi. Chủ nhân. Ân. Đãi Ngự Ngạo Thiên mới vừa tiến vào nhà ăn, Long Diệp liền theo sát hắn phía sau đi đến, ngày hôm qua phát sinh chuyện gì? Ta nghe Giao Giao vẫn luôn ở khóc đâu. Đừng phản ứng nàng. Ngự Ngạo Thiên hắc một khuôn mặt, chậm rãi nhìn về phía bên cạnh hầu gái, đi, đêm này đó ăn đưa đến cái kia vật nhỏ phòng. Là, chủ nhân. Hầu gái bưng một tiểu phân đồ ăn rời đi. Đang ở ăn cái gì Long Diệp này nhìn lên, bất đắc dĩ cười, á hai ngươi cũng thật hành. Giao Giao bình thường thời điểm các ngươi liền xảo, hiện tại nàng biến thành như vậy, các ngươi còn có thể ồn ào đến lên. Đó là tự nhiên. Hiện tại bộ dáng này Giao Giao tuy nói so bình thường thời điểm, muốn thẳng thắn thành khẩn, muốn dính người, chính là so bình thường thời điểm lại không nghe lời rất nhiều, phản nghịch rất nhiều, quả thực gọi người lại ái lại hận. Không hảo. Không hảo. Chủ nhân. Đúng lúc này, phụ trách đưa cơm hầu gái nôn nóng đuổi chạy về phòng khách, Lạc tiểu thư không thấy. Cái gì? Cái gì? Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên quen biết liếc mắt một cái, bước nhanh chạy tới lầu 2 Giao Giao phòng. Bọn họ kiểm tra cửa sổ, không có bất luận cái gì bị người từ ngoại xâm nhập dấu vết, cũng liền bài trừ Liễu Giao Giao bị bắt cóc hiểm nghi. Ở kiểm tra cửa sổ khóa khấu, như cũng là gắt gao khóa lại. Ngạo Thiên, ngươi xem cái này lúc này, Long Diệp từ trên mặt đất nhặt lên một cái giấy cứng phiến. Hắn khép lại môn, dùng giấy cứng phiến cắt hạ môn khóa, đại môn tự nhiên mở ra. Xem ra, Giao Giao là chính mình rời đi. Đáng chết. Thế nhưng quên mất nàng hành vi là 3-4 tuổi hài tử, chính là chỉ số thông minh còn không có biến hóa. Ngự Ngạo Thiên liền rất buồn bực, rõ ràng đi thời điểm đích xác khóa trái hảo môn, Giao Giao như thế nào liền sẽ biến mất không thấy. Ngạo Thiên, ngươi tối hôm qua rốt cuộc đối Giao Giao làm cái gì? Long Diệp không thể tưởng tượng hỏi, nếu không phải cái gì đại sự nói, Giao Giao không có khả năng sẽ đột nhiên không từ mà biệt. Ta ngày hôm qua, đánh nàng Ngự Ngạo Thiên âm trầm một khuôn mặt, vô lực ngồi ở đầu giường thượng. Cái gì? Ngươi không có việc gì đánh nàng làm gì a? Đối với chuyện này, hiện tại Ngự Ngạo Thiên cũng dị thường hối hận, hắn gục đầu xuống, hoán hận cắn khoẻ môi, sách, ta nghĩ vật nhỏ khả năng bị súng hư, liền tưởng giáo huấn nàng một chút, kêu nàng tự mình tỉnh lại, ai biết. Nếu là nói như vậy nói, Long Diệp thập phần lý giải Ngự Ngạo Thiên hành vi, liền hắn cũng cho rằng Giao Giao thật là bị súng hư. Ngạo Thiên, ngươi trước đừng có gấp. Chúng ta phái Ngự Long xã người đi tìm một chút. Giao Giao hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân Ngự Ngạo Thiên sắc mặt khó coi gật gật đầu, kia nồng đậm lo lắng ở trên mặt hiện ra không bỏ sót. Bên đường, Giao Giao gục xuống đầu, vẻ phải hiểu xịu đi trước. Hừ, về sau đều không nghĩ Lý Ngạo Thiên, kêu hắn đánh Giao Giao. Người xấu. Chân nhỏ dùng sức lẹp xẹp hạ bộ thượng hòn đá nhỏ. Vương. Vương. Vương đột nhiên, một trận cẩu tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy, cách đó không xa một con chó ạ kỳ ta nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Giao Giao bị dọa đến trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất. Không cần, không cần, không cần. Tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi. Là ta không có xem trọng chính mình cẩu. Dọa đến ngài. Một cái Nhật Bản nam nhân vội vàng dắt lấy chính mình sủng vật, không ngừng hướng Giao Giao cúc cung. Nàng đáng thương vô cùng nhìn mắt nam nhân, cố sức từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục đi trước. Tựa hồ đi có chút mệt mỏi, tiểu gia hỏa ngồi ở phụ cận công viên ghế dài thượng. Ha ha ha. Tới bắt ta a. Tới bắt ta a. Công viên nội, mấy cái hài tử ở gia trưởng dẫn dắt hạ đang ở chơi chơi trốn tìm. Giao Giao chớp hạ mắt to, cao hứng muốn hướng những cái đó hải tử thấu đi. Chính là vừa nhớ tới, lần trước bị mắng ngốc tử cùng với bị đánh sự tình, nàng liền chun bước lại ngồi trở lại ghế trên. Thượng dã, đừng đùa, uống trước khẩu nước trái cây đi. Một cái hài tử gia trưởng hòa ái cầm một lọ nước trái cây cho chính mình hài tử uy. Giao Giao mắt thèm nuốt nuốt nước miếng, thử tính hướng vị kia mẫu thân thấu qua đi. Nữ nhân tựa hồ phát hiện liếu Giao Giao, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Nàng nhếch môi, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, a di, Giao Giao cũng từng uống. Thấy nàng như vậy nói chuyện ngữ khí, cùng ngốc hề hề biểu tình, nữ nhân lập tức liền phản ứng lại đây, thượng dã, chúng ta nhanh lên về nhà. Giống như là tránh né ôn thần dường như mang theo chính mình hài tử rời xa liếu Giao Giao. Hừ, bọn họ đều không thích Giao Giao hủ rũ cụp đuôi ngồi ở ghế trên, nàng không cao hứng đá đạp hai chân, hào đói. Hào khát. Sớm biết rằng liền không rời ra đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa. Ngươi như thế nào tại đây? Đột nhiên, một đạo giàu có tử tính thanh âm truyền đến, Giao Giao đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đứng ở chính mình trước mắt nam nhân, chô cô lết ca ca. Đối mặt cái này xưng hô. Leo bất đắc dĩ cười cười, ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn rất sẽ cho người khởi ngoại hiệu. Hào đi, chô cô lết liền chô cô lết đi. Như thế nào? Liền ngươi một người sao? Ân. Ngạo Thiên đâu? Nghe thấy cái này tên, Giao Giao biểu tình lập tức liền trầm xuống dưới, nàng chu lên miệng, Ngạo Thiên không cần Giao Giao. Nha, nguyên lai ngươi là bị vứt bỏ a? Bị vứt bỏ. Nâng lên mi mắt, khó hiểu nhìn trước mắt Leo, chô cô lết ca ca. Bị vứt bỏ chỉ chính là giống bị vứt bỏ rác rưởi giống nhau, Giao Giao hiện tại cũng bị vứt bỏ sao? Là đâu? Xem ra Ngạo Thiên đã không cần ngươi. Leo mặt vô biểu tình ngồi xổm nàng trước người, bàn tay to chậm rãi nắm lên nàng tay nhỏ, Giao Giao muốn hay không tới nhà của ta đâu. Ta cũng sẽ không vứt bỏ Giao Giao Nga. Đi chô cô lết ca ca ra. Giao Giao tựa hồ ở nghiêm túc suy tư. Thật vậy chăng? Chô cô lết ca ca thật sự sẽ không vứt bỏ Giao Giao sao? Ân, nhất định. Sẽ không vứt bỏ ngươi. Đương Leo nói lời này thời điểm, cặp kia lệ mắt thoáng chốc hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng. Hảo. Kia Giao Giao về sau liền làm chô cố lết ca ca ra tiểu hải tử. Giao Giao về sau không bao giờ sẽ Lý Ngạo Thiên. Nàng cao hứng vỗ tay, một cái nhảy lấy đà, từ ghế trên vui sướng băng rồi xuống dưới, chô cố lết ca ca, mang Giao Giao đi mua nước trái cây uống. Hảo sao? Giao Giao khác. Ân, tốt nha. Leo giữ chặt Giao Giao tay. Chậm rãi hướng về chính mình xe đi đến. Nàng tựa hồ còn có chút không thỏa mãn, nhảy nhót nói, Giao Giao còn muốn ăn hamburger, còn muốn ăn bò bít tết, còn muốn ăn cánh gà. Chô cô lết ca ca cũng sẽ cấp Giao Giao mua sao? Sẽ. Hoa. Chô cô lết ca ca rất hào phóng. Giao Giao thích nhất chô cô lết ca ca. Toàn bộ, ưu ám tựa hồ đã từ Giao Giao trong lòng tản ra, nàng cao hứng lôi kéo Leo bàn tay to lòng tràn đầy chờ mong chính mình đồ ăn cùng đồ uống. Chính là... So với Giao Giao vui vẻ, Leo toàn bộ hành trình đều mặt vô biểu tình nhìn chăm chú phía trước, không có bất luận cái gì từ ái đang nói, thậm chí có thể dùng lạnh băng hình dung. Hắn lạnh lùng liếc mắt bên cạnh tung tăng nhảy nhót tiểu tinh linh, hư một mạt hừ lạnh từ mũi gian phát ra, quả nhiên đã hoàn toàn biến thành một cái tiểu bạch ngây ngốc. Chương 682, Tiểu Hoa Miêu. Chô cô lết ca ca, ngươi đang nói cái gì? Không. Cái gì cũng chưa nói. Tới. ca ca hiện tại mang ngươi đi mua ăn. Nói, leo bế lên Giao Giao liền thượng bỏ neo ở bên đường xe. Xa hoa xe hơi, mới khai không đồng nhất tiểu một lát liền đến leo nơi, này thuần Âu thức kiến trúc quả thực như là một giấc mộng huyễn công chúa lâu đài giống nhau huyến lệ nhiều màu. Cửa đình viện trồng đầy tường vi, đối diện đại môn một cái suối phun trì toát ra bọt nước khiết tịnh thoải mái thanh tân. Hoa! Chô cô liết ca ca, nhà của ngươi thật xinh đẹp nga. Vừa xuống xe, Giao Giao liền nhảy nhót chạy tới suối phun bên cạnh ao, dùng tay không ngừng khẽ mát lạnh nước suối. Hi hi! Tiểu gia hỏa, trước đừng đùa. Ngươi không phải đói bụng sao? Ta đã gọi người cho ngươi mua nước trái cây cùng đồ ăn. Leo bước nhanh đi tới cửa, hướng Giao Giao vây vây tay. Nàng chớp chớp chớp động mắt to, ân, hảo đát. Tung tăng nhảy nhót liền lôi kéo Leo tay tiến vào này gian giàu có mộng ảo sắc thái trong biệt thự. Chủ thượng, ngài đã trở lại. Hai cái người mặc nóng bỏng sườn xám nữ lang vừa thấy đến Leo liền nhiệt tình tả hưu ôm nhau lại đây. Đứng ở một bên Giao Giao mở to mắt to, nhìn từ trên xuống dưới hai vị mỹ nữ phục sức, lập tức ngượng ngùng bưng kín khuôn mặt nhỏ, xuyên như vậy thiếu, thật ngượng ngùng, ngượng ngùng. Bị như vậy châm trọng, hai nữ nhân không cao hứng như mày, chủ thượng, vị tiểu thư này là. Nga, ta mời đến làm khách khách quý. Vừa kêu các ngươi chuẩn bị ăn đâu? Đã chuẩn bị tốt. Ân. Leo kéo Giao Giao đi liền hướng về trong phòng khách đi đến. Hai cái mỹ nữ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng lần lượt nhìn nhau liếc mắt một cái. Chủ thượng rõ ràng rất ít sẽ đem nữ nhân mang tiến trong nhà. Cái kia đang chết nữ hải rốt cuộc là ai? Ai biết được? Dù sao, nàng không đáng chúng ta liền không đáng nàng. Nàng nếu là cho ta quản nàng có phải hay không khách quý đâu. Nhất định cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Trong đó một nữ nhân oán hận nói xong, mảnh khảnh cánh tay đột nhiên nhảy vững chắc nhô lên một khối cơ bắp. Này đó đồ ăn còn vừa lòng sao? Ân, ân. Ngồi ở trên sofa, Giao Giao một bên đá chân nhỏ, một bên từng ngụm uống nước trái cây, từng ngụm cắn hamburger, như vậy miễn bản nhiều buồn cười. Ngồi ở một bên Leo liền như vậy mắt lạnh nhìn nàng, trầm mặc không nói. Chô cô liết ca ca, ngươi thật sự rất hảo phóng nha. Cấp Giao Giao mua như vậy nhiều ăn ngon. Trong nháy mắt, nàng kia trắng non khuôn mặt nhỏ liền ăn thành một con tiểu hoa miêu bộ dáng. Leo có lệ cười hạ, đừng khách khí, cứ việc ăn là được. Ân ân, ta sẽ không khách khí. Nếu buổi tối ca ca ngươi có thể cho Giao Giao mua bánh kem ăn, Giao Giao sẽ càng thích ca ca. Thật đúng là một chút đều không khách khí. Leo co giật một chút khỏe miệng, hảo. Buổi tối cho ngươi mua bánh kem. Nay đốn còn không có ăn xong đâu, liền nghĩ hạ đốn, tiểu bạch si chính là tiểu bạch si. Ra. Cà ca ngươi thật tốt. Tắc miệng đầy đồ ăn, ở hơn nữa này vừa nói lời nói, nàng phun nơi nào đều là đồ ăn cạn. Đứng ở bọn họ phía sau vừa mới ra tới nên đón hai cái nóng bỏng mỹ nữ vừa thấy đến một màn này không câm chán ghét nhíu mày. Chỉ chốc lát sau công phu, một đốn phong phú cơm chưa rốt cuộc kết thúc, Giao Giao tựa như chỉ tiểu mèo lười dường như rối rối người. Cà ca, Giao Giao mệt nhọc. Nga, vậy ngươi ngủ đi thôi. Cà ca, Giao Giao có thể hay không ghé vào cà ca trên đùi ngủ. Ngạo Thiên cùng Long Diệp ca ca đều là như thế này hống Giao Giao ngủ chưa? Ngập nước mắt to phóng xạ một thốc cầu xin quan mang. Còn không đợi Leo trả lời, Giao Giao liền gấp không chờ nổi ghé vào hắn trên đùi. Mị gột một bên hai cái nóng bỏng mỹ nữ chán ghét như mày. Phải biết rằng, Giao Giao mới vừa ăn đầy mặt với mỡ, này một nằm xuống, những cái đó với mỡ vô hình bên trong liền toàn bộ lây dính tới rồi Leo trên người. Hắn lạnh một khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích banh thần kinh. Cùng ngự Ngạo Thiên tương tự chính là Leo cũng cực kỳ là một cái ái sạch sẽ người. Nghe từ trên người nàng phiêu ra hamburger, gà rán vị, hắn tức khắc có loại buồn nôn cảm giác. Thấy Giao Giao tựa hồ là ngủ say, Leo vội vàng vây vây tay. Chủ thượng, đem cái này dơ đồ vật cho ta mở ra. Leo ghét bỏ nhăn lại mi. Hai nữ nhân cho nhau nhìn nhau mắt lẫn nhau, thật cẩn thận đem Giao Giao từ Leo trên đùi ôm khai. Đương nhiên các nàng thật cẩn thận gần là sợ đụng tới Giao Giao trên mặt với mơ thôi. A ngự Ngạo Thiên, người trước kia kiên trì. Khí phách đều đi đâu. Thế nhưng có thể chịu đựng loại này tiểu bạch si. Leo biên cắn sau tao nha, biên chạy tới phòng ngủ đổi đi bị Giao Giao làm dơ quần áo. Chủ thượng, cái kia tiểu nữ hải rốt cuộc là người nào a? Hầu hạ Leo thay quần áo hai cái nóng bỏng mỹ nữ tò mò hỏi. Một cái tiểu bạch si mà thôi. Bất quá hắn đôi mắt vừa chuyển, là cái rất có giá trị lợi dụng tiểu bạch si. Nga. Nguyên lai. Là như thế này a? Hai nữ nhân nhìn nhỏ cười. Khó trách các nàng sẽ cảm thấy này nữ hải tựa hồ có điểm không thích hợp, cảm tình là cái tiểu bạch si. Bên kia, trạng vạng tiến đến, ngự Ngạo Thiên biệt thự lâm vào một mảnh thanh lánh bên trong. Vốn dĩ phải rời khỏi Long Diệp không có đi, Ngàn Diệp thật thủ thu được Giao Giao mất tích tin tức cũng dám lại đây. Cùng nhau, còn có Thủy Giã Linh Tử. Ngự tiên sinh. Ngự Long xã các huynh đệ đã triển khai nghiêm mật tìm tòi, ngài không cần lo lắng. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ tìm được Lạc tiểu thư. Ngàn Diệp thật thủ tín tâm 10 phần nói. Rốt cuộc ngày này buồn có thể nói là Ngự Long xã một tay che trời hạ, tìm cái mất tích người tựa hồ cũng không khó. Ta năm đó kêu các ngươi tìm nàng, các ngươi không cũng không tìm được sao. Năm đó nghe Ngự Ngạo Thiên nói, Ngàn Diệp thật thủ lập tức tỉnh quá vị tới, mới phát hiện 3 năm trước đây Ngự Ngạo Thiên đích xác gọi bọn hắn tìm kiếm quá một cái nữ hải. Nguyên lai, like, kia nữ hải chính là hiện tại Lạc Giao Giao. Ha ha, Ngự tiên sinh, lần trước là bởi vì chúng ta không có Lạc tiểu thư ảnh chụp, cũng không có tên nàng. Nhưng hiện tại bất đồng. Đúng vậy, đúng vậy. Ngạo Thiên, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần không có người làm khó dễ nói, ta còn là tin tưởng chúng ta Ngự Long xã năng lực. Long Diệp ở bên cấp Ngàn Diệp thật thủ đánh lên giảng hòa, về phương diện khác hắn cũng là tưởng an ủi một chút Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ta cũng đã thác ta phụ thân hỗ trợ tìm vị kia tiểu thư. Xin lỗi. Ta tưởng nhất định là bởi vì ta, vị kia tiểu thư mới có thể thủy dã linh tử nói đến một nửa liền ấy náy cúi đầu. Ngự Ngạo Thiên nhẹ thở một hơi, chuyện này là trách nhiệm của ta. Các ngươi đều trở về đi. Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ một lát. Ai? Ngạo Thiên. Ngươi một ngày cũng chưa ăn cái gì, ăn. Điểm không đợi Long Diệp đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên đã đi lên lầu 2. Bị ngưng lại ở phòng khách 3 người lần lượt nhìn nhau mắt lẫn nhau. Bọn họ vô pháp hiểu biết giờ phút này Ngự Ngạo Thiên là thế nào tâm tình, nhưng từ hắn kia vẫn luôn khuôn mặt u sầu đầy mặt biểu tình thượng xem ra, bọn họ biết, Giao Giao mất tích nhất định đều hắn lo lắng hỏng rồi. U ám phòng nội. Ngự Ngạo Thiên lẳng lặng nằm ở Giao Giao ngày hôm qua ngủ qua trên giường, trong óc không ngừng hồi ức trong khoảng thời gian này Giao Giao biến thành tiểu bạch si sau bộ dáng. Nàng ái phát giận, tùy hứng làm bậy, ái khóc gái nháo, lại dính người, lại tràn đầy đủ loại vấn đề. Có thể nói, thay đổi sau nàng là Ngự Ngạo Thiên ghét nhất nữ nhân loại hình. Hắn thừa nhận, trong khoảng thời gian này đều là ở cực lực nhẫn mại cái này vật nhỏ đủ loại hành vi. Bởi vì hắn biết, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chính là chương 683, chưa bao giờ biến quá. Cho đến Giao Giao rời nhà trốn đi, Ngự Ngạo Thiên mới phát hiện chính mình là như vậy yêu cầu nàng. Mặc dù nàng tùy hứng, ái phát giận, dính người, tràn đầy vấn đề, hắn cũng hết thể có thể tiếp nhận rồi. Chỉ cần nàng có thể bình an không có việc gì trở về. Trời biết, đương trong nhà này không có cái kia nghịch ngợm tiểu thân ảnh sau, có bao nhiêu thanh lãnh, không thú vị. Lúc này mới chỉ là Giao Giao rời đi ngày đầu tiên mà thôi, hắn thiếu hụt cảm cũng đã như vậy rõ ràng. Kế tiếp ngày hôm sau, ngày thứ 3. Thật không biết nên như thế nào chịu đựng đi. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên thật sự đã cô độc lâu lắm, thoát ly bình phàm sinh hoạt lâu lắm. Đương bình thường Giao Giao xuất hiện ở hắn thế giới sau, ở bất chi bất giác chung dần dần ấm áp an tâm, đều hắn chậm rãi phát hiện một người một khi đi mệt, ngẫu nhiên cũng có thể dừng lại bước chân nghỉ một chút, thưởng thức một chút chân thật cảnh đẹp. Mà kia cái gọi là chân thật chính là Giao Giao. Mà đương không bình thường Giao Giao sau khi xuất hiện, đều hắn xưa nay chưa từng có cảm nhận được bất lực, phát điên cảm giác. Vẫn luôn nhấm nháp thành quả thắng lợi Ngự Ngạo Thiên chưa bao giờ từng có như vậy không thể nề hà, hắn có thể từ một cái đầu đường lưu manh tới chính khách địa vị, cũng có thể thay đổi rất nhiều không có khả năng kết cục. Chính là đối mặt khởi một cái tiểu hài tử, hắn thật sự một chút biện pháp đều không có. Kia một khắc, hắn mới phát hiện, liền tính một cái ở thành công nam nhân kỳ thật cũng là yêu cầu ra. Nếu gia đình đều không thể quản lý hảo, lại như thế nào chân chính hiểu biết cái gì là trách nhiệm, cái gì là kiên nhẫn, cái gì là bao dung đâu. Xem ra, quốc gia sẽ mạnh mẽ để bạt có gia đình chính khách là có nhất định căn cứ. Ai? Vẫn luôn cho rằng trước lập nghiệp sau thành gia mới là chính xác, xem ra hoàn toàn tương phản. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú trần nhà, bảo bối, ngươi là trời cao phái tới chuyên môn thay đổi ta sinh hoạt sao? 13 năm trước, ngươi thay đổi cuộc đời của ta, một năm trước ngươi xoay chuyển càn khôn đem ta đưa vào chính trị con đường này. Hiện tại, ngươi kêu ta triệt triệt để minh bạch, ta còn thiếu một cái gia, thiếu một vị nữ chủ nhân, còn có hài tử. Mà Giao Giao, giai đoạn trước sắm vai nhân vật là một vị nữ chủ nhân, hiện tại sắm vai nhân vật đúng là một cái hài tử. Ngự Ngạo Thiên ở trên người nàng trước sau thể vị tới rồi hai loại bất đồng ý nhị, hắn đột nhiên có chút tưởng cảm tạ chỉ tình đem Giao Giao biến thành hiện tại bộ dáng này. Leo nơi, trên bàn cơm, phóng đủ loại kiểu dáng bánh kem, linh lang trước mắt. Giao Giao ngủ chưa lên sau, liền như vậy ngốc ngốc ngồi ở nhà ăn nhìn này đó bánh kem, bất động, cũng đã không có lúc trước hưng phấn cảm. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không phải vẫn luôn nháo kêu ta mua bánh kem sao? Hiện tại cho ngươi mua nhiều như vậy bánh kem trở về, vì cái gì không ăn? Leo ngồi ở nàng trước mặt, mỉm cười dò hỏi xong. Giao Giao mặt vô biểu tình nâng lên mi mắt, lại rũ xuống. Ta tưởng Ngạo Thiên ngập nước mắt to tràn ra hai đóa đáng yêu nước mắt. Leo này vừa nghe xong, kia trương ngăm đen khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống dưới, ngự Ngạo Thiên đã không cần ngươi. Ta biết Giao Giao ánh mắt vô thần ghé vào trên bàn, bởi vì ta không ăn, Ngạo Thiên chán ghét ta, bởi vì ta tùy hứng, Ngạo Thiên ghét bỏ ta. Chính là, liền tính ta không ăn, liền tính ta tùy hứng, Ngạo Thiên cũng không có chân chính đem ta vứt bỏ. Chỉ cần ta sửa lại những cái đó hư tật xấu, Ngạo Thiên liền sẽ không cần ta. Leo không nghĩ tới, từ một cái tiểu bạch si trong miệng sẽ nói ra nói như vậy. Giờ khắc này, Giao Giao thoạt nhìn tựa hồ cũng không có phía trước như vậy choáng váng dường như. Này không nên a. Phản lão hoàn đồng châm là theo thời gian trôi qua, bị tiêm vào già tuổi, hành vi liền sẽ trở nên càng ấu trĩ mới đúng. Hiện tại tính lên, Lạc Giao Giao đã bị tiêm vào tiếp cận một cái chu kỳ, nàng hẳn là ở thoái hóa một cái giai đoạn mới đúng vậy. T. Như thế nào ngược lại? Nghĩ, Leo lánh meo nheo mắt, Giao Giao, liền tính ngươi biến oan, Ngạo Thiên cũng sẽ không muốn ngươi. Bởi vì, ngươi đối với ngự Ngạo Thiên tới nói là dư thừa. Dư thừa. Đúng vậy, giống như là tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau. Ngự Ngạo Thiên đem ngươi chơi chán rồi, liền sẽ vứt bỏ ngươi. Liền tính ngươi biểu hiện lại hảo, hắn cũng sẽ không muốn ngươi. Đột nhiên, nghe tới Leo lời này sau, Giao Giao trong óc mạc danh hiện lên một đám hình ảnh. Tuy rằng những cái đó hình ảnh là mơ hồ, chính là, đối với hiện tại chỉ có 3 tuổi tuổi nàng tới nói, nội tâm không ngừng ở lặp lại một câu. Đó chính là, Lạc Giao Giao là ngự Ngạo Thiên sủng vật. Bởi vì, đã từng, ở bọn họ còn ở bên nhau thời điểm, Giao Giao mấy độ hoài nghi quá, ngự Ngạo Thiên hay không ở lấy chính mình đương một cái sủng vật. Tuy rằng hiện tại đã không nhớ rõ chuyện quá khứ, còn là câu nói kia, nào đó sự tình lại vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Nguyên lai, ta chỉ là Ngạo Thiên. Súng vật. Nước mắt Nhi lạch cạch từ hốc mắt trung lan xuống, Giao Giao nắm lên trên bàn bánh kem không được hướng trong miệng nhét vào. Bánh kem, ăn đến miệng thượng là ngọt ngào. Chính là tiến vào trong lòng lại là đau khổ. Cứ việc, nàng hiện tại chỉ có 3 tuổi. Nhưng đối với tình cảm, cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Nàng yêu cầu ngự Ngạo Thiên, nàng đối ngự Ngạo Thiên có mạc danh cảm tình. Ở nàng bình thường thời điểm cũng hảo, còn thị phi bình thường thời điểm cũng thế, loại này cảm tình chưa bao giờ biến quá. Tiểu Tình Nhi, chuyện gì? Thư phòng nội, Leo ngồi ở trước máy tính cùng Tằng Tình mở ra video liên hệ. Nghe nói, Lạc Giao Giao hiện tại ở ngươi trên tay đâu? Tằng Tình hai chân đáp ở trên bàn, mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Thế nào? Thế nào? Nàng hiện tại biến thành bộ dáng gì? Nhắc tới khởi Giao Giao, Tằng Tình liền có không thể hiểu được hưng phấn cảm. Ngươi nói có thể là bộ dáng gì? Tiểu Bạch Si một cái bái. Ha! Ta muốn nhìn một chút nàng. Tang Tình kích động đem đáp ở trên bàn hai chân thả xuống dưới, nhanh chóng đến gần rồi cả mạ giặt vị trí. Leo tinh tế cân nhắc một chút bang, bang liền chụp hai xuống tay. Chủ thượng, có cái gì phân phó? Một nữ nhân đẩy cửa mà vào. Đi, đem cái kia tiểu bạch si cho ta mang lại đây. Là nữ nhân cung kính gật gật đầu, xoay người đóng cửa cửa phòng, thẳng đến Giao Giao phòng đi qua. Một phen đẩy ra cửa phòng. Giao Giao chính ghé vào trên giường chơi chính mình ngón tay, thấy có người tiến vào. Nàng nghi hoặc chớp chớp mắt to, lẳng lặng nhìn dựa vào ở cửa chỗ nữ nhân. Tỷ tỷ, chuyện gì? Uy, tiểu bạch si. Chủ thượng tìm ngươi. Điềm Mỹ khuôn mặt nhỏ dần dần trầm xuống dưới, có thể nhìn ra được, đối với cái này xưng hô Giao Giao thực không thích, lại vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu, Nga đi theo nữ nhân cùng đi hướng về phía thư phòng nội. Cà ca. Một đến cửa, Giao Giao lễ phép gật gật đầu. Không còn có phía trước bất hảo cùng công chúa khí. Tới, lại đây. Leo hướng nàng vây vây tay. Giao Giao chậm rãi đã đi tới, đứng ở án thư. Leo duỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng, một phen bế lên nàng ngồi ở chính mình hai chân thượng, tới, Giao Giao, cùng tỷ tỷ chào hỏi một cái. Vô thần con ngươi dần dần chuyển hướng về phía màn hình máy tính, đương Giao Giao nhìn đến màn hình nội tảng tình khi, nàng hai tròng mắt thoáng chốc hiện lên một mạt thủy quang, nhưng, chỉ là hơi lóe lướt qua thôi. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi hảo. A, ha ha. Tiểu Bạch Si. Cấp tỷ tỷ làm mặt quỷ đi. Tăng Tinh làm càng cười. Chương 684, Tiểu Bạch Si. Giao Giao nhàn nhạt nhìn mắt phía sau Leo. Mau A, tỷ tỷ kêu ngươi làm mặt quỷ, ngươi liền làm A. Leo dùng mệnh lệnh khẩu khí nói xong. Giao Giao quay đầu, dùng đôi tay nắm chính mình khuôn mặt nhỏ, hướng máy tính nội tăng tình thẻ lưỡi. Ha ha ha, quả nhiên có đủ ngu ngốc. Kia, Tiểu Bạch Si, tự cấp tỷ tỷ học 2 tiếng cậu kêu đi, tỷ tỷ rất muốn nghe đâu. Ta Giao Giao khẩn trương méo chính mình đôi tay, thử tính hỏi, ta không học cậu kêu, có thể chứ? Đương nhiên không thể. Bang một tiếng, Tăng Tình dùng sức chụp hạ mặt bàn. Giao Giao bị dọa đến đột nhiên đánh một cái giật mình, lập tức ông. Vông. Vông kêu lên. Leo cùng Tăng Tình này vừa nghe, tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhưng này còn không có xong, Tăng Tình đôi mắt vừa chuyển, âm ngoan cười nói, Lạc Giao Giao, hiện tại cho ta quỳ xuống. Nàng mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt, thử tính nhìn mắt phía sau Leo, nàng biết, Leo sẽ không giúp chính mình. Từ Leo trên người nhảy xuống tới, Giao Giao trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, chính là hàm ở hốc mắt nội nước mắt cũng không cấm nhỏ giọt xuống dưới. Hảo, hảo, tiểu tình nhi, vạn nhất cái này tiểu bạch si khóc lên, ta còn phải hống. Ngươi cũng đừng đậu nàng. Leo bất đắc dĩ bĩu môi, hướng chính mình thủ hạ chụp xuống tay, đi, mang nàng về phòng đi. Là, chủ thượng. Xinh đẹp nữ nhân đi đến Giao Giao bên cạnh, dùng chân đạp đá nàng quỳ trên mặt đất hai đầu gối, đi rồi, tiểu bạch si. Cố sức đứng lên, Giao Giao buông xuống đầu, đi theo kia nữ nhân phía sau hướng về chính mình phòng đi đến. Đương mới vừa một đến cửa, phía trước dẫn đường nữ nhân hồi qua tay, liền cho nàng một cái thật mạnh cái tát. Này một cái tát xuống dưới, Giao Giao ẩn nhận thật lâu ủy khuất rốt cuộc bùng nổ ra một tiếng, liền khóc giống lên. Khóc cái gì khóc? Chết ngu ngốc. Nữ nhân một bước tiến lên, hung hăng méo nàng tóc dài, kêu ngươi vừa lên tới liền nói cái gì ngượng ngùng, hừ. Bất đồng. Không giống nhau tay che lại khuôn mặt nhỏ, nàng đáng thương hề hề nhìn nữ nhân. Nữ nhân không rõ nguyên do như mày, ngươi cái này chết ngu ngốc, đang nói cái gì? Một tay đem nàng đẩy vào phòng nội. Bất đồng. Không giống nhau đến phòng, Giao Giao dựa vào ở lạnh băng trên cửa, chậm rãi ngồi xuống, trong miệng như cũ lặp lại những lời này. Con tưởng rằng, chính mình nếu đương đứa bé ngoan, như vậy đại gia liền sẽ không chán ghét chính mình. Chính là, liền tính trở nên nghe lời, liền tính biến ngoan, ở Leo nơi này, đại gia vẫn như cũ không thích nàng. Chính là, ở Ngự Ngạo Thiên nơi đó, nàng liền tính cỡ nào không ngoan, cỡ nào nghịch ngợm, mọi người đều không có xưng hô nàng vì tiểu bạch si, cũng sẽ không kêu nàng học cậu kêu nàng quỳ xuống, càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ đánh nàng. Này, có lẽ chính là chênh lệch. Mặc dù là 3 tuổi hải tử, cũng hiểu được, ai là chân chính yêu thương chính mình. Ngạo Thiên. Thực xin lỗi nhẹ giọng nhỉ non rơi xuống, nàng ấy náy cúi thấp đầu xuống. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên. Cứu ta. Ngạo Thiên, không cần ném xuống ta. Ta sợ quá. Giao Giao. Một tiếng kinh hô, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh hết thảy, mới phát hiện vừa rồi bất quá là một hồi ác mộng thôi. Xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, hắn âm trầm một khuôn mặt, bước nhanh vọt phòng nội, còn không có tìm được Giao Giao sao. Đứng ở lầu hai tay vị trước, hắn quan sát lầu một mọi người. Ngàn Diệp Thật Thủ cùng với Long Diệp còn có Ngự Long xã mấy cái tiểu đệ khó xử lắc lắc đầu. Đều đã 3 ngày, Giao Giao đã mất tích mau 3 ngày, lấy nàng hiện tại bộ dáng, nếu bị người qua đường phát hiện đã sớm đưa đến cục cảnh sát đi. Liên tính người qua đường không phát hiện nàng trạng thái không đúng, lấy Ngự Long xã năng lực cũng nên đã sớm tìm được nàng. Chính là đến bây giờ đều ngôn vô tin tức, chỉ có thể chứng minh một chút. Thật Thủ, Long Diệp, Tiêu Thượng Nhân, bồi ta đi Sơn Khẩu Tổ đi một chuyến. Giao Giao hiện tại nhất định thân ở với Sơn Khẩu Tổ bên trong. Ngàn Diệp Thật Thủ cùng Long Diệp nhìn nhau hạ ánh mắt, ta như thế nào liền không nghĩ tới, Lạc Tiểu Thư khả năng sẽ ở Sơn Khẩu Tổ đâu. Lấy Ngự Long xã thế lực, muốn tìm một người không khó, chính là nếu có một cái cùng Ngự Long xã sánh vai bang phái đem người kia giấu kín lên, như vậy bọn họ như thế nào tìm đều là tìm không thấy. Ngàn Diệp Thật Thủ nhìn bước nhanh từ lầu 2 đi xuống tới Ngự Ngạo Thiên, hắn biết, Ngự Lão Đại trạng thái lại khôi phục. Mấy ngày nay, Ngự Ngạo Thiên cơ hồ mỗi ngày đều sa vào với tiêu cực cảm xúc bên trong, mặc kệ chính phủ công tác, không để ý tới công ty sự tình, cơ hồ là trà không nhớ cơm không nghĩ, nhìn không tới một chút tinh khí thần. Chính là, hiện tại treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình là hoàn toàn bất đồng, kia sợi khí phách, kia sợi có thể khống chế vạn vật quân vương chi khí, lần thứ 2 hiện ra. Ngự Lão Đại, thỉnh Ngàn Diệp Thật Thủ tất cung tất kính cong hạ thân, cấp Ngự Ngạo Thiên nhường ra một cái nói. Hắn mặt vô biểu tình mang theo Long Diệp ngồi trên đầu xe. Theo sau, Ngàn Diệp Thật Thủ đám người liền ngồi trên mặt sau mấy chiếc xe, mênh mông quần quận hướng đi ở vào ngoại ô thành phố Sơn Khẩu Tổ bản bộ. Ngạo Thiên, ta nghe Linh Tử nói ngày phương chính phủ không phải vẫn luôn ở giám thị ngươi cùng Sơn Khẩu Tổ tiếp xúc sao? Ngươi như vậy trực tiếp qua đi, có thể hay không? Hàng phía sau vị trí thượng Long Diệp lo lắng hỏi. Chả sao cả âm lãnh lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hắn thật sự sẽ sợ ngày phương chính phủ tìm phiền phải sao? À, nếu là Ngự Ngạo Thiên sợ nói, năm đó cũng không có khả năng cùng Nhật Bản Tổng lý Đại thần hợp tác cùng nhau đối phó mặt khác chính trị Đại thần. Hắn chỉ là hiện tại không nghĩ tham dự Nhật Bản chính trị thôi, nhưng nếu là Ngày Phương thật sự tìm hắn phiền toái, kia hắn sẽ có bó lớn công phu theo chân bọn họ chơi. Các ngươi là người nào? Sơn khẩu tổ cửa, hai cái người mặc Nhật Bản võ sĩ hầu hạ người chặt chẽ gác ở cửa. Ngàn Diệp Thật Thủ một bước tiến lên, mặt vô biểu tình nói, Ngự Long xã. Đương kia hai người nghe này ba chữ thời điểm, không cấm nhìn về phía cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên. Ngự Long xã. Chờ một lát, ta đây liền hướng đi chúng ta phó tổ trưởng hội báo. Ngàn Diệp Thật Thủ theo bản năng nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên. Chỉ thấy, hắn kia thâm thúy con ngươi lập lòe quá một mặt lạnh thấu xương ánh sáng. Giây tiếp theo. Không cần hội báo. Ngàn Diệp Thật Thủ một cái xoay chuyển đá liền đem gác ở cửa trong đó một người đá phiên ở trên mặt đất. Đãi một người khác y đổ tiến lên thời điểm, Ngự Long xã tiểu đệ sớm đã móc ra thương chỉ ở bọn họ đầu. A Ngự Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, lôi kéo giữa cổ thượng cà vạt, một tay cắm vào túi liền nên ngang đi vào. Đây là thuộc về Ngự Long xã phong cách, cũng là thuộc về Ngự Ngạo Thiên phong cách, hắn trước kia ở Nhật Bản thời điểm, muốn đi thấy ai, nơi nào sẽ cho bọn họ thông báo cơ hội, sớm đã trực tiếp mang theo người giết đi vào. Đen nghìn nghịt một mảnh người, thẳng tắp liền buôn sơn khẩu tổ đại đường đi đến. Ở đình viện nội gác những người khác nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đám người thân ảnh, sôi nổi ngây ngẩn cả người thần, các ngươi không khỏi phân trần, bọn họ cầm trong tay một kiếm liền hướng về Ngự Ngạo Thiên đám người công qua đi, người tới a, có người xông vào sơn khẩu tổ. Tiếng hô rơi xuống. Bá, bá, bá, người mặc võ sĩ đạo trang phục người từ bốn phương tám hướng sôi nổi tới rồi. Nhìn thấy như vậy quen thuộc trường hợp. Ngự Ngạo Thiên máu đột nhiên sôi trào lên, hắn đã lâu lắm không có đề cập hắc đạo phương diện sự tình. Cũng đã lâu lắm không có tiếp xúc quá trường hợp như vậy. Chương 685, Lão Quý Củ. Khoe miệng khơi mào một mặt gần như với tử thần tà mị tươi cười, hắn chỉ là hơi hơi vầy vây tay. Những cái đó Ngự Long xã thủ hạ nhanh chóng liền cùng sơn khẩu tổ thủ hạ đã xảy ra kịch liệt sống mái với nhau. A Ngự Ngạo Thiên đứng xa xa nhìn kia đồ sộ trường hợp, trong óc không cấm nhớ lại quá khứ hình ảnh. Như vậy sinh hoạt đối với còn ở Nhật Bản hắn tới nói, cơ hồ là mỗi ngày đều ở tiếp xúc. Còn tưởng rằng khả năng đi lên chính trị con đường này sau, ở cũng sẽ không có cảm thụ năm đó hưng phấn, không nghĩ tới, leo cũng coi như là viên hắn một cái mộng. Ngự Long xã sở hữu tiểu đệ đều ở cùng sơn khẩu tổ người tiến hành giao phong. Long Diệp cùng Ngàn Diệp Thật Thủ hai người một tả một hữu đi theo Ngự Ngạo Thiên phía sau tiếp tục đi trước. Thỉnh thoảng, còn sẽ có sơn khẩu tổ người tiến đến ngăn trở. Đối mặt này, căn bản không cần Ngự Ngạo Thiên ra tay, Long Diệp cùng Ngàn Diệp Thật Thủ liền sớm đã bãi bình. Một đường thông suốt, thẳng để sơn khẩu tổ nhận thức đại sảnh. Leo người mặc một kiện màu lam đạo trang phục, lẳng lặng ngồi dưới đất, nên đón Ngự Ngạo Thiên đại giá quang lâm. Nha, ta tưởng là ai như vậy đại la gan, cũng dám trực tiếp tự tiện xông vào ta sơn khẩu tổ. Bất quá ngẫm lại, cũng biết đây là ngươi Ngự Ngạo Thiên phong cách. Leo, cho tới nay mới thôi, Long Diệp còn chưa từng biết. Sơn khẩu tổ tổ trưởng sẽ là bọn họ trước kia bằng hữu Leo. Như thế nào là ngươi? Hi, Long Diệp, đã lâu không thấy. Leo hơi hơi cười, hiền lành hướng Long Diệp vẫy vây tay. Hắn nhìn nhìn Ngự Ngạo Thiên biểu tình, xem ra Ngự Ngạo Thiên sớm đã biết sơn khẩu tổ tổ trưởng là Leo. Leo, vô nghĩa không nói nhiều. Đem lạc giao giao cho ta. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng, trong giọng nói không có một chút thử, không có một chút thương lượng, hoàn toàn chính là một bộ, giao giao liền ở ngươi Leo trên tay. Hơn nữa cấp cũng đến cho ta. Không cho cũng đến cho ta, khẩu khí. Hừ. Leo giả ngu giả ngơ vai vai đầu. Ngạo Thiên, ta rất muốn biết, ngươi này đây bằng hữu thân phận tới tìm ta đàm phán đâu. Vẫn là hướng chúng ta qua đi giống nhau, lấy bang phái chi gian thân phận tới đàm phán. Ngươi cảm thấy đâu? Ngự Ngạo Thiên âm lánh meo nhò mắt. Leo nhìn chăm chú hắn mặt, ở hồi tưởng mấy ngày trước cùng hắn kia chàng gặp mặt, Leo duy nhất cảm giác chính là Ngự Ngạo Thiên cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác nhau như hai người. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên mới là quá khứ Ngự Ngạo Thiên. Nguyên lai, nay chỉ dã thú cũng không có bởi vì bước lên chính trị sân khấu mà ngủ say. Ta nếu là nói cho ngươi, kia tiểu nha đầu không ở ta trên tay đâu. Không ở. Kia đơn giản Ngự Ngạo Thiên tà cười một tay cắm vào túi, lão quý củ, bang phai chiến. Âm lãnh lời nói rơi xuống, hắn xoay người liền phải rời đi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Phía sau, truyền đến Leo hơi mang phẫn nộ chất vấn thanh. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình quay đầu lại, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi vô pháp che giấu thổi qua một mạt khí phách ánh sáng, ý tứ chính là, mặc kệ giao giao có ở đây không ngươi trên tay, ta đều phải cùng các ngươi sơn khẩu tổ khai chiến. Leo, ngươi hẳn là vẫn luôn đều biết đến, ta sẽ không cho phép có mặt khác bang phái cùng ta Ngự Long xã sóng vai. Sớm tại mấy năm trước, Ngự Long xã nổi bật cũng đã phủ qua Sơn Khẩu Tổ. Chỉ là nói 3 năm trước đây, hắn đi Trung Quốc, Sơn Khẩu Tổ mới dần dần chết khôi phục châm. Giống Ngự Ngạo Thiên loại này độc bá tính cách, hắn căn bản không thể chịu đựng chuyện này phát sinh, chỉ là nói. Tâm tư của hắn bị Tằng Giai Thụy dắt đi rồi một bộ phận, mới không để ý đến chuyện này thôi. Thật giống như, hắn đến Trung Quốc sau trước sau tiêu diệt Trung Quốc tiền tam danh bang phái, duy độc để lại Âu Dương Tử Hiên mẫu thân Huyền Vũ rút, Ngự Ngạo Thiên là không nghĩ gồm thâu Huyền Vũ rút sao? Cũng không phải. Cũng là ở cái kia thời điểm, hắn vừa vặn đi lên chính trị sân khấu, mới tạm thời dừng tay. A, ngươi như cũng là như vậy bá đạo. Rõ ràng đều đi Trung Quốc phát triển, Nhật Bản đồ vật còn chết bá chiếm không bỏ có thể nhìn ra được, Leo là hiểu biết hắn. Bang, bang Leo chụp hai xuống tay. Chỉ thấy, một nữ nhân nắm dao dao từ bình phong sau đi ra. Đương dao dao nhìn đến đứng ở cửa Ngự Ngạo Thiên đám người khi, lập tức lộ ra khó nén kích động biểu tình, ngạo chính là, nàng phát hiện, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình là như vậy lạnh nhạt. Xem ra, Ngạo Thiên còn ở sinh khí đi. Mất mát rũ xuống đầu nhỏ, nàng thật sự hảo muốn chạy qua đi ôm lấy hắn, nói với hắn, chính mình sai rồi. Nhưng, nàng càng sợ hãi Ngự Ngạo Thiên sẽ đẩy ra chính mình. Lại đây, Leo ngoắc ngón tay. Giao giao rũ đầu, ngoan ngoãn đi tới hắn trước mặt. Đột nhiên, Leo vươn tay một phen giữ nàng lại cánh tay, túng nàng ngồi vào chính mình trong lòng ngực. Quỳnh thần con ngươi khiêu khích nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Hắn chính là như vậy đứng. Trên mặt không có bất luận cái gì dấu vết, gọi người đoán không ra, hắn rốt cuộc đối giao giao có bao nhiêu để ý. Trong lúc nhất thời, Leo lại có chút mờ mịt, hắn nhất phiền chán. Ghét nhất chính là Ngự Ngạo Thiên loại này đối mặt vạn sự đều có thể bày ra một độ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn biểu tình. Đương nhiên, điểm này cũng là Ngự Ngạo Thiên đáng sợ chỗ. Thường thường đối thủ muốn dùng hắn người bên cạnh, uy hiếp hắn thời điểm, được đến đáp lại, vĩnh viễn đều là im lặng. Tiêu những cái đó trăm phương ngàn kế. Vọng tưởng chế Ngự Ngạo Thiên vào chỗ chết người không thể nào xuống tay. Thấy được sao, Ngạo Thiên? Nàng hiện tại tưởng đi theo ta. Leo nắm thật chặt ôm dao dao tay, khiêu khích nở nụ cười. Thì tính sao? Một câu nhẹ nhàng bâng cơ lời nói rơi xuống. Leo nheo nheo mắt, nói cách khác, nàng hiện tại là người của ta. Ngươi tới Sơn Khẩu Tổ, đoạt ta người. Tựa hồ không hợp quy củ đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắc đạo thượng cũng có hắc đạo quy củ. Giao giao nếu là Ngự Long xã người, Ngự Ngạo Thiên khởi xướng bang phái chiến đoạt người, thuộc về bình thường hành vi. Nếu giao giao là Sơn Khẩu Tổ người, Ngự Ngạo Thiên còn khởi xướng bang phái chiến đoạt người, như vậy chính là nghịch quy củ hành sự, là sẽ bị sở hữu hắc đạo vây công. Quy củ. Ta đây Ngự Ngạo Thiên hôm nay liền phải nghịch quy củ làm việc. Ngự Ngạo Thiên. Người điên rồi sao? Leo một tay đem giao giao đẩy ngã bên cạnh nữ nhân trong lòng ngực, đứng dậy, phẫn nộ đi tới hắn trước mặt, lan lộn như vậy nhiều năm. Không biết như vậy sẽ có cái gì kết cục sao? A ta tới nơi này, liền không nghĩ tới mặt khác. Không hoán không vội lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên âm trầm nở nụ cười. Đương hắn đến Sơn Khẩu Tổ kia một khắc, cũng đã là ở khiêu chiến ngày phương chính phủ, ở tới một cái đi ngược lại tội danh, lại tính cái gì đâu. Leo xem như nhìn ra Ngự Ngạo Thiên hôm nay là ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái, hắn hơi hơi mỉm cười, chúng ta một mình đấu đi. Ngạo Thiên. Long Diệp một bước tiến lên, nhanh chóng kéo hạ Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Leo năm đó cũng đã là hồng biến một phương tay đấm, hiện nay 10 năm đi qua, Leo năng lực khẳng định lại tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Ngự Ngạo Thiên công phu cũng không được, chính là hắn rốt cuộc trường kỳ không có sử dụng quá chính mình công phu, khẳng định sẽ có chút suy yếu. Ngự Ngạo Thiên vỗ nhẹ hạ Long Diệp cánh tay, ý bảo hắn không có việc gì. Xoay mặt tà cười nhìn về phía Leo, ta thắng, sẽ đạt được cái gì? Nàng! Cho ngươi! Leo chỉ cách đó không xa giao giao. Bất quá! Ngươi thua nói. Yên tâm, ta sẽ không thua. Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không cho Leo bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền cởi ra tây trang áo khoác, cùng nhau đem cả vạt ta xuống dưới ném tới một bên. Chương 686, mạnh nhất thế công. Ngươi vẫn là như vậy tự tin. A, ta nhớ rõ trước kia hai ta một mình đấu thời điểm. Ngươi chưa bao giờ thắng quá đi. Hiện tại, ngươi liền thật sự có phần thắng sao. Mười mấy năm trước, Leo cùng Ngự Ngạo Thiên tổng cộng giao thủ ba thứ. Cơ hồ mỗi một lần đều là Leo lấy được thắng lợi. Năm đó, ta đối với ngươi thái độ, cùng hiện tại, ta đối với ngươi thái độ bất đồng. Cho nên, ta nhất định sẽ thắng. Hảo. Thực hảo. Leo lệ mắt chợt lóe, thành thạo liền đem áo trên toàn bộ cởi xuống dưới còn tại trên mặt đất. Đương hai người đứng ở đạo tràng trung ương kia một khắc, không hẹn mà cùng hướng lẫn nhau công qua đi. Xích thủ không quyền giao phong, so chính là tốc độ cùng lực lượng, rõ ràng Leo kia cường tráng thân thể khiến cho hắn ở lực lượng thượng đứng thượng phong. Mà Ngự Ngạo Thiên tốc độ lại thắng qua Leo. Nhưng, hai người giao thủ hình ảnh là như vậy xuất sắc, liền giống như ở làm tú giống nhau, mỗi nhất chiều, mỗi nhất thức, đều mang ra hai cái nam nhân tiêu sái cùng xoáy khí. Long Diệp cùng Ngàn Diệp thật thủ khẩn trương đứng ở một bên quan khán chiến cuộc. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, Long Diệp khó hiểu như mày. Làm sao vậy? Đại Long tiên sinh. Tê hắn âm trầm một khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đang ở giao thủ hai người xem, cặp kia mê người mắt cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở quan khán Ngự Ngạo Thiên động tác, cùng leo 10 năm không gặp, hắn rất nhiều năng lực đều so trước kia càng cường đại hơn. Mà gần nhất 3 năm gian, Ngạo Thiên cực nhỏ sẽ có thi triển thân thủ cơ hội. Theo lý thuyết, leo hẳn là càng tốt hơn. Chính là hiện tại xem ra, Ngự Lao Đại đánh thực nhẹ nhàng, leo thể năng rõ ràng ở dần dần giảm xuống. Ngàn Diệp thật thủ đem Long Diệp kia chưa xong lời nói tiếp đi xuống. Người cũng đã nhìn ra. Ân Ngàn Diệp thật thủ hơi hơi gật gật đầu. Loại này vật lộn, mới đầu so chính là tốc độ cùng lực lượng, chính là cuối cùng đua chính là sức chịu đựng. Tin tưởng leo cũng cảm giác được chính mình thể năng giảm xuống, Ngự Lao Đại thể năng như cũ vẫn duy trì, chỉ sợ hắn hẳn là sẽ lập tức phát động mạnh nhất thế công. Chứ không đề cập tới leo có thể hay không áp dụng mạnh nhất thế công, Long Diệp chính là rất muốn biết, vì cái gì trước kia hai người một mình đấu, Ngự Ngạo Thiên không ra hơn 100 cái hiệp liền sẽ thua, hiện tại, Ngự Ngạo Thiên đã sơ với luyện tập, ngược lại đến bây giờ đều cùng leo vẫn duy trì ngang tay. Ngươi, biến cường, đảo mắt trước, leo trên mặt trên người đã bị mồ hôi sở xâm chiếm, kia hô hấp càng là thở gấp gáp không ngừng. Chính là Ngự Ngạo Thiên hơi thở lại phi thường vững vàng, cơ hồ ở trên mặt đều tìm không thấy một chút mồ hôi. Không có, ta cảm thấy. Ta so trước kia càng thêm yếu đi. Hắn hai tròng mắt chợt lóe, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá liền hướng về leo công qua đi. Ngươi đây là ở vũ nhục ta sao? Leo lấy cánh tay vững vàng chặn Ngự Ngạo Thiên công kích, trên mặt tẫn hiện không cam lòng phẫn nộ biểu tình. Không phải leo tự thổi, hắn ở biến mất mấy năm nay, đi qua Việt Nam, đi qua Thái Lan, đi qua châu Âu rất nhiều quốc gia, hắn ngày thường liền dựa vào vật lộn tới kiếm tiền. Đối mặt người phương Tây cao lớn, hắn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt bọn họ, đối mặt châu Á người linh hoạt, hắn cũng không bị thua hạ trận tới. Có thể nói, ở chợ đen thị trường thượng, nhắc tới leo tên ai đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật, bởi vì hắn thật sự quá có thể đánh. Ở đưa ra Ngự Ngạo Thiên một mình đấu thời điểm, hắn liền nghĩ tới, trước kia Ngự Ngạo Thiên liền không phải đối thủ của hắn, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn như cũ ở rèn luyện thân thủ, mà Ngự Ngạo Thiên sớm đã lui cư thương nghiệp, chính trị, công phu hẳn là sẽ giảm xuống rất nhiều. Không nghĩ tới, bọn họ đánh tới hiện tại không ngừng không thể phân ra thắng bại, đương leo cho rằng Ngự Ngạo Thiên thân thủ biến cường khi, Ngự Ngạo Thiên thế nhưng nói, hắn so trước kia còn yếu. Leo làm sao có thể cam tâm? Thô tráng cánh tay, đột nhiên nắm lên một cái nắm tay, hắn mau đủ một hơi, tay năm tay mười hướng Ngự Ngạo Thiên công qua đi. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi, không ngừng tránh né leo công kích. Chính là ở leo cuối cùng một cái công kích khi, kia giống như bao cắt đại nắm tay thật mạnh đánh vào Ngự Ngạo Thiên trên mặt. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên một kế thượng đá chân, trực tiếp suy ở leo trên cằm. Này một vòng, không thể nghi ngờ cũng coi như là một cái ngang tay. Không cần đánh lẳng lặng đứng ở một bên quan khán chiến tranh giao giao thân thể Mạc Danh khởi xứng run, nàng khuôn mặt nhỏ nhân khẩn trương trở nên trắng bệnh, miệng lúc đóng lúc mở nhỉ non không cần đánh. Đương nhìn đến Ngự Ngạo Thiên bị leo đánh trúng kia một quyền thời điểm, nàng ngập nước mắt to tràn ngập thượng một tầng nước mắt. Kia quyền giống như là đánh vào nàng trên người dường như vậy đau đớn. Đạo tràng thượng chiến tranh như cũ ở tiếp tục. Leo xoa xoa chính mình cằm, thứ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Ngược lại Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng xẹt qua chính mình bị đánh tới gương mặt, khoe miệng không cấm khơi mào một mặt tà tứ cười. Trong chớp mắt, ở bọn họ tiểu nghỉ ngơi vài giây qua đi, tân một vòng chiến tranh nháy mắt bắt đầu. Leo một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, cộng thêm một cái hạ ngoại tình xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên nhanh nhẹn một cái xoay người, giây tiếp theo hắn hai tròng mắt tối sầm lại, khởi chân liền đá vào leo vươn trên đùi. Nô leo thống khổ kêu lên một tiếng, không có bất luận cái gì bỏ neo, nương cơ hội này chảo một cái đã bắt được Ngự Ngạo Thiên cổ áo. Không xong. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng biết giống đối phó leo loại này cậy mạnh hình người căn bản không thể áp dụng gần người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, leo huy khởi nắm tay liền hướng Ngự Ngạo Thiên mặt công qua đi. Hắn đầu tiên là né tránh leo đệ nhất trọng công kích, hơi hơi ngồi xổm xuống, đôi tay bắt được leo quần thượng dây lưng. Một kế xinh đẹp đảo rút dương liễu. Lăng là đem hình thể cường tráng leo cấp ngã văng ra ngoài. Thật xinh đẹp. Ngàn Diệp thật thủ không cấm phát ra tán thưởng thanh âm. Không có một lát nghỉ ngơi, leo đứng dậy, lần thứ hai cùng Ngự Ngạo Thiên dây dưa lên. A, Ngạo Thiên thắng. Ở bên quan khán một trận chiến này, Long Diệp mê người nở nụ cười. Ngàn Diệp thật thủ tựa hồ còn không có nhìn ra cuối cùng kết cục. Hai người lần thứ hai rằng có không sai biệt lắm 5 phút thời gian, đang đứng ở rằng có không giới khi, Ngự Ngạo Thiên khởi chân trực tiếp suy ở leo trên bụng. Giây tiếp theo, leo một quyền đem Ngự Ngạo Thiên đả đảo ở trên mặt đất, bất quá này một quyền, rõ ràng. Một chút lực lượng đều không có. Không cần ở đánh Ngạo Thiên. Lúc này, còn không rõ nguyên do Giao Giao bước nhanh vọt tới đài chiến đấu thượng, đôi tay gắt gao ôm lấy leo eo. Ngự Ngạo Thiên dở khóc dở cười đứng lên, hắn thật muốn hỏi, vật nhỏ này rốt cuộc là tới giúp ai? Chẳng lẽ nhìn không ra hắn đã thắng sao? Tránh ra. Leo không ngừng thở dốc khí thô, hung thần ác sát trừng mắt Giao Giao. Nàng nắm lên tiểu nắm tay, không ngừng đấm đánh leo kia thân thể cường tráng. Ngươi khi dễ Ngạo Thiên, ta muốn liều mạng với ngươi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Leo giận sôi máu bắt được cổ tay của nàng. Ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Hắn cũng đánh ta. Đó là ngươi xứng đáng. Leo không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Mấy ngày nay ta cũng coi như đối với ngươi không tồi đi. Ngươi ăn ta, uống ta, trụ ta, hiện tại liền nói ra nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Là ai đem ngươi từ công viên nhặt về tới? Ta lại không làm ngươi nhặt ta trở về. Đánh Ngạo Thiên đều là đại phôi đản. Nói, Giao Giao ngẩng một ngụm liền gắt gao cắn Leo cánh tay. Đáng chết. Leo phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, dùng sức một phen, đem Giao Giao hung hăng ném ra. Chương 687, từ trong ra ngoài thắng lợi. Phanh một tiếng, tiểu thân thể thật mạnh té lăn quay tạ tạ mì thượng. Leo. Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Leo liếc mắt một cái, vội vàng đem té lăn trên đất Giao Giao kéo lên, khẩn trương hỏi, bà bối, đau sao? Không, nàng lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình rũ xuống đầu. Ngự Ngạo Thiên lệ mắt chợt lóe, âm lãnh nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Leo. Uy, Ngạo Thiên, ngươi cũng thấy rồi, là nàng trước cắn ta. Leo bất mãn phiên nổi lên cái xem thường. Còn muốn tiếp tục so sao? Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình hỏi xong. Leo nhặt lên trên mặt đất quần áo liền mặc ở trên người, ngươi thắng, còn so cái gì? Ta đây đi trước. Nói, hắn một phen hoành bế lên Giao Giao liền hướng về đạo tràng ngoại đi đến. Uy, Ngạo Thiên. Đúng lúc này, Leo không cam lòng dò hỏi, rốt cuộc. Là cái gì sao lại thế này? Có thể nhìn ra được, đối với như vậy thi đấu kết quả, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu. Ngự Ngạo Thiên đứng yên bước chân, tà cười quay đầu lại, đây là một bí mật. Cố Lộng Huyền Hư lời nói rơi xuống, hắn mang theo Long Diệp đám người liền mau chân rời đi. Vừa lên xe, Long Diệp liền gấp không chờ nổi hỏi, Ngạo Thiên, cùng ta nói, ngươi là như thế nào thắng Leo Bái? A, hắn quỷ dị cười, khởi tay, chỉ chính mình huyệt Thái Dương, là dựa vào này. Thắng được. Leo công phu thật sự có thể nói là thế giới cấp số một số nhị. Từ trước kia, Ngự Ngạo Thiên liền nhìn ra hắn thân thể kinh người, cho nên mới sẽ vẫn luôn muốn đem hắn kéo vào Ngự Long xã bên trong. Bất quá, này cũng không đại biểu Ngự Ngạo Thiên thật sự đánh không lại Leo. Bởi vì đánh nhau, cũng không chỉ là vũ lực tượng trưng, cũng có thể sử dụng đầu óc. Hắn biết rõ lực lượng của chính mình không phải là Leo đối thủ, cho nên cố ý khai triển rằng co chạm, Leo mỗi một chút động tác đều đánh nghiêm túc, xinh đẹp, Ngự Ngạo Thiên mỗi một động tác lại đều là qua loa cho xong, này vô hình bên trong liền hao phí không ít Leo thể năng. Dần dần mà, Leo thể năng giảm xuống càng lúc càng nhanh, Ngự Ngạo Thiên lại còn đều vẫn duy trì nguyên lai trình độ. Từ lúc này bắt đầu, hắn mới phát huy chân chính thực lực cùng Leo tiến hành rồi chống lại. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên biết rõ Leo thuộc về cái loại này lòng tự trọng cực cường người, hắn không có khả năng tiếp thu Ngự Ngạo Thiên đến bây giờ mới thôi đều cùng hắn đánh cái ngang tay sự thật. Cho nên, càng đánh càng cấp, càng nhanh cũng liền càng dễ dàng tiếng lòng rối loạn. Mà Ngự Ngạo Thiên lại toàn bộ hành trình đều bảo trì ở chính mình tiết tấu bên trong, không có một tia hỗn loạn. Cho nên, trận này chiến dịch Ngự Ngạo Thiên có thể nói là lấy được từ trong ra ngoài thắng lợi. Người trước kia như thế nào liền lão bại bởi hắn đâu? Nghe xong Ngự Ngạo Thiên giải thích, Long Diệp nghi hoặc nhíu mày. Bởi vì trước kia ta không cần thiết thắng hắn, không phải sao? Dựa. Long Diệp phản ứng đầu tiên chính là muốn mang phố. Hắn rốt cuộc lý giải, Ngự Ngạo Thiên ngay từ đầu câu kia năm đó, ta đối với ngươi thái độ, cùng hiện tại, ta đối với ngươi thái độ bất đồng. Cho nên, ta nhất định sẽ thắng. Chân chính hàng nghĩa. Nói thật, hắn vẫn luôn biết Ngự Ngạo Thiên gia hỏa này thâm tàng bất lộ, bất luận cùng ai ở bên nhau, đối với không có ích lợi sự tình, hắn có thể không triển lộ chính mình mũi nhọn liền nhất định không triển lộ. Một khi chạm vào bất luận cái gì ích lợi vấn đề, thắng lợi vĩnh viễn đều sẽ là Ngự Ngạo Thiên. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ đối Ngự Ngạo Thiên người này nghe tiếng sợ vỡ mật, bởi vì bọn họ đoán không ra Ngự Ngạo Thiên tính cách. Liên tính là đi theo bên cạnh hắn 10 năm Long Diệp, cho tới nay mới thôi cũng hiểu được Ngự Ngạo Thiên 7, 8 phân thôi. Đối với trận này chiến dịch, Long Diệp chỉ nghĩ nói một lời. Đó chính là, Lưu Manh sẽ võ thuật hai cũng ngăn không được. Thân thủ lợi hại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đã có thân thủ lại có đầu óc. Hôm nay, Ngự Ngạo Thiên không thể nghi ngờ hướng mọi người chứng minh rồi, có thể đạp lên vạn vật phía trên cũng không phải quyền lực cũng không phải địa vị càng thêm không phải tiền tài. Mà là đầu óc. Có đầu óc chẳng khác nào có hết thảy. Tiền tài, địa vị, quyền lực. Ngự Ngạo Thiên hiện nay địa vị đúng là hắn dùng đầu óc sở đổi lấy. Bà bối, tưởng ta sao? Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên dần dần đem tầm mắt chuyển hướng về phía trong lòng ngực Giao Giao. Một bên Long Diệp thấy vậy, ra vẻ một cái ghê tởm biểu tình, lập tức đem đầu vặn hướng về phía bên kia. Giao Giao chớp chớp mắt to, trầm mặc nhìn hắn. Làm sao vậy? Bà bối, còn sinh khí đâu? Ngự Ngạo Thiên sủng nịch nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn rất mang thủ. Bất quá, nàng bình thường thời điểm tựa hồ cũng thực mang thủ. Như cũng là trầm mặc. Giao Giao liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi, cùng bên cạnh Long Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại hắn lần thứ hai muốn mở miệng thời điểm. Xe đã đến biệt thự. Ngự lão đại, tới rồi. Tài xế cung kính kéo ra đại môn. Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao cùng Long Diệp cùng tiến vào biệt thự nội, đến nỗi những người khác thì tại Ngàn Diệp Thật Thủ dẫn dắt hạ rời đi. Theo tiến vào biệt thự kia một khắc, nàng không an phận vặn vẹo thân thể, phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên chỉ phải đem nàng đặt ở trên mặt đất. Thấy vậy, Giao Giao nhanh chóng cởi ra quần áo của mình. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người mau tay nhanh mắt liền giữ nàng lại đang ở cởi quần áo tay nhỏ. Tiểu cô nãi nãi, ta còn tại đây đâu, chẳng lẽ Ngạo Thiên không có giáo dục quá ngươi, không thể. Còn không đợi Long Diệp nói xong, Giao Giao vươn tay nhỏ đột nhiên phong bế hắn miệng, khẩn trương lắc đầu. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, tới, bà bối. Bế lên Giao Giao liền hướng về lầu 2 chạy đi lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn mang theo đã đổi mới một bộ quần áo Giao Giao lại đi xuống tới. Sao lại thế này? Long Diệp ngồi ở phòng khách gấp không chờ nổi hỏi. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, sùng lịch sờ sờ nàng đầu nhỏ, chúng ta bà bối, quả thực quá thông minh. Bị hắn như vậy vừa nói, Long Diệp càng thêm tò mò, rốt cuộc làm sao vậy? A Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao ngồi ở trên sofa, trên người nàng bị trang bị máy nghe trộm. A, không cần hỏi, này khẳng định là leo làm, vấn đề. Lấy Giao Giao hiện tại hành vi, nàng như thế nào sẽ? Giao Giao, ngươi lại như thế nào biết chuyện này đâu? Long Diệp tò mò hỏi. Nàng cố lấy cái miệng nhỏ, tức giận nói, là Ngạo Thiên tới thời điểm. Có một cái hư tỷ tỷ đem cái này trùng trùng trang bị ở ta trên người, ta không nghĩ muốn, cái kia tỷ tỷ liền mắng ta. Cho nên, ta biết, thứ này nhất định sẽ đối Ngạo Thiên bất lợi. Nghe Giao Giao miêu tả, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ Leo sẽ như vậy thống khoái liền đem Giao Giao mang ra tới đâu, cảm tình là có hậu chiêu. Hư tỷ tỷ, nàng như thế nào hỏng rồi? Long Diệp hòa ái cười. Nàng tức giận nắm lên tiểu nắm tay, dù sao rất xấu là được. Hơn nữa, cái kia chocolate ca ca cũng rất xấu, nơi đó tất cả mọi người rất xấu. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Ngự Ngạo Thiên lánh meo nhò mắt. Bà bối, có phải hay không? Bọn họ khi dễ ngươi. Âm lánh lời nói rơi xuống. Giao Giao kia trương tức giận khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên ủy khuất xuống dưới. Ân. Bọn họ nói ta là tiểu bạch si, còn gọi ta học cầu kêu, lại kêu ta quỳ xuống, còn đánh ta nước mắt nhi lạch cạch nhỏ dọn. Mấy ngày nay, Giao Giao cơ hồ đều là ở vũ nhục chung vượt qua. Leo biệt thự sở hữu người hầu đều lấy tiểu bạch si tới xưng hô nàng. Giao Giao liền tính không cao hứng, lại cũng là ở nhẫn mại, bởi vì nàng biết, phản kháng chỉ biết đổi lấy càng cường vũ nhục thôi. Chương 688, siêu cấp đại bóng đèn. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên ôm lấy Giao Giao tay cầm lòng không đậu trở nên khẩn cố lên, hắn kia tuấn mỹ mặt bởi vì nàng lời này càng thêm âm trầm, liền giống như báo táp sắp xảy ra giống nhau. Nhưng mà, tại đây viên phẫn nộ mặt hạ là một viên phiếm toan tâm. Hắn như thế nào có thể cho phép những người này thế nhưng như thế khi dễ hắn coi như bảo tiểu gia hỏa. Một bên Long Diệp cũng lâm vào trầm mặc bên trong, đối với bọn họ tới nói, hiện tại Giao Giao chính là cái hài tử, hắn thập phần không hiểu những người đó sao lại có thể như vậy vũ nhục nàng. Giao Giao, là ta sai, về sau ta sẽ không ở đánh ngươi, cũng sẽ không ở kêu ngươi từ ta bên người chạy ra. Ngự Ngạo Thiên mắt gian thoáng hiện nói không nên lời là ấy nấy, vẫn là thống khổ, hắn nhấp chặt miệng. Không ngừng dùng đầu cọ sát Giao Giao đầu. Hít hít xoang mũi nội nước mắt, Giao Giao nhanh chóng lắc lắc đầu. Không, không phải Ngạo Thiên sai, là ta tùy hứng, ngươi mới có thể đánh ta ngông. Ta về sau đều sẽ ngoan ngoãn, ở cũng không chọc ngươi sinh khí. Nàng trước kia vẫn luôn lấy Giao Giao tự xưng, hiện tại lại đổi thành ta. Rõ ràng cái này tiểu gia hỏa ở rời nhà trốn đi sau, trưởng thành không ít. Ha ha, bảo bối không cần sửa. về sau bảo bối nguyện ý như thế nào tùy hứng liền như thế nào tùy hứng đi. Ta sẽ không tức giận. Đều nói sủng hài tử không tốt, chính là đối với Giao Giao tới nói, nàng cũng không phải một cái chân chính hài tử không phải sao. Cho nên, Ngự Ngạo Thiên đã suy nghĩ cẩn thận, liền tính sủng, quán nàng cũng cái gọi là, nàng nếu là vĩnh viễn đều là cái dạng này, kia hắn về sau cứ như vậy sủng nàng cả đời. Ngạo Thiên, ngươi đối ta thật tốt. Giao Giao cảm động vỗ ở Ngự Ngạo Thiên gương mặt, mắt to lập lòe nói không nên lời khổ sở. Nàng hảo hối hận mấy ngày nay rời nhà trốn đi sự tình. Giao Giao, ở leo nơi đó nhìn thấy ta, vì cái gì không để ý tới ta đâu. Ngự Ngạo Thiên rất tò mò, nếu vật nhỏ vô pháp tiếp thu leo thương tổn hắn, nhưng mới vừa gặp mặt, nàng lại không có biểu hiện ra một chút kích động. Bởi vì ta nhìn đến ngươi nhìn thấy ta tựa hồ cũng không vui vẻ, ta cho rằng, ngươi đã không nghĩ muốn ta. Giao Giao ủy khuất nói xong. Trong Ngự Ngạo Thiên một trận tiếng cười, ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Ta chỉ là sợ hãi leo thương tổn ngươi, mới có thể như vậy. Ha ha, ta liền biết Ngạo Thiên sẽ không vứt bỏ ta. Giao Giao vui vẻ cười, đi lập tức, liền hôn hạ Ngự Ngạo Thiên môi. Một bên Long Diệp xấu hổ nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chính mình giống cái 8000 ngói đại bóng đèn dường như, chỉ phải lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng đại hắn mới vừa đi không xa. Đúng rồi, Ngạo Thiên. Nội cái. Chô cô liết ca ca là cái tốt xấu. Tốt xấu người. Ngươi ngàn vạn không thể cùng hắn cùng nhau chơi, biết không? Đột nhiên, Long Diệp bước chân đột nhiên yên lặng, nhanh chóng đảo hồi ở trên sofa. Giao Giao, có phải hay không leo còn làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi? Nếu không Giao Giao vì cái gì sẽ đột nhiên tăng thêm cái này ngữ khí? Không có. Chô cô liết ca ca nhưng thật ra không có khi dễ ta, chỉ là kêu ta tiểu bạch si mà thôi. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ mơ hồ cảm thấy Giao Giao nhất định là biết sự tình gì mới có thể nói như vậy, nhưng bọn họ nên như thế nào cùng Giao Giao câu thông, kêu nàng nói ra rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt chuyển động một chút, dùng lừa dối khẩu khí, khó hiểu hỏi, kia chô cô lết ca ca rốt cuộc có bao nhiêu hư à? Rất xấu. Rất xấu. T. Xem ra như vậy hỏi không được. Ngự Ngạo Thiên khó xử nhíu hạ mi, tiếp tục nói, như thế nào cái hư pháp đâu? Ngươi có thể nói cho ta nghe nghe sao? Theo ta thấy xem hắn có phải hay không thật sự rất xấu. Rất xấu. Bởi vì hắn cùng một cái rất xấu nữ nhân là bằng hữu. Rất xấu nữ nhân. Ngự Ngạo Thiên tinh tế suy tư một lát, là đem trùng trùng trang bị đến trên người của ngươi nữ nhân kia sao? Không phải. Ta nhớ rõ, cái kia rất xấu nữ nhân tên bên trong có cái tình tự. Giao Giao đang nói lời này thời điểm, biểu tình rõ ràng tối sầm xuống dưới. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên chính là tạ chỉ tình. Leo thế nhưng là Long Diệp nói đến một nửa. Ngự Ngạo Thiên lập tức tiếp đi xuống, hắn quả nhiên là tầng giai thụy người. Tuy nói, dưới bầu trời này tên mang theo tình tự nữ nhân quá nhiều. Chính là có thể kêu hiện tại chỉ có 3 tuổi hành vi Giao Giao lộ ra như vậy căm hận biểu tình cũng chỉ có tạ chỉ tình. Phòng trưng bọn họ là không có dự đoán được Giao Giao nào đó khắc sâu ký ức vẫn là không có lao đi, cho nên liền trở nên không kiêng nể gì lên. Lại không nghĩ rằng, vật nhỏ sẽ đem bọn họ sự tình nhớ rõ như vậy khắc cốt minh tâm. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên chỉ nghĩ nói, ở bọn họ kêu Giao Giao tiểu bạch si thời điểm, không nghĩ tới, bọn họ mới là chân chính ngu ngốc. Ngạo Thiên, ngươi đã dự cảm đến leo sẽ cùng Tằng Giai Thủy có liên hệ sao? Chỉ là trực giác mà thôi này còn phải nói Ngự Ngạo Thiên cùng leo lần đầu tiên gặp mặt, khi đó hắn liền cảm thấy leo nhìn đến Giao Giao phản ứng không quá bình thường. Ở hơn nữa bọn họ đã nhiều năm không có liên hệ, leo lại đột nhiên hiện thân ở hắn trước mắt. Cùng với, hảo xảo bất xảo đúng là Tằng Giai Thụy đem hắn phân phối đến Nhật Bản thời điểm. T. Lấy leo như vậy tính cách, như thế nào sẽ chạy tới cấp Tằng Giai Thụy làm việc đâu? Long Diệp thật sự tưởng không rõ leo hành vi, từ trước kia bọn họ còn chỉ là mười mấy tuổi thời điểm, liền cảm thấy leo là điều chân chính con người rắn giỏi, không thích bị trói buộc, không thích nghe bất luận kẻ nào chỉ huy, chỉ là chuyên quyền độc đoán làm việc. Nếu không Ngự Ngạo Thiên như vậy nhiều lần mời hắn gia nhập Ngự Long xã, hắn như thế nào sẽ quyết đoán cự tuyệt đâu? Đại khái, cùng Lôi Lôi có quan hệ đi, Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, không cấm tự rêu nở nụ cười. Long Diệp khó xử liếc mắt nhìn hắn, nặng nề thở dài khẩu khí, khó trách. Như vậy, ta là có thể lý giải. Năm đó, Lôi Lôi bị luân sự tình phát sinh sau, leo nhiều lần muốn cùng Ngự Ngạo Thiên liều mạng, ở trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng chính là Ngự Ngạo Thiên mới đem Lôi Lôi hại thành cái dạng này. Ở hơn nữa Lôi Lôi đối với leo tới nói liền tượng trưng cho sinh mệnh giống nhau. Hắn khẳng định hận Ngự Ngạo Thiên vào cốt. Chỉ là không nghĩ tới, mười mấy năm đi qua, leo vẫn là không có buông thù hận này, còn chạy tới Ngự Ngạo Thiên đối đầu nơi đó làm việc đi. Ngạo Thiên, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trước kêu Ngự Long xã người trực tiếp đi công kích sơn khẩu tổ. Đến nỗi leo bên kia, chậm rãi tới. Đãi Ngự Ngạo Thiên câu này không hoán không đổi lời nói rơi xuống, Long Diệp khó hiểu nhíu hạ mi, công kích sơn khẩu tổ. Đúng vậy, bọn họ như vậy khi dễ giao giao, ta đương nhiên. Đến cho bọn hắn điểm giáo hấn. Âm trầm lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhéo nhéo giao giao gương mặt, bà bối. Chúng ta đi ngủ chưa đi, được không? Ân nàng gật gật đầu, giống như là cô A-la dường như đôi tay gắt gao câu lấy Ngự Ngạo Thiên cổ. Ngự Ngạo Thiên mang theo trực tiếp lên lầu 2. A nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Long Diệp bất đắc dĩ cười, liền biết ra hỏa này không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Kết cục như vậy, đương giao giao nói xong ở leo nơi đó đã phát sinh sự tình khi, hắn cũng đã dự cảm tới rồi. Đồng dạng, Long Diệp cũng rất muốn cấp này nhóm người một ít giao hấn. Phòng ngủ nội, giao giao nằm ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, mở to mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mặt đang xem. Bà bối, ngươi vẫn luôn trợn tròn mắt như thế nào ngủ đâu? Hắn biên chụp phủi nàng, biên ôn nhu hỏi. Chương 689, cả đời, chờ ngươi. Ta không nghĩ ngủ, ta sợ. Nhắm mắt lại sau, liền ở cũng nhìn không tới ngươi. Ha ha, nhà đồng đốc. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch quát hạ nàng cái mũi, ta sẽ không rời đi ngươi. Vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Thật vậy chăng? Giao giao hơi mang hoài nghi nháy đôi mắt. Thật sự Ngự Ngạo Thiên khẩn ôm hạ nàng, khóe miệng phiếm nhu mỹ cười. Có lẽ, có một ngày vật nhỏ chân chính tỉnh lại sau, sẽ không ở yêu cầu hắn. Bất quá, mặc kệ thế nào, lúc này đây hắn đều sẽ không đối nàng buông tay. Ngạo Thiên. Ân. Đầu nhỏ chậm rãi nâng lên, nhìn mắt hắn cằm, lại rũ xuống, ngươi yêu ta sao? Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, nhanh chóng buông ra khẩn ôm giao giao cánh tay, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem. Lập lòe mắt to như cũ phiếm đồng trinh quan mang. Chính là những lời này, hỏi ra khẩu khí, hoàn toàn chính là giao giao bình thường khi khẩu khí. A, chờ ngươi tỉnh, ta ở nói cho ngươi. Nhan nhặt cười, hắn lần thứ hai đem giao giao khẩn ôm vào trong lòng ngực. Không, ta hiện tại liền phải nàng vốn định khăng khăng tìm kiếm cái này đáp án, chính là, ngẫm lại, chính mình đã đáp ứng đương đứa bé ngoan, liền không thể tùy hứng. Ân, ta đây tỉnh ngủ, ngươi nhất định phải nói cho ta nga. A. Ngự Ngạo Thiên sở chỉ tỉnh, nơi nào chỉ cần là nàng tỉnh ngủ đâu. Hắn liền tính hiện tại cấp cái này vật nhỏ đáp án, nàng lại có thể lý giải cái gì đâu. Một mặt chua xót cười xẹt qua khoe miệng, hắn hơi hơi gật gật đầu, ân. Ngạo Thiên. Ân. Ngươi cưới ta đưa ngươi tân nương tử được không? A. Ngự Ngạo Thiên cố nén ý cười, thật buồn bực, vật nhỏ ở leo nơi đó ngây người như vậy nhiều ngày, như thế nào sẽ học xong như vậy nhiều đồ vật. Giao giao thật muốn khi ta tân nương sao? Ân ân. Nàng đẩy ra Ngự Ngạo Thiên ôm ấp, một cái giật mình ngồi dậy thân, ta thích nhất Ngạo Thiên, hảo tưởng cùng Ngạo Thiên sinh hoạt cả đời. Hảo. Ngươi chờ ta. Nói, Ngự Ngạo Thiên xoay người xuống giường, đi ra phòng ngủ nội. Ước chừng 5 phút sau. Hắn mang theo một trương giấy đi đến. Giao giao không phải muốn làm ta tân nương sao? Tới, tại đây mặt trên ấn cái dấu tay. Ấn dấu tay. Giao giao nghi hoặc ai quay đầu, ra dáng ra hình lấy qua kia tờ giấy, đặt ở trước mắt nhìn. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, nghĩ thầm, vật nhỏ lại xem không hiểu mặt trên viết cái gì, có cần thiết còn tự mình xem qua một chút sao? Đại hắn này nghi hoặc mới vừa rơi xuống hạ, ai ngờ. Giáp Phương, Ngự Ngạo Thiên. Ất Phương, Lạc Giao Giao. Hôm nay, Lạc Giao Giao hứa hẹn sẽ đương Ngự Ngạo Thiên tân nương, chờ Lạc Giao Giao khôi phục bình thường về sau liền phải gả dư Ngự Ngạo Thiên làm vợ, không được đổi ý. Giao Giao từng câu từng chữ niệm, Ngự Ngạo Thiên thật không nghĩ tới vật nhỏ này thế nhưng còn nhận thức tự. A, quá không thể tưởng tượng. Hiện tại Giao Giao quả thực cùng trước kia nàng bình thường thời điểm giống nhau như lúc, nên ngốc thời điểm ngây ngốc, nên bình thường thời điểm lại so với ai khác đều thông minh. Ngạo Thiên, cho ta bút. Nàng trương trương tay. Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay bút đặt ở tay nàng trong lòng. Giao Giao ghé vào trên giường, từng câu từng chữ viết như Giáp Phương đổi ý, ở trên pháp luật đem không thể ở cưới những người khác làm vợ, nếu Ất Phương đổi ý, ở trên pháp luật đem không thể gả người khác làm vợ. Ha, như vậy thì tốt rồi. Nếu Ngạo Thiên không cưới ta nói, cũng liền không thể cưới người khác. A, ha ha. Ngự Ngạo Thiên chịu hai hạ khoe miệng, cẩn thận nhìn chằm chằm Giao Giao đôi mắt xem, người rốt cuộc là thật gở, vẫn là giả ngu đâu. A. Nàng nâng lên mi mắt, nghi hoặc chớp chớp mắt to. Không có việc gì. Không có việc gì, ấn dấu tay đi. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ vây vây tay, đem mực đóng dấu đặt ở trên giường. Tiểu gia hỏa dùng sức ấn hạ mực đóng dấu, theo sau ở kia tờ giấy thượng ấn xuống dấu tay. Ngạo Thiên, ngươi cũng muốn ấn. Nay đảo không tồi, pháp luật lưu trình giống nhau không thiếu, đã có hứa hẹn, cũng có bảo đảm, còn không quên giáp đất hai bên đều phải ấn dấu tay. Vật nhỏ này, quá khó đối phó. Ngự Ngạo Thiên chỉ phải bất đắc dĩ ân xuống dấu tay. Ra. Giao Giao cao hứng vỗ tay, về sau ta chính là Ngạo Thiên Thế Tử. A Ngự Ngạo Thiên thật không biết, nàng tỉnh lại sau có thể hay không cũng như vậy cao hứng đâu. Bất quá. Ánh mắt đầu hướng về phía kia đóng mở cùng, hắn nhanh chóng thu hồi. Có này giấy hợp đồng ở, hắn cũng không tin vật nhỏ còn dám đổi ý. Khi đúng lúc này, Giao Giao nghịch ngợm đem ngón tay trên đầu mực đóng dấu bôi trên Ngự Ngạo Thiên cái mũi thượng, nga, nga. Ngạo Thiên biến thành hồng mũi lạc. Người cái này tiểu phôi đản. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm eo, bắt lấy thời cơ, cũng đem ngón tay trên đầu mực đóng dấu bôi trên liễu Giao Giao trên mặt, lúc này ngươi biến thành tiểu hoa miêu. Nô. Ngạo Thiên xấu xa Giao Giao không cam lòng ban cho phản kích. Vốn dĩ nói muốn ngủ trưa hai người lập tức liền chơi đến vui vẻ vô cùng. Ngạo Thiên. Ta mệt mỏi quá a, nguyên bản vẫn là một bộ tinh khí thần mười phần tiểu bướng bỉnh, đột nhiên liền đánh lên héo. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Mệt mỏi, liền ngủ xe đi. Nga. Ngủ biên nói biên nhắm hai mắt lại, nàng cả người liền như vậy thẳng ngơ ngác ngã xuống trên giường. Bộ dáng này căn bản là không giống như là buồn ngủ bộ dáng, đảo như là. Giao Giao. Giao Giao. Khẩn trương loạn choạng nàng. Nhưng Giao Giao lại không có bất luận cái gì phản ứng. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, bước nhanh chạy ra khỏi phòng nội. Nửa giờ sau. Giếng thượng bác sĩ, nàng thế nào? Ngự Ngạo Thiên kêu tới giếng thượng bác sĩ thế Giao Giao trần trị, ở trần trị nửa giờ sau, giếng thượng bác sĩ lần thứ hai lộ ra lần trước như vậy khó xử biểu tình, ngự tiên sinh, rất kỳ quái. Lạc tiểu thư thân thể các hạng cơ năng đều ở không ngừng suy yếu. Nàng lần này té xỉu, chỉ là bởi vì nàng hiện tại chỉ có 2 tuổi hài tử hành vi, lại làm 3 tuổi hài tử sự tình, cho nên dẫn tới siêu phụ tải vận chuyển. Nói cách khác, Giao Giao đang ở không ngừng thu nhỏ sao? Có nguy hiểm sao? Cái này, thực xin lỗi. Ta vô pháp cấp ra kết luận. Ngự Ngạo Thiên nắm chặt hạ nắm tay, được rồi, ta đã biết, vất vả ngươi, giếng thượng bác sĩ. Mệnh lệnh hầu gái tiễn đi giếng thượng bác sĩ sau, hắn mặt vô biểu tình ngồi ở mép giường nhìn Giao Giao ngủ mặt. Ngạo Thiên, Giao Giao ở vẫn luôn không ngừng thu nhỏ, ngươi nói có hay không khả năng, sẽ trực tiếp Long Diệp nói đến nơi đây liền ngừng. Đây cũng là Ngự Ngạo Thiên lo lắng sự tình. Ở trải qua quá Giao Giao rời nhà trốn đi xong việc, hắn đã hoàn toàn có thể đối mặt cái này tiểu bằng hữu. Chẳng sợ nàng cả đời đều như vậy cũng cái gọi là. Chỉ là. Hắn rất sợ Giao Giao sẽ rời đi. Giúp ta chiếu cố hạ Giao Giao, ta đi gọi điện thoại. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, móc ra điện thoại đi ra phòng nội. Đô. Đô. Đô. Uy. Băng Dạ. Ngươi bên kia tình huống thế nào? Biết Băng Dạ trở về Á Tư Lan Quốc, cho nên Ngự Ngạo Thiên có thể dễ như trở bàn tay liên hệ đến hắn. Còn ở nghiên cứu lan đoá trong máu thành phần. Nhưng thật ra ngươi. Đột nhiên cho ta gọi điện thoại, có phải hay không lan đoán nàng? Hiện tại Giao Giao hành vi đã trở thành 2 tuổi tiểu hài tử, ta sợ ở như vậy đi xuống, nàng sẽ một chút, điểm điểm tiểu chết. Điện thoại bên kia Băng Dạ này vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng căng chặt. Hành, ta đã biết, ta bên này sẽ mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Thật sự không được, ta sẽ vận dụng Á Tư Lan Quốc binh lực, trực tiếp đi tìm Tằng Giai Thụy muốn giải dược. Chương 690, không có giải dược. Đương nhiên. Này chỉ là cuối cùng vô kế khả thi chiêu số. Tin tưởng không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ ai cũng không muốn khởi xướng chiến tranh. Chính là, Ngự Ngạo Thiên sợ là sợ. Loại này độc dược không có giải dược. Vài ngày sau, Sơn Khẩu Tổ bên kia sự tình xử lý thế nào? Trong phòng khách, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình hỏi ngồi ở đối diện Ngàn Diệp Thật Thủ. Hắn hơi hơi mỉm cười, Ngự Lao Đại, hết thể phi thường thuận lợi. Hơn nữa, Linh Tử Tiểu Thư nói, Ngày phương chính phủ bên kia tựa hồ thực vừa lòng chúng ta nội đấu hành vi. A, hắn liền biết sẽ là như thế. Ngày phương chính phủ khẳng định rất sợ Sơn Khẩu Tổ cùng Ngự Long xã liên thủ, chính là, Ngự Long xã một khi cùng Sơn Khẩu Tổ nổi lên xung đột như vậy ngày phương chính phủ nhất định sẽ tỏa sơn quan hồ đấu. Nói vậy, lúc trước leo ước mục đích của hắn, chỉ là vì khiến cho ngày phương chính phủ đối hắn giám thị đi. Không cần hỏi, này lại là Tằng Giai Thụy chủ ý. Leo đâu? Có hắn rơi xuống sao? Ở Ngự Ngạo Thiên ban bố muốn cùng Sơn Khẩu Tổ mở ra chiến tranh thời khắc đó, leo liền giống như mai danh ẩn tích giống nhau, đã không có bóng dáng. Còn không có Ngàn Diệp Thật Thủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có hay không khả năng leo bỏ chạy đi Trung Quốc. Hắn sớm tại mấy ngày trước cũng đã phân phó Long Diệp dẫn đầu về nước tìm kiếm leo rơi xuống, nhưng cho tới nay mới thôi đều chưa từng có bất luận cái gì tin tức. Không quan hệ, tìm không thấy hắn liền tìm không đến đi. Đúng rồi, Ngự Lao Đại, ngài khi nào về nước? Hiện tại chiến cuộc như vậy hỗn loạn, đương nhiên là Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, lập tức đi trở về. Tốt, kia thuộc hạ liền cho ngài đính ngày mai buổi sáng vé máy bay rời đi. Ân, phiền toái ngươi, thật thủ hắn hơi hơi mỉm cười, sâu không thấy đáy con ngươi theo bản năng liếc mắt trên bàn trà đặt kia cùng loại với tiểu sâu máy nghe trộm. Ngàn Diệp thật thủ nhanh chóng cầm lấy một cái lồng, gắn vào này cái nghe lén khí thượng. Cái này nghe lén khí chính là Leo đã từng phái người đặt ở Giao Giao trên người, Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn chưa từng vứt bỏ, liền nghĩ khả năng có một ngày sẽ trô hữu dụng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy có tác dụng. Ngự Lão Đại, ngài xác định như vậy có thể dẫn Leo hiện thân sao? Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười một cái, chậm rãi nết lên hai chân, nhất định. Có thể. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đột nhiên, phía sau chuyển đến Liêu Giao Giao kia non nớt thanh âm. Mấy ngày nay, Giao Giao sinh hoạt đã cơ bản không thể tự gánh vác. Yêu cầu dựa chói tã mới không cần mỗi ngày làm cho nơi nào đều là đại tiểu tiện. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên cũng hướng quốc vụ viện xin nghỉ, cơ hồ như hình với bóng mang cái này chỉ có 2 tuổi tiểu bà bảo. Chuyện gì? Bà bối. Tiểu gia hỏa vụng về chạy tới hắn trước mặt, một phen kéo lại hắn tay, ta cho ngươi làm cơm, ngươi nhanh lên tới ăn sao? Nấu cơm. Ai nha, nhà của chúng ta bảo bối đều sẽ nấu cơm đâu. Ngự Ngạo Thiên lừa dối sờ sờ nàng gương mặt. Chậm rãi đi theo nàng phía sau hướng đi nhà ăn. Ngàn Diệp thật thủ cũng tò mò theo qua đi, một cái 2 tuổi hài tử có thể làm ra thứ gì đâu. Đãi Ngự Ngạo Thiên nhập tòa. Giao Giao ra dáng ra hình bưng một cái món đồ chơi mâm đặt ở hắn trước mặt. Ngạo Thiên, ha ha. Chỉ thấy, kia món đồ chơi mâm thượng phóng một đám hạt cắt tạo thành viên nhỏ. Ngàn Diệp thật thủ liền biết, cái này hài tử làm ra cơm sẽ là cái dạng này. Giao Giao, mấy thứ này Ngự tiên sinh không thể ăn. Ngàn Diệp thật thủ kiên nhẫn ngồi xổm xuống, cùng nàng giảng đạo lý. Giao Giao khó hiểu bĩu môi ba, vì cái gì? Là bởi vì ta làm không thể ăn sao? Mắt to trung hàm chứa mất mát ánh sáng, nàng ủy khuất túi đầu, đây là nhân gia lần đầu tiên nấu cơm, tưởng hống Ngạo Thiên vui vẻ. Ai nói không thể ăn? Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đã mở miệng. Ngàn Diệp thật thủ nghi hoặc hướng hắn nhìn qua đi. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên dùng tay cầm khởi một cái hạt cắt tạo thành viên liền bỏ vào trong miệng. Ân, ăn rất ngon. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Giao Giao lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ chụp nổi lên tay. Ngự Lão Đại lập tức, phòng nội tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngàn Diệp thật thủ ngây ngẩn cả người, những cái đó hầu gái nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ trên mặt treo không thể tưởng tượng biểu tình, nội tâm kích động khó có thể hình dung đau. Có lẽ, giờ phút này chỉ có xa vào với hài đồng thế giới Giao Giao mới có thể vui vẻ đi. Ta cũng muốn nếm thử. Nói, Giao Giao liền phải duỗi tay đi lấy mâm đồ ăn. Không cho ngươi ăn. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, cầm lấy cái kia mâm bối quá thân, tiếp tục ăn xong đệ nhị viên, đệ tam viên, đệ tứ viên, đem sở hữu hạt cắt sở làm viên toàn bộ ăn vào trong miệng. Hừ. Ngạo Thiên tốt xấu. Giao Giao không cao hứng chôn tránh chân. Ngàn Diệp thật thủ thấy vậy, nhanh chóng hướng một cái hầu gái đưa mắt ra hiệu. Kia hầu gái vội vàng giữ chặt Giao Giao cánh tay, Lạc tiểu thư. Đến hừng hực ngủ thời gian, chúng ta đi hống hừng hực ngủ hảo sao? A, đúng rồi. Hừng hực buồn ngủ. Ngạo Thiên, ta chưa hống hừng hực ngủ. Giao Giao mỉm cười hướng Ngự Ngạo Thiên vẫy vây tay, cùng cái kia hầu gái liền hướng về chính mình hoa hoa phòng đi đến. Đãi nàng này vừa ly khai, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, xoay người liền chạy hướng về phía toilet nội. Nôn toilet, không ngừng truyền đến Ngự Ngạo Thiên nôn mửa thanh âm. Phải biết rằng, hắn ăn xong kia chính là hạt cát. Hương vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng bọn họ thật sự rất bội phục Ngự Ngạo Thiên thế nhưng có thể cười ăn xong đi cái loại này đồ vật. Đứng ở toilet cửa Ngàn Diệp thật thủ cùng nữ quản gia trong mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy Ngự Ngạo Thiên. Ở bọn họ trong lòng, Ngự Ngạo Thiên là vô tình, là không quan tâm, là bá đạo bất nhân. Bọn họ thật sự thực sùng bái như vậy nam nhân. Chính là giờ khắc này, hắn trở nên có tình, trở nên có kiên nhẫn, trở nên ôn nhu. Ngược lại càng thêm làm bọn hắn khuynh mộ. Bởi vì đây mới là nam nhân tượng trưng. Một người nam nhân, có thể ở bên ngoài làm giàu bất nhân, hô mưa gọi gió, bá đạo bất nhân, lạnh băng chết lặng. Chính là đối đãi người nhà, đối đãi chính mình thân nhân nên là có máu có thịt. Ngự tiên sinh, ngài này lại là hà tất đâu. Rõ ràng ngài tùy tiện kéo ra bịa đặt cái nói dối liền có thể đã lừa gạt Lạc tiểu thư. Ngự Ngạo Thiên xoa xoa miệng mình, nhàn nhạt cười nói, nàng không phải nói sao. Đây là nàng lần đầu tiên nấu cơm, ta hẳn là cổ vũ nàng. Huống hồ, ta thật sự rất ít. Sẽ ăn đến nàng làm gì đó. Ở Ngự Ngạo Thiên trí nhớ, có lẽ chỉ có một lần đi. Là một đốn bữa sáng, khi đó Phong Thần Giật vừa rời thế không lâu, Giao Giao bị Phong Thần Duệ đuổi giết thời điểm, ở nhà hắn làm một đốn bữa sáng. Nhưng những cái đó, đều là hạt cát ta. Ngài hà tất bồi Lạc tiểu thư cùng nhau ngốc đâu. Cuối cùng hai cái ngàn diệp thật thủ không có nói ra. Nhưng Ngự Ngạo Thiên đã biết hắn muốn nói cái gì. Hắn không ngại bày xuống tay, chả sao cả. Nàng choáng váng, ta có thể bồi nàng cùng nhau ngốc. Nàng nếu là cả đời đều như vậy, ta liền cả đời bồi nàng như vậy, cũng khá tốt chỉ cần, nàng vĩnh viễn sống ở trên thế giới này. Chỉ cần, nàng có thể cho dư hắn cơ hội làm bạn nàng cùng nhau ngốc liền hảo. Không phải có câu nói như vậy sao? Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, không rời không bỏ, làm bạn cả đời. Trước kia Ngự Ngạo Thiên căn bản sẽ không tin tưởng này đó, cũng sẽ không để ý tới này đó. Đối với hắn tới nói, chỉ là sống ở lập tức ta đối với ngươi có cảm giác liền lưu lại ngươi, lập tức, ta đối với ngươi không cảm giác liền vứt bỏ ngươi. Không có cái gọi là cả đời nói đến. Chính là hiện tại, hắn đã dần dần lý giải những lời này hàng nghĩa. Tọa lạc với hộp cái đồ một chỗ tư nhân trang viên nội. Leo cầm trong tay vòi hoa sen đang ở thích ý tới trang viên nội mênh mông vô bờ màu lam hoa hồng. Chủ thượng. Lúc này, hắn hai cái mỹ nữ thủ hạ sắc mặt nghiêm túc đi tới hắn phía sau. Chúng ta nghe trộm đến Ngự Ngạo Thiên ý đồ ngày mai phản hồi Trung Quốc. Nga. Leo đỉnh chỉ tới hoa động tác, ngưng thần nhìn kia một mảnh hoa hải dương, đi cha cha vài giờ phi cơ. Chủ thượng, liền tính cha được nói, chúng ta cũng chỉ là có thể chặn lại nhất thời A. Chương 691, Giao Giao bị lược đi rồi. Là tạc Nhật Bản sân bay cũng hảo, vẫn là nói tạm thời kéo dài Ngự Ngạo Thiên phản hồi Trung Quốc thời gian cũng thế, nhiều nhất nói cách khác chặn lại một ngày thời gian mà thôi. Tựa hồ vẫn là vô pháp đạt tới Tằng Khải Thụy dự đoán thời gian. Nhưng, Leo hơi hơi mỉm cười, chậm rãi quay đầu lại, tra được hắn chuyến bay sau, kêu mọi người lực công kích toàn bộ tập trung ở Lạc Giao Giao trên người. Nếu là cái dạng này lời nói sắc bén mưu phong vừa chuyển, Ngự Ngạo Thiên nhất định không thể nhanh như vậy trở về. Ngay kế buổi trưa, mênh mông quần quận đoàn xe từ Ngự Ngạo Thiên nơi xuất phát, Giao Giao mùi ngon ăn kẹo que, thỉnh thoảng nhìn xung quanh chung quanh cảnh đẹp, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên. Chúng ta muốn đi ra ngoài chơi sao? Hàm chứa hồn nhiên quang mang mắt to liên tục chớp chớp. Ngự Ngạo Thiên ôn nhu cười, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng đỉnh đầu, đối. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi nơi nào chơi nha? Đi một cái. Thực hảo ngoạn địa phương. Hắn đang nói lời này thời điểm, ánh mắt theo bản năng cùng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Ngàn Diệp Thật Thủ nhìn nhau một chút. Ngàn Diệp Thật Thủ nhìn nhìn kính chiếu hậu, lại nhìn nhìn chung quanh an tĩnh hết thảy, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Xem lộ trình. Nhiều nhất còn có nửa giờ liền đến sân bay, chẳng lẽ Leo không tính toán hành động sao? Ngự Ngạo Thiên nghĩ, lãnh meo nho mắt, tốc độ xe thả chậm một ít. Là, Ngự tiên sinh, sở hữu xe ở chậm rãi hạ thấp tốc độ xe, chính là mắt thấy đã đến sân bay, hết thể vẫn là gió êm sóng lặng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Không xong. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Ngự tiên sinh, Ngàn Diệp Thật Thủ nghi hoặc hồi qua đầu. Phòng chứng Leo là tưởng ở sân bay động thủ. Phải biết rằng, sân bay lưu lượng khách rất lớn, ba cánh lại nhiều, còn đóng giữ không ít an bảo cảnh lực. Nếu Leo lấy khủng bố tập kích phương thức, nhưng thật ra có thể tùy ý hành động, nhưng hắn Ngự Ngạo Thiên là đường đường Trung Phương Quốc vụ viện Lý Sự trưởng, không có khả năng như vậy tùy ý làm bậy vận dụng Ngự Long xã người ra tay. Tin tưởng ngày phương chính phủ nhất định sẽ đối ngài làm ra nghiêm mật bảo hộ đi. Ngự Ngạo Thiên cũng tin tưởng ngày phương chính phủ không dám có bất luận cái gì chậm trễ, nhưng hiện tại chủ yếu vấn đề là kia nàng đâu? Hắn lo lắng chính là Giao Giao an nguy. Tính, nếu các ngươi phát hiện Leo không có tự mình hiện thân, liền trực tiếp chọn dùng B kế hoạch. Là, Ngự tiên sinh. Xe ở đến sân bay Đại Môn trong nháy mắt, ngày phương cảnh lực tài nguyên sôi nổi tiến lên ban cho hộ tống. Cửa xe mở ra, Ngự Ngạo Thiên lãnh Giao Giao chậm rãi từ đầu trên xe đi xuống tới. Đương nhìn đến như vậy nhiều cảnh sát đứng ở con đường hai bên thời điểm, Giao Giao phun ra trong miệng kẹo que khẩn trương tún tún Ngự Ngạo Thiên tay. Ngạo Thiên. Ngươi phạm sai lầm sao? Ân. Còn không đợi Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn phản ứng lại đây. Ngày phương an toàn tư cục trưởng liền mau chân đi lên trước, Ngự Lý Sự trưởng, ngài hảo. Ha ha, Thanh Giã cục trưởng, ngươi. Thúc thúc, ngươi là tới bắt Ngạo Thiên sao? Giao Giao nhanh chóng đánh gãy Ngự Ngạo Thiên nói, một bước che ở hắn trước người, thúc thúc, Ngạo Thiên là người tốt, ngươi không thể chảo hắn Nga. A. Thanh Giã cục trưởng hoàn toàn bị Giao Giao cấp lộng đốc. Ở bên Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười cười. Cảm tình vật nhỏ này, này, đây, vì này đó cảnh sát tới bắt hắn. Giao Giao, bọn họ không phải tới bắt ta, bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu? Giao Giao chớp chớp mắt to, nhìn nhìn những cái đó tây trang phẳng phiu cảnh sát, thật ngầu, thật ngầu, Giao Giao cùng cảnh sát là bằng hữu. hưng phấn chụp nổi lên tay nhỏ. Ngự lý sự trường, vị tiểu thư này là. Thanh giã cảnh tư tò mò chỉ giao giao. Ngự ngạo thiên hơi hơi mỉm cười, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ta bạn gái. A, kia cục trưởng ước chừng sửng sốt vài giây, đại khái này vài giây tâm lý hoạt động nhất định là, ngự ngạo thiên như thế nào sẽ tìm cái ngốc tử đương bạn gái. Nga, như vậy a hảo. Phi cơ cất cánh thời gian mau tới, mời ngài vào đi. Ân. Ở thanh giã cục trưởng cùng với toàn bộ cảnh lực hộ vệ hạng, ngự ngạo thiên cùng với giao giao tiến vào đăng ký khẩu. Mà ngàn diệp thật thủ cùng với ngự long xã người thì tại âm thầm giám thị hết thảy. Ngự tiên sinh, ngài hảo, ta là lần này chuyến bay mà cần nhân viên. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Mấy cái người mặc không thừa trang phục nam nhân ở đăng ký khẩu nên đón ngự ngạo thiên. Hắn trên dưới đánh giá mắt này mấy nam nhân, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi cuối cùng dừng ở bọn họ sở xuyên quân giày mặt trên. Nếu là mà cần nhân viên, lại ăn mặc chuyên nghiệp quân giày, nói vậy bọn họ là... Đãi ngự ngạo thiên này tưởng tượng pháp mới vừa rơi xuống hạ, trong đó một cái mà cần nhân viên tay đã rối vào quần áo nội. Ngự ngạo thiên mau tay nhanh mắt bế lên giao giao. Chỉ nghe. Phanh. Phanh. Vài tiếng súng vang truyền đến. Trong đại sảnh tức khắc bị tiếng thét chói tai sở tràn ngập. Mau. Bảo hộ ngự lý sự trường. Thanh giác cục trưởng ra lệnh một tiếng, sở hữu chiến cảnh đã võ trang chờ phân phó. Ngạo thiên. Ngạo thiên. Ta sợ giao giao toàn thân run rẩy gắt gao ôm hắn eo, nước mắt nhi đã tràn ngập nàng hai mắt. Bà bối, đừng sợ, có ta ở đây. Ngự ngạo thiên gắt gao ôm nàng phát run tiểu thân thể, móc ra bờ Bluetooth hai nghe treo ở trên lỗ thai, thật thủ. Nhìn thấy leo bóng dáng sao? Không có. Nhưng là, đối phương nhân số tựa hồ rất nhiều. Hơn nữa hẳn là có rất nhiều đều ẩn nút ở bá tánh trung. Được rồi. Ta đã biết. Frank, đãi ngự ngạo thiên nói mới vừa rơi xuống hạ. Một trận thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Ngay phương cảnh lực không thể không sử dụng liều hơi cay cùng với xương khói đạn. Mắt thấy một mảnh hòa bình cảnh tượng liền biến thành xương khói tràn ngập chiến trường. Rất nhiều hành khách càng là bị dọa đến chạy trối chết, trường hợp miễn bản nhiều hỗn loạn. A, thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Đúng lúc này, Giao Giao ném ra ngự ngạo thiên liền sợ tới mức khắp nơi chạy lên. Giao Giao, trở về. Phải biết rằng, có liều hơi cay cùng với xương khói đạn tràn ngập. Một khi giao giao chạy đi, ngự ngạo thiên tưởng ở hỗn loạn trong đám người tìm được nàng đúng là không dễ. Đáng chết. Hắn đôi mắt bị sặc đã chảy ra nước mắt, không ngừng xoa đôi mắt tuần tra giao giao thân ảnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải móc ra điện thoại, thật thủ. Giao giao theo ta đi tàn, ngươi 10 phút sau, mang theo người ở sân bay cửa chờ ta. Thu được. Ngự lý sự trường. Ngự lý sự trường, ta rốt cuộc tìm được ngài. Ở ngự ngạo thiên không ngừng tìm kiếm giao giao đồng thời. Ngày phương cảnh lực nhân viên cũng đang tìm kiếm ngự ngạo thiên, nếu là hắn ở Nhật Bản thực sự có cái gì ngoài ý muốn, ngày ấy phương cùng Trung phương quan hệ càng thêm nói không rõ. Ngài nhanh lên cùng ta đến an toàn mảnh đất đi. Dần dần mà, gây mũi gas hương vị biến mất, mông lung mây mù cũng ở tiêu tán. Thanh giác cục trưởng nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngài không bị thương đi. Ngự ngạo thiên hắc một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn trước mắt thanh giác cục trưởng, ta bạn gái không thấy. A, chuyện này, là các ngươi ngày phương bảo hộ bất lực gây ra. Ta muốn các ngươi toàn quyền phụ trách. Âm trầm lời nói rơi xuống, ngự ngạo thiên phủi tay bước nhanh rời đi. Ai? Ngự lý sự trường. Ngự lý sự trường thanh giá cục trưởng còn tưởng giải thích gì đó, chính là hắn căn bản là không cho giải thích cơ hội. Lần này sự tình, tuy rằng ngự ngạo thiên không có bị thương, nhưng thật là ngày phương bảo hộ bất lực gây ra, như vậy nước Nhật sở muốn trả giá đại giới là không thể đánh giá. Chương 692, truy tung đến đây. Ngự tiên sinh. Ngự ngạo thiên mới vừa đi ra sân bay, ngàn diệp thật thủ cũng đã mở cửa xe nên đón hắn. Mau, lái xe, lên xe, không có bất luận cái gì ngừng lại, xe ngay lập tức khởi động. Bên kia, một chiếc cao cấp phòng xe chậm rãi từ sân bay ngầm bãi đậu xe khai ra. Bên trong xe, giao giao sợ hãi nhìn bên trong xe mấy cái hắc y rìa nhân, các người, là ai? Không phải nói, muốn mang người ta đi tìm ngạo thiên sao? Đúng vậy, tiểu muội muội. Chúng ta chính là mang ngươi đi tìm ngự tiên sinh. Trong đó một người nam nhân ôn nhu cười. Giao giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, thật vậy chăng? Chính là, cái này phương hướng không phải đi ngạo thiên trong nhà. Nàng mơ mịt nhìn ngoài xe phong cảnh, có thể xác nhận, con đường này không phải tới khi con đường A. Chủ thượng nói, cô nàng này không phải cái ngu ngốc sao? Như thế nào sẽ nhận thức lộ? Nam nhân không thể hoài nghi cười. Giao giao chớp chớp mắt, ngu ngốc. Ủy khuất nhíu mày, nhân ra. Nhân gia không phải ngu ngốc. Ngạo thiên nói, nhân gia thực thông minh. Rõ ràng ngươi chính là cái tiểu bạch si. nam nhân khinh bỉ phiên nổi lên xem thường. Nàng trưng lập tức, thần kinh phản xạ dường như nắm lên nắm tay, ta muốn tìm Ngạo Thiên. Ta muốn tìm Ngạo Thiên. Ta không phải ngu ngốc. Mấy nam nhân nghe nàng tiếng ồn ào, không vui như mày, tiểu bạch si, ngươi nếu là ở nhà nói, chúng ta liền giết ngươi, tin hay không? Ô, các ngươi là người xấu. Bị như vậy một hù dọa, Giao Giao sợ hãi khóc giống lên. Thật phiền. Nam nhân đoán hận cắn răng hàm sau, xoay mặt nhìn về phía những người khác, muốn hay không cho nàng tới điểm chấn định tề. Mặt khác một người nam nhân nhìn thời gian, phòng chừng còn có một tiếng đồng hồ lộ trình. Nàng nếu là vẫn luôn khóc, thật rất phiền. Đánh chấn tĩnh tề đi. Ân. Nói, nam nhân từ trong dương lấy ra một chi chấn định tề liền hướng về Giao Giao đi qua. Giao Giao không cần trích, không cần trích. Giao Giao không khóc. Không khóc nàng khẩn trương xúc ở xe trong một góc, toàn thân không được run rẩy lên, nhanh chóng dùng tay bưng kín cái miệng nhỏ, kêu chính mình không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ân, ngươi xác định không khóc cũng không náo loạn. Khẳng định gật gật đầu. Mấy nam nhân cho nhau nhìn nhau mắt lẫn nhau, lúc này mới chịu dừng tay. Xe, đã chạy không sai biệt lắm nửa giờ. Bên trong xe người đều chát đẩy đánh bài bộ kẻ. Giao Giao toàn bộ hành trình xúc ở góc tường thỉnh thoảng xem bọn hắn, thỉnh thoảng gục đầu xuống. Một người lẩm bẩm. Ngạo Thiên, ngươi ở đâu? Giao Giao sợ quá. Cứ việc, hiện tại chỉ có 2 tuổi hành vi nàng, liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác, lại vĩnh viễn sẽ không quên ai mới là chân chính đối chính mình người tốt, cũng sẽ không quên đi cái loại này bị quan tâm, bị yêu quý cảm giác. Rốt cuộc đến mục đích địa. Một người nam nhân nắm Giao Giao cổ áo liền đem nàng cấp tún xuống xe tử. Đương tràn đầy màu lam hoa hồng ánh vào nàng mi mắt kia một khắc, tràn ngập ở trong lòng sợ hãi phảng phất lập tức biến mất. Hoa. Thật xinh đẹp nha. Hừ, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Nam nhân khinh thường cười, trực tiếp bắt lấy Giao Giao tiến vào trang viên 2 tầng nhà gỗ nội. Chủ thượng. Vừa tiến vào, Leo sớm đã chờ lâu lâu ngày, hắn mỉm cười ngoắc ngón tay, Giao Giao, còn nhớ rõ ta sao? Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, kia thủy linh mắt to vừa chuyển, ngươi là chô cổ lễ. Ca ca trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên tràn ngập thượng sợ hãi thần thái, ngươi, là ngươi xấu. Giao Giao. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta đâu? Leo đứng dậy, đi tới nàng trước mặt, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sao lại có thể nói ta là người xấu đâu? Khinh! Khi dễ Ngạo Thiên đều là người xấu. Nàng lắp bắp phun ra những lời này sau, nắm lên tiểu nắm tay đột nhiên đấm đánh lên Leo, thả ta đi! Thả ta đi! Thả ta đi! Ta muốn tìm Ngạo Thiên! Tiểu Bạch Si, chán sống bị sao? Leo phẫn nộ trừng mắt lên, gắt gao nắm lấy nàng tiểu nắm tay. Ta nhưng không có ngự Ngạo Thiên cái loại này hảo kiên nhẫn bồi ngươi chơi. Dứt lời, hắn dùng sức đẩy. Giao Giao lảo đảo liền té lăn quay trên mặt đất, ngươi cái này đại phôi đản. Ngạo Thiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A ngự Ngạo Thiên hiện tại cũng không biết ngươi ở đâu đâu, hắn lại như thế nào không buông tha ta đâu. Leo đôi tay vây quanh trước người, quỷ dị nở nụ cười. Đúng lúc này. Phanh. Bang bang. Nhà gỗ ngoại, truyền đến vài tiếng súng vang. Nối góc tới. Một cái thủ hạ nôn nóng vọt tiến vào, chủ thượng, không hảo. Ngự Ngạo Thiên mang theo ngự long xã người xông vào chúng ta trang viên. Cái gì? Leo không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, tòa trang viên này là cực kỳ bí ẩn, không có khả năng kêu ngự Ngạo Thiên như vậy dễ dàng tìm được. Hán Quýnh Thần con ngươi nhìn mắt đem Giao Giao mang lại đây mấy nam nhân, đột nhiên móc ra thường, các ngươi ai là nội gian? Chủ thượng, thỉnh ngài tin tưởng chúng ta. Chúng ta không có khả năng bán đứng ngài A huống hồ này một đường tới thời điểm, chúng ta kiểm tra quá, đích xác không có bị xe truy tung dấu vết. Mấy người kia bị dọa đến quỳ gối trên mặt đất. Leo hai cái mỹ nữ thủ hạ bước nhanh đi lên trước, chủ thượng, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không bán đứng ngài. Kia Leo dần dần đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao, hắn một bước tiến lên, đôi tay không ngừng ở nàng trên người sờ soạng, cuối cùng. Ở nàng quần áo mũ phát hiện một quả truy tung khí, đáng chết. Chúng ta bị ngự Ngạo Thiên âm. Ngón tay dễ như trở bàn tay bóp nát kia cái truy tung khí. Chủ thượng, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì. Leo lánh meo nhau mắt, một tay đem Giao Giao kẹp ở trong lòng ngực, có cái này tiểu bạch si ở, ngự Ngạo Thiên không dám thế nào. Dứt lời, hắn mang theo mấy tên thủ hạ bước nhanh từ nhà gỗ cửa sau rời đi. Đông. Leo chân trước mới vừa đi, ngự long xã người liền trực tiếp sát nhập nhà gỗ nội. Ngự lão đại, người không ở. Mọi người nhường ra một cái nói. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi vào, nhìn không có một bóng người nhà gỗ, kia thâm thúy mắt cuối cùng như ngừng lại mở ra cửa sau, hẳn là mới vừa đi không lâu. Các ngươi theo cửa sau đuổi theo. Bình tĩnh lời nói rơi xuống. Mọi người cung kính gật gật đầu, bước nhanh từ cửa sau đuổi theo qua đi. Ngự lão đại, ngài quyết sách quả nhiên suy xét chu toàn. Chúng ta hẳn là thực mau là có thể bắt được Lạc tiểu thư giải dược đi. Ngàn Diệp thật thủ mỉm cười nói xong. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt lại dần dần trầm xuống dưới. Giao giao bị trảo, thật là kế hoạch của hắn chí nhất. Hắn tổng cộng thiết tưởng hai cái kế hoạch, một là, Leo hiện thân, bọn họ ngay tại chỗ bắt lấy. Nếu Leo không hiện thân, liền trực tiếp sửa vì B kế hoạch. Gọi bọn hắn bắt đi giao giao, do đó thẳng để Leo hang ổ. Chính là B kế hoạch đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, là hắn căn bản không nghĩ chấp hành. Cứ việc, Ngự Ngạo Thiên hiểu biết Leo tính cách, biết hắn không có khả năng sử dụng chút cái gì xấu xa chiêu số. Nhưng giao giao ở phòng bên trong xe, bị đám kia người một ngụm một cái tiểu bạch xịt đều, cùng với nàng nhỏ giọng lẩm bẩm thanh âm, Ngự Ngạo Thiên toàn bộ đều nghe được. Khi đó, hắn xúc động tư tưởng chính là lập tức tiệt đỉnh kia chiếc phòng xe, cứu giao giao đi. Chính là lý trí lại nói cho hắn, đều đi đến này một bước, nếu không dẫn Leo hiện thân, chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn mại, ở nhẫn mại. Cuối cùng đơn giản không hề nghe truy tung khí bên trong truyền ra thanh âm. Nhưng mà, liền tính tìm được Leo, chúng ta cũng chưa chắc có thể phải được đến giải dược. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười. Chương 693, khởi chuông còn cần người có chuông. Cũng không biết nên nói, là hắn quá mức hiểu biết Leo mới hảo, hay là nên nói Leo thật sự quá đơn giản. Đối với Leo như vậy tính cách, hắn chỉ cần tưởng cấp giải dược, có thể không cầu bất luận cái gì hồi báo, nhưng chỉ cần hắn không nghĩ cấp giải dược, như thế nào bước, đều là vô dụng. Đến nỗi như thế nào mới có thể kêu Leo thông thống khoái khoái cấp ra giải dược, a. Thời chung còn cần người có chung. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên mang theo Ngàn Diệp thật thủ liền từ nhà gỗ cửa sau đi ra ngoài. Nhà gỗ hậu thân, như cũng bị xinh đẹp hoa hồng hải sở vây quanh. Hắn môi đi một bước, trên mặt đều mang theo một mặt nói không nên lời đau kịch liệt biểu tình, bởi vì nơi này, đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, có phi phàm ý nghĩa. Đi rồi ước chừng 5 phút tả hữu, ánh vào mi mắt chính là một tòa mục chế giáo đường. Giờ khắc này, hắn tâm trừng lập tức, hơi hơi nổi lên một trận đau đớn cảm. Ngự lão đại, Ngự Long xã mọi người toàn bộ đều đứng ở cái kia giáo đường cửa. Các ngươi như thế nào không đi vào? Ngàn Diệp thật bảo vệ tốt kỳ hỏi xong. Sở hữu Ngự Long xã tiểu đệ khó xử chỉ trong giáo đường mặt, Leo nói, chỉ kêu Ngự lão đại một người tiến, nếu không liền giết Lạc tiểu thư. Cái gì? Này không phải uy hiếp sao? Ngàn Diệp thật thủ sắc mặt âm trầm nhăn lại mi. Ngự lão đại, ngài ngàn vạn không thể đi vào, khả năng Leo hắn. Không có việc gì. Leo sẽ không thương tổn ta. Ngự Ngạo Thiên tự tin vô vô Ngàn Diệp thật thủ ngực, cất bước liền đẩy ra giáo đường đại môn. Bên trong, từng hàng ghế dựa, chỉnh tề có tự. Một trương thảm đỏ thẳng để mục sư tuyên thệ đài. Trang nghiêm mà thần thánh. Giáo đường chung quanh bãi đầy đủ loại kiểu dáng hoa tươi, rất là mộng ảo. Leo mặt vô biểu tình ngồi ở đệ nhất bài khách quý vị trí thượng, đưa lưng về phía Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng, cảm thấy nơi này quen thuộc sao. Ngự Ngạo Thiên tùy tay đóng lại hai phiến cửa gỗ, dẫm lên thảm đỏ, chậm rãi hướng cái kia tuyên thệ đi qua. Đương hắn bước chân đến Leo bên cạnh thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Leo, chuyện này đều đã 11 năm, ngươi vẫn là không chịu buông sao. A Leo coi rẻ cười, đứng dậy, mặt hướng Ngự Ngạo Thiên, ngươi khẩu khí cỡ nào nhẹ nhàng a cũng đúng. Lôi Lôi dù sao cũng là người Ngự Ngạo Thiên đông đảo nữ nhân bên trong một cái. Nhưng, nàng là ta muội muội, là ta hết thảy, là ta sinh mệnh. Nơi này, phỏng chừng ngươi đã quên mất đi. Leo ngón tay chỉnh gian giáo đường, bước nhanh đi tới tuyên thệ đài bên, kia một năm, Lôi Lôi mang theo ngươi cùng ta đi giáo đường. Nàng nói, nhất định phải cùng ngươi ở giáo đường cử hành hôn lễ, hơn nữa chung quanh cần thiết bãi mãn đủ loại kiểu dáng đoá hoa. Mà ta, liền ngồi ở đệ nhất bài nhất bên phải vị trí. Như vậy, ta sẽ là gần nhất khoảng cách chứng kiến nàng hạnh phúc người. Nàng còn nói, Ngạo Thiên, chúng ta về sau đi hộp cái đổ trụ đi. Hoàn cảnh nơi đây thật sự đặc biệt mỹ. Ta hy vọng ở nơi đó chính mình dựng một cái trang viên. Trồng đầy lam hoa hồng. Được không đâu? Mặt khác, Leo ca cũng muốn cùng nhau cùng chúng ta trụ. Nếu không, hắn nếu là rời đi ta nói, hắn sẽ sống không nổi. Leo không ngừng lặp lại năm đó Lôi Lôi nói qua nói. Hắn cho rằng Ngự Ngạo Thiên toàn bộ đều quên mất. Chính là, hắn không có quên, cũng chưa bao giờ quên quá. Đương bước vào tòa trang viên này đệ nhất ngáy mắt, hắn liền biết, nơi này là Leo vì cấp Lôi Lôi hoàn thành mộng tưởng sở xây dựng trang viên. Chính là, bất luận Leo nói như thế nào, Ngự Ngạo Thiên toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì trầm mặc, không có vì chính mình biện giải một câu, càng thêm không có nói. Quá khứ hết thảy, hắn không có quên. Mà Lôi Lôi cũng hoàn toàn không chỉ là hắn đông đảo nữ nhân chung một cái mà thôi. Ngự Ngạo Thiên, ta hỏi ngươi, nếu Lôi Lôi năm đó không có gặp được kia sự kiện, ngươi sẽ cùng nàng kết hôn sao? Leo mặt vô biểu tình hỏi. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, hơi hơi lắc lắc đầu. Không có nếu. Hảo, kia chúng ta lại nói năm đó. Năm đó, Lôi Lôi cùng ngươi nói này đó thời điểm, ngươi toàn bộ hành trình đều không có đáp lại, như vậy ngươi tâm lý nghĩ tới sẽ cùng nàng kết hôn sao? Không có. Ngự Ngạo Thiên trả lời phi thường trắng ra, hắn năm đó đích xác chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Lôi Lôi kết hôn, cứ việc, hắn biết chính mình là thích Lôi Lôi. À, ta liền biết sẽ là như thế. Leo cười rất là châm trọng, cặp kia bàn tay to gắt gao nắm lên cái quyển, lúc trước Lôi Lôi nói cho ta, muốn cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta cực lực phản đối. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, vô luận ta nói cái gì lời nói, Lôi Lôi đều nói gì nghe nấy, duy độc lúc này đây, nàng tuyển ngươi, mà không có lựa chọn ta. Lôi Lôi kỳ thật là một cái phi thường có cá tính nữ hài tử, nhưng duy độc đối Leo, nàng dị thường nghe lời. Bởi vì nàng là cái trọng cảm tình nữ hài tử, Leo đối nàng thật sự thật tốt quá, cho nên, nàng lựa chọn vĩnh viễn đều là thuận theo Leo. Ngự Ngạo Thiên, ngươi, ta đều là xã hội đen xuất thân, cứ việc, ta biết ngươi không giống người thường. Ngươi có cùng chúng ta này đàn xuất thân chắp đầu tên côn đồ bất đồng khí chất. Chính là, vậy ngươi cũng là xã hội đen. Về chúng ta kết cục, ngươi rõ ràng, ta biết. Lôi Lôi rõ ràng hơn. Bước vào xã hội đen nam nhân, tương đương một chân bước vào trong quan tài, mỗi cái ở màu đen mảnh đất dù tẩu người toàn bộ đều biết. Bọn họ không xứng có gia đình, vô pháp có gia đình, cứ việc ngoại tại không người dám trọng, thực tế nội tâm so với ai khác đều cô độc. Điểm này, Lôi Lôi đã sớm nhìn thấu hết thảy. Ở chưa từng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau thời điểm cũng mãnh liệt biểu đạt quá, tuyệt đối sẽ không tìm một cái xã hội đen nam nhân đương bạn trai. Nhưng, nàng cuối cùng vẫn là vi phạm lời thề. Lôi Lôi vì ngươi, thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu, vì ngươi, thậm chí liền tính cách đều có điều thay đổi. Không hề tùy hứng, không hề điêu ngoa, nàng trong thế giới chỉ có ngươi một người tồn tại. Mà ngươi đâu? Đương Lôi Lôi đã xảy ra kia sự kiện sau, ngươi lại là như thế nào đối đãi nàng? Leo một cái bước xa. Kích động vọt tới hắn trước mặt, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, Lôi Lôi mất tích, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên nghẹn ngào nuốt một hơi, chậm rãi túi thấp đầu xuống. Năm đó, là một cái Ngự Long xã đối địch bang phái, vì trả thù Ngự Ngạo Thiên bắt cóc Lôi Lôi, do đó đem nàng luân. Lôi Lôi được cứu vớt về sau, Ngự Ngạo Thiên tức giận dưới bình định đối phương chỉnh gian bang phái. Cũng hứa hẹn Lôi Lôi, tuyệt không sẽ bởi vậy sự mà ghét bỏ nàng, Lôi Lôi rất là cảm động. Này hết thảy thoạt nhìn là như vậy có tình có nghĩa, Ngự Ngạo Thiên gánh vác nổi lên một người nam nhân ứng phó trách nhiệm. Chính là, thoạt nhìn Lôi Lôi bởi vì lần đó thương tổn không có quá lớn thay đổi, thực tế, nàng trở nên mẫn cảm, tố chất thần kinh, tính cách cũng bắt đầu trở nên âm u. Thỉnh thoảng liền sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh khắc khẩu, động bất động liền hoài nghi Ngự Ngạo Thiên căn bản là ghét bỏ chính mình, ở bên ngoài có mặt khác nữ nhân, còn ngẫu nhiên sẽ nháo ra tự sát tới uy hiếp Ngự Ngạo Thiên. Trên đời này nơi nào sẽ có nam nhân chịu đựng như vậy tố chất thần kinh nữ nhân. Hùng chi vẫn là chỉ có 17 tuổi Ngự Ngạo Thiên. Rốt cuộc, bọn họ ở một lần khắc khẩu chung, Ngự Ngạo Thiên đưa ra chia tay. Lôi Lôi lấy hắn ghét bỏ chính mình vì tử, lần thứ hai nháo nổi lên tự sát. Lúc này đây, Ngự Ngạo Thiên không có khuyên can nàng, cũng không có bất luận cái gì giải thích. Lôi Lôi cũng minh bạch, chính mình là hoàn toàn mất đi người nam nhân này, vì thế mới lặng yên không một tiếng động biến mất ở hắn thế giới. Đối. Lôi Lôi mất tích là ta một tay tạo thành. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía Leo mặt, ngươi hận ta, cho nên đầu phục Tằng Khải Thụy, tưởng thế Lôi Lôi hết giận, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 694, Ngự Ngạo Thiên yêu nhất. Đối. Hành. Lúc trước, là bởi vì ta, Lôi Lôi mới có thể gặp được kia sự kiện, cũng là vì ta, Lôi Lôi sẽ biến mất. Ta nguyện ý vì ta sở làm hết thể gánh vác đại giới. Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh nói xong. Leo khinh thường nở nụ cười, kế tiếp đâu? Ngươi tưởng nói hẳn là không ngừng là này đó đi. Cho ta giao giao giải dược. Ha, ta liền biết sẽ là như thế. Ngươi cố ý dẫn ta ra tới, chính là vì muốn cái kia tiểu bạch si giải dược đúng không? Nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi Ngự Ngạo Thiên căn bản đối Lôi Lôi không có bất luận cái gì sám hối, ngươi chỉ là muốn giải dược thôi. Leo cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động, hắn không thể chịu đựng được. Chính mình muội muội vì Ngự Ngạo Thiên biến mất như vậy nhiều năm, mà Ngự Ngạo Thiên vẫn sống dưới ánh nắng dưới, đối việc này không có bất luận cái gì ấy nấy. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Vẫn là câu nói kia, mục đích của ngươi là ta, thả không liên quan người. Ngự Ngạo Thiên khẩu khí chung có chứa mệnh lệnh miệng lưỡi. Leo cặp kia quính thần con ngươi nháy mắt phúc đầy kém khí, không có khả năng. Hắn phất phất tay. Ngạo Thiên! Ngạo Thiên! Chỉ thấy, giao giao đôi tay cột lấy dây thừng. Bị treo ở giáo đường đỉnh điểm. Theo dây thừng chậm rãi giảm xuống, nàng sợ hai đá đạp hai chân, ô, ta sợ quá. Ngạo Thiên, cứu ta. Ngẩng đầu, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt khẩn ngưng nhìn bị treo ở không trung giao giao, miễn cưỡng bài trừ cái trấn an tươi cười, bảo bối đừng sợ, ta lập tức liền cứu ngươi xuống dưới. Sắc bén ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía leo, ngươi là loại người này sao? Ngươi là sẽ lợi dụng như vậy tiểu nhân kẻ yếu tới uy hiếp người khác sao? Leo, tuy rằng xuất thân bình phàm lại có trượng nghĩa, hào khí tính cách, hắn khinh thường với những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, càng thêm khinh thường với khi dễ kẻ yếu. Chính là, trước kia ta đích xác không thích, nhưng hiện tại bất đồng. Năm đó, ta thân nhất người bị ngươi cướp đi, ngươi có thể không đi để ý tới nàng chết sống, đến bây giờ khả năng đều quên nàng đã từng nói qua cái gì, quên mất nàng bộ dáng. Mà hiện tại, ta cũng kêu muốn kêu ngươi cảm thụ cái loại này thống khổ. Cảm thụ thân cận nhất người bị người cướp đi thống khổ. Leo. Ngự Ngạo Thiên gầm nhẹ nhéo hắn cổ áo, ngươi thật sự cho rằng, Lôi Lôi rời đi, ta một chút đều không ngại sao. Ngươi thật sự cho rằng, Lôi Lôi trước kia nói qua nói cái gì, ta đều quên mất sao. Ta chỉ là không muốn đi tưởng, không muốn đi nhắc tới thôi. Kia ở Lôi Lôi đi rồi, ngươi đi tìm nàng sao. Leo một phen mở ra Ngự Ngạo Thiên nắm chính mình cổ áo đôi tay. Ngươi cho rằng ta không đi tìm. À ngươi tìm bao lâu? Nửa năm. Một năm. Ta xem ngươi không phải là làm theo bên người nữ nhân không ngừng sao. Leo châm chọc cười, đây là hắn hận nhất Ngự Ngạo Thiên địa phương. Chính mình muội muội vì Ngự Ngạo Thiên hy sinh nhiều như vậy, mà Ngự Ngạo Thiên lại có thể đương giống như người không có việc gì tiếp tục chính mình sinh hoạt. Đó là bởi vì, ta cho rằng, Lôi Lôi vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Cùng ta ở bên nhau. Cùng ta ở bên nhau có ích lợi gì? Lôi Lôi yêu cầu chính là ngươi. Leo phẫn nộ nắm lên nắm tay, một quyền liền đánh vào hắn trên mặt, ngươi con mẹ nó nói xem như tiếng người sao. Ngự Ngạo Thiên lảo đảo về phía sau lui hai bước, khẽ vớt hạ chính mình gương mặt, Lôi Lôi căn bản yêu cầu không ở là ta. Liền tính ta thật sự đem Lôi Lôi tìm trở về, ngươi cho rằng còn có cái gì ý nghĩa sao? Nàng chỉ biết càng thêm thống khổ thôi. Ngự Ngạo Thiên là một cái đem bất luận cái gì sự tình xem đến đều thực thấu triệt nam nhân. Đối với cảm tình hắn càng là minh xác chính mình nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Lúc trước, hắn thích Lôi Lôi, là thích nàng cá tính. Chính là, Lôi Lôi dần dần vì hắn, trở nên bị lạc tự mình. Hắn biết, đây là Lôi Lôi ái chính mình biểu hiện, chính là, Lôi Lôi càng là bị lạc, hắn đối Lôi Lôi kia phân thích liền càng là đạm. Cho đến kia sự kiện phát sinh, Ngự Ngạo Thiên gánh vác nổi lên một người nam nhân trách nhiệm, đối Lôi Lôi phụ nổi lên trách. Nhưng Lôi Lôi tính cách quả thực đã xảy ra 360 độ chuyển biến, kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên biết, chính mình chỉ là vì trách nhiệm mới cùng nàng ở bên nhau, mà đã không có lúc trước cảm giác. Nếu thật sự đem Lôi Lôi lưu tại bên người, kỳ thật đối Lôi Lôi cũng không công bằng. Leo, ta kỳ thật vẫn luôn đều biết, ngươi hái Lôi Lôi. Ngươi hái đã vượt quá huynh muội tình cảm. Đương Lôi Lôi biến mất, kế tiếp là ngươi biến mất. Lúc ấy, ta liền suy nghĩ, nếu Lôi Lôi cùng ngươi ở bên nhau, ít nhất nàng có thể được đến hạnh phúc. Chính là, ta như cũ không có quên, ta thiếu nàng hết thảy. Đúng vậy. Leo đối Lôi Lôi ái, căn bản là không phải cái gì huynh muội tình, căn bản chính là đơn thuần nam nữ chi gian cảm tình thôi. Ngự Ngạo Thiên nói ra lời này cũng không phải tưởng thoát khỏi trách nhiệm, mà là, hắn đem hết thảy xem đến quá thấu triệt, hắn rõ ràng biết, Lôi Lôi lưu tại Leo bên người tuyệt đối so với lưu tại chính mình bên người muốn hạnh phúc rất nhiều. Này, xem như một loại buông tay. Đối với đã từng thích quá nữ nhân một loại lớn nhất tôn trọng. Lôi Lôi thật sự vì hắn hy sinh quá nhiều, thay đổi quá nhiều. Chính là Lôi Lôi ở Leo trước mặt vĩnh viễn có thể vẫn duy trì tự mình. Ngự Ngạo Thiên biết, kỳ thật bọn họ lúc trước ở kết giao thời điểm, Lôi Lôi rất mệt, rất mệt, nàng nếu không đoạn đi đón ý nói hùa hắn yêu thích đi thay đổi. Hoàn toàn không cần thiết như vậy. Nay mười mấy năm trước, tuy rằng chưa nói tới Ngự Ngạo Thiên mỗi ngày đều sống ở thống khổ bên trong, sống ở áy náy bên trong. Chính là đương giao giao hỏi hắn, người đã từng có.